Chương 351, Huyết Yêu Đại Trận. Tuyết Tùng Cốc, liên miên hơn trăm dặm. Nó là Võ Khê Sơn mạch bên ngoài cùng vòng trong một đạo đường phân cách. Tuyết Tùng Cốc là lấy Tuyết Tùng mệnh danh, hơn trăm dặm trong sơn cốc, mọc đầy vô số khỏa Tuyết Tùng. Tuyết Tùng trên chỉnh thể cùng phổ thông Tùng Bách không khác nhiều, nhưng lá kim trắng loãng như tuyết, cho nên gọi Tuyết Tùng. Trung Thiên Huyết Quang, chính là từ Tuyết Tùng Cốc bên trong phát ra. Tất cả độc hành võ tu, các đại thế lực nhân mã, đô triều Tuyết Tùng Cốc vọt tới, giống hải nạp bách xuyên một dạng. Bất qua mấy canh giờ, Tuyết Tùng Cốc bên trong liền tụ tập đại lượng nhân mã, mà lại theo thời gian chuyển rời, nhân số còn đang không ngừng gia tăng lấy. Mọi người tại đi vào Tuyết Tùng Cốc về sau, đều đang điên cuồng tìm kiếm lấy Lạc Thiên Nhất Hạ Lạc. Thế nhưng là, cái kia Trùng Thiên Huyết Quang, cũng đã dần dần tán đi. Lúc trạng vào tối, cơ hồ Võ Khê Sơn mạch bên trong tất cả võ tu, đều đi tới Tuyết Tùng Cốc, nhân số sơ bộ tính ra, chừng mấy vạn người chi chúng. Không thích hợp a. Tô Tỉnh tại hành tẩu bên trong, lông mày không khỏi khóa chặt, hắn sớm đã đi vào Tuyết Tùng Cốc, lại có linh hồn cảm giác lực, đã đem cả tòa Tuyết Tùng Cốc, đều tìm tòi mấy lần. Thế nhưng là, cũng không có phát hiện Lạc Thiên Nhất Hạ Lạc. Bình thường tới nói, linh hồn cảm giác lực không có khả năng có bỏ sót, lui 10,000 mà nói, coi như hắn có sơ hở, có thể đếm được vạn võ tu cùng một chỗ tìm kiếm, đơn giản thiên y thì vô phùng. Nếu như Lạc Thiên Nhất thật tại Tuyết Tùng Cốc, vậy cũng hẳn là sớm đã bị tìm tới mới đúng. Chuyện này, quá mức kỳ hoặc. Tô Tỉnh trong lòng tổng quanh quẩn lấy một cố dự cảm không tốt, có thể cụ thể là cái gì, hắn cũng không nói lên được. Ngoài ra, võ tu bọn họ giữa lẫn nhau cũng đang trao đổi, tin tức lưu thông rất nhanh, nhưng lại không ai có thể nói rõ ràng, cái kia Trùng Thiên Huyết Quang, vì sao mà xuất hiện. Chẳng lẽ là Lạc Thiên Nhất, cố ý khích phát huyết quang, hấp dẫn mọi người đến đây sao? Tô Tỉnh càng khẳng định cái suy đoán này. Đồng nhiên, hắn ngẩng đầu, lên sơn cốc bên trên vách núi nhìn lại. Tại cái kia bờ sườn núi biên giới, Lạc Thiên Nhất người mặc áo bào đỏ, tóc đỏ theo gió mà động, khí tức hung sát mà sâm nhiên, ánh mắt liếc nhìn phía dưới sơn cốc, tràn ngập dữ tợn lệnh ý. Không chỉ có là Tô Tỉnh, rất nhiều người võ tu tại thời khắc này, đều lòng sinh cảm ứng, nhao nhao ngẩng đầu, nhìn phía Lạc Thiên Nhất. Mau nhìn, huyết yêu ở nơi đó. Giết hắn, đừng để hắn chạy trốn. Ma quỷ này, đồ ta thôn trang, ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Vô số võ tu gào thét, hướng trên vách đá phóng đi. Nhưng mà, Lạc Thiên Nhất nhìn qua một màn này, không chút nào bất vi sở động. Ông! Hắn chậm rãi nâng lên hai tay, thể nội khí tức liên tục tăng lên, một đạo cột ánh sáng màu máu, từ hắn thể nội bay lên. Còn có ngàn vạn đạo sợi tơ khoách tán ra, hướng bốn phương tám hướng chạy đi. Giờ khắc này, Lạc Thiên Nhất khí thế, như là cái kia che trời huyết nhật, khiến cho người không thể nhìn thẳng. Những cái kia khoảng cách gần hắn nhất, xông lên phía trước nhất hơn 10 vị võ tu, tại chạm đến huyết quang kia đằng sau, nhục thân cấp tốc khô héo, sau đó không lâu hóa thành từng bộ thây khô, ngã trên mặt đất. Bọn hắn ngay cả kêu thảm đều không có phát ra, liền một mệnh ố hô. Một màn này, khiến cho mọi người tâm kinh đảm hàn. Các ngươi tất cả mọi người, hết thể đều sẽ chết, đều sẽ trở thành ta thuốc bổ. Huyết yêu đại trận, lên cho ta. Theo Lạc Thiên Nhất thanh âm vang lên, trong cơ thể hắn kích phát ra vô tận huyết sắc sợi tơ, nhao nhao cắm rễ ở trong hư không. Rầm rầm rầm. Đinh hai nhức góc nổ vang âm thanh, vang vọng cả tòa Tuyết Tùng Cốc, tại sơn cốc hai bên trên dãy núi, mấy trăm hơn ngàn rễ cột ánh sáng màu máu. Nhao nhao đột ngột từ mặt đất mọc lên, phù diêu mà lên không trung. Mà những cái kia cột ánh sáng màu máu, khí tức tương liên xen lẫn, hình thành từng đạo không gì sánh được dày đặc màn sáng màu đỏ, đem trọn sơn cốc, hết thảy bao phủ ở bên trong. A đây là vật gì? Tại sao có thể như vậy? Nhanh lên đem màn sáng màu đỏ đánh nát ta. A cứu mạng A. Mấy vạn võ tu bị vây ở trong sơn cốc, như là cá trong chậu. Khủng hoảng cảm xúc lập tức tại mọi người trong lòng sinh sôi, càng có huyết sắc sợi tơ, từ trong màn sáng kia bắn ra, chui vào võ tu bọn họ thể nội, đem bọn hắn một thân tinh huyết trong nháy mắt hấp thu sạch sẽ, lưu lại một bộ cỗ thây khô. Phá vỡ màn sáng, không thể bị vây ở chỗ này. Có võ tu trong tiếng hét vang, chạy đến màn sáng màu đỏ trước, vận chuyển quanh thân tu vi, một quyền hướng màn sáng màu đỏ đánh giết tới. Thế nhưng là, màn sáng màu đỏ không nhúc nhích tí nào, hắn căn bản là dung chuyển không được. Không chỉ có như vậy, càng có vô số đạo huyết sắc sợi tơ, từ trong màn sáng kích xạ đi ra, cắm rễ ở trong cơ thể hắn, trong nháy mắt liền đem hắn biến thành một bộ thây khô. Thật là tươi đẹp thuốc bổ a. Lạc Thiên Nhất hư không bước ra, đứng sừng sững ở giữa không trung, mặt mũi tràn đầy vẻ hưởng thụ, tại trong huyết yêu đại trận này, hắn thế mà lâm thời có được ngự không phi hành năng lực. Ngự không phi hành, đây là ngự khí tông sư thủ đoạn, Lạc Thiên Nhất thật biến thành huyết yêu. Trong mắt mọi người lộ ra tuyệt vọng. Vội cái gì? Chỉ là mượn lực trận pháp, lâm thời ngự không phi hành, cũng không có ngự khí tông sư thực lực. Có thế lực lớn cường giả nhãn lực cay độc, phán đoán chính xác ra tình thế. Hô! Đông nhiên, Tuyết Tùng Cốc bên trong thổi lên gió lớn, từng sợi sương mù màu máu, từ cách đó không xa thổi tới, sau đó không lâu liền tràn ngập cả tòa Tuyết Tùng Cốc. Dùng võ tu qua người thai mắt chi lực, cũng chỉ có thể thấy rõ ràng phương viên 10 mét bên trong sự vật. Phạm vi này quá nhỏ, chẳng khác gì là đem mọi người biến thành mắt mù. Lao ra hỏa, ngươi ngược lại là thông minh, vậy trước tiên giết ngươi. Lạc Thiên Nhất ánh mắt, nhắm chuẩn vừa rồi mở miệng nói chuyện một vị nhân vật già cả. Người kia đến từ Nam Cảnh một tòa tên là Vô Nhai Tông Môn Phái, là một vị trưởng lão, thực lực cũng đạt tới Hỗn Nguyên Bát Trọng. Nhưng là, theo Lạc Thiên Nhất thoại âm rơi xuống, vô cùng vô tận huyết sắc sợi tơ, từ lão giả bên người trống rông hiện hiện, cùng nhau mọc rễ vào trong cơ thể của hắn. Bành! Không đến nửa cái thời gian hô hấp, tên lão giả kia một thân tinh huyết liền bị thôn phệ sạch sẽ, hóa thành một bộ thây khô, ngã trên mặt đất. Trưởng lão! A, chúng ta liều mạng với ngươi. Vô Nhai Tông những người còn lại ngựa, thấy thế mắt thử muốn nức, nhao nhao không muốn mạng xuất thủ, từng đạo sắc bén thế công, đánh về phía giữa không trung Lạc Thiên Nhất. Ha ha, Lạc Thiên Nhất nhàn nhạt cười lạnh, một tay phất lên, một đạo huyết quang gào thét mà ra, dễ dàng liền đem tất cả thế công toàn bộ tăng dã. Cùng lúc đó, vô số huyết sắc sợi tơ, lấy phương thức giống nhau trống rông hiện hiện, cắm dễ nhập Vô Nhai Tông nhân mã thể nội. Bất quá thời gian mấy hơi thở, Vô Nhai Tông lần này đến đây hơn 10 vị cao thủ, đều nhao nhao biến thành thây khô. Mà Lạc Thiên Nhất, tại thôn phệ hết những người này tinh huyết về sau, khí tức quanh người không ngừng kéo lên lấy, trở nên càng ngày càng cường đại. Giờ phút này, hắn phảng phất hóa thân thành quyền sinh sát trong tay chúa tể, chi phối lấy Tuyết Tùng Cốc bên trong tất cả mọi người sinh mệnh. Cái kia huyết sắc sợi tơ, càng là vô cùng đáng sợ, có thể tùy tiện xuyên thủng võ tu phòng ngự, trong chớp mắt liền có thể đem thân thể người bên trong tinh huyết hấp thu trống không. Làm sao bây giờ? Ta không muốn chết a. Ta thật hối hận a. Tại sao phải đi tiến Tuyết Tùng Cốc? Trong sơn cốc vô số võ tu, khủng hoảng tới cực điểm. Chương 352, sơ bộ giao thủ. Bạch. Lạc Thiên Nhất lần nữa hành động, có được ngự không phi hành năng lực về sau, tốc độ của hắn trở nên cực nhanh, nhanh như điện chớp, sát na ngàn mét. Kỳ thật, cái này vẫn còn không tính là đúng nghĩa ngự không phi hành, hắn bất quá là mượn trận pháp chi lực mà thôi. Chân chính ngự không phi hành, một cái chớp mắt có thể cướp vạn mét, loại tốc độ kia mới thật sự là khủng bố. Đương nhiên, cũng chỉ có ngự khí tông sư mới có thể làm đến một điểm kia. Lạc Thiên Nhất đem mục tiêu nhắm chuẩn Hỗn Nguyên Bát Trọng võ tu. Hỗn Nguyên Bát Trọng võ tu, thực lực thâm hậu, tinh huyết cũng càng thịnh vượng, cắn nuốt đối với Lạc Thiên Nhất chỗ tốt, hiển nhiên cực lớn. Mà lại, máu của hắn sắc sợi tơ, cũng có thể tùy tiện đối phó Hỗn Nguyên Bát Trọng võ tu. Về phần mặt khác võ tu, Lạc Thiên Nhất cũng không có mặc kệ, huyết yêu đại trận sẽ tự động đi rảo sát thôn vệ người khác. A, cứu mạng! Một tên Hỗn Nguyên Bát Trọng võ tu, nhìn thấy bốn bề trong không gian, toát ra vô số huyết sắc sợi tơ, lập tức bị hù mặt không còn chút máu. Ầm ầm. Đồng nhiên, một đạo manh liệt quyền cương, từ bên cạnh giết tới, uy áp kinh khủng chấn động phía dưới, cái kia huyết sắc sợi tơ nhao nhao đứt đoạn vỡ vụn. Bạch! Tô Tỉnh thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại tên kia Hỗn Nguyên Bát Trọng cường giả bên người. Mau nhìn, là Thiên Nghịch Long Sư. Tạ ơn Thiên Nghịch Long Sư ân cứu mạng. Tên kia Hỗn Nguyên Bát Trọng võ tu, cảm động đến rơi nước mắt, hướng Tô Tỉnh quỳ xuống không ngừng dập đầu. Thối lui. Tô Tỉnh đem người sau đỡ dậy, xua tan phụ cận võ tu. Ừm. Ngươi chính là cái kia bằng vào sức một mình, hủy đi thiên nhận phong phỉ đổ Thiên Nghịch Long Sư sao? Lạc Thiên Nhất nhìn qua Tô Tỉnh, huyết mâu có chút co rụt lại. Liên quan tới Tô Tỉnh hủy đi thiên nhận phong sự tình, đã sớm truyền đi xôn xao, Lạc Thiên Nhất tự nhiên sớm có nghe thấy. Người khác chỉ biết là, thiên nhận phong đạo tặc diệt vong, nhưng trên thực tế, cùng nhau diệt vong, còn có Lạc Thiên Nhất huyết yêu phân thân. Cái này khiến hắn đối với Tô Tỉnh vô cùng phẫn nộ, đồng thời trong lòng còn cất giấu một vòng thật sâu kiêng kỵ. Là ta. Tô Tỉnh gật gật đầu, hắn cẩn thận cảm thụ được Lạc Thiên Nhất khí tức, phát hiện so huyết yêu phân thân muốn hùng hồn không ít, lại bởi vì là bản tôn nguyên nhân, rất nhiều thủ đoạn thi triển ra cũng phi thường thuận tiện, cho nên chân thực chiến lược khẳng định so huyết yêu phân thân cường đại. Muốn chết. Lạc Thiên Nhất ánh mắt rét lạnh, lập tức Tô Tỉnh bốn bề trong không gian hư vô, liền toát ra vô số cây huyết sắc sợi tơ, nhanh như thiểm điện, đâm về Tô Tỉnh thân thể. Lại là chiêu này sao? Tô Tỉnh lắc đầu cười một tiếng, đây đối với người khác mà nói, vô cùng kinh khủng huyết sắc sợi tơ, lại không bị Tô Tỉnh để vào mắt. Hán đại thủ nâng lên, quanh thân tu vi chi lực phun trào, chậm rãi hướng xuống đè ép, lực lượng kinh khủng đổ xuống mà ra, lập tức liền đem bốn phía huyết sắc sợi tơ, toàn bộ xoắn nát. Đây là Tô Tỉnh lần thứ hai phá tiêu diệt huyết sắc sợi tơ, lần thứ nhất hắn là cứu tên kia Hỗn Nguyên Bát Trọng võ tu, điều này nói rõ huyết sắc sợi tơ hoàn toàn chính xác bắt hắn không có biện pháp gì. Mau nhìn, Thiên Lịch Long Sư thật có thể đem huyết sắc sợi tơ xoắn nát. Xem ra, cái này huyết sắc sợi tơ cũng không phải là không thể phá diệt. Đây thật là một tin tức tốt. Thối lui đến cách đó không xa mọi người, không khỏi thở dài một hơi, trong lòng cảm giác đè nén, tùy theo hóa giải mấy phần. Huyết sắc sợi tơ mọi việc đều thuận lợi, khiến mọi người trong lòng không gì sánh được sợ hãi, rất nhiều người đều triệt để tuyệt vọng. Mà Tô Tỉnh cử động lần này lại làm cho mọi người thấy được một tia hy vọng. Coi là dạng này, liền kết thúc rồi à? Tơ máu bất quá là cơ sở nhất thủ đoạn công kích mà thôi. Lạc Thiên Nhất không có cảm thấy ngoài ý muốn. Huyết sắc sợi tơ uy lực, cùng hắn bản nhân thực lực cùng một nhịp thở, bản tôn thực lực cường đại, huyết sắc sợi tơ liền càng lợi hại. Trước mắt đến nói, huyết sắc sợi tơ đối phó phổ thông Hỗn Nguyên Bát Trọng võ tu, có thể tạo được dễ như trở bàn tay tác dụng, nhưng đối phó một cấm bát trọng võ tu, liền sẽ cảm thấy cố hết sức, mà nhị cấm bát trọng võ tu, liền cơ bản có thể không nhìn huyết sắc sợi tơ. Mà Tô Tỉnh, từ hắn có thể tiêu diệt chính mình huyết yêu phân thân đến xem, chiến lực của hắn khẳng định đạt đến Hỗn Nguyên cửu trọng, nhẹ nhõm phá diệt huyết sắc sợi tơ, đúng là bình thường. Mà để Lạc Thiên Nhất chân chính kiêng kỵ, là Tô Tỉnh đến cùng là như thế nào, tiêu diệt hắn cố kia huyết yêu phân thân. Chết! Lạc Thiên Nhất thân ở giữa không trung, lạnh lùng phun ra một chữ, một tay một chỉ, một đạo huyết sắc lôi điện liền từ trời mà hàng, mang theo quần quận uy áp, xé rách không khí, đánh về phía Tô Tỉnh. Cũng ngay, Tô Tỉnh quát lạnh một tiếng, nâng quyền hướng tia chớp màu đỏ ngòm đánh giết tới, màu đen quyền cương đổ xuống mà ra, cuồng mãnh không gì sánh được, không ai bị nổi, lấy ngang ngược tư thái, đem tia chớp màu đỏ ngòm xé rách. Bạch! Đông nhiên, Tô Tỉnh thân thể thiểm lược mà lên, trực tiếp thẳng hướng Lạc Thiên Nhất bản tôn. Lạc Thiên Nhất mặc dù có được ngự không phi hành năng lực, nhưng vị trí không cao lắm, Tô Tỉnh thân pháp cùng tốc độ lại cực kỳ hơn người, vẫn là có thể công kích đến Lạc Thiên Nhất. Thật coi ta sợ ngươi hay sao? Lạc Thiên Nhất quanh thân huyết quang lưu chuyển, huyết sắc quyền cương oanh sát mà xuống, đã thật sự quyết tâm. Ầm ầm. Hai người quyền cương, một đen một đỏ, cấp tốc đụng vào nhau, để hư không cũng vì đó chấn động, cái kia kinh khủng dư ba chút xuống, để đại địa quay cuồng đánh rách tả tơi, vô số tuyết tùng tùy theo hóa thành bột mịn. Một kích này, thế lực ngang nhau. Tô Tỉnh triển khai thân pháp, hư không xê dịch, chuẩn bị tiếp tục cùng Lạc Thiên Nhất kịch chiến. Nhưng Lạc Thiên Nhất thân hình cấp tốc bay vụt, rất nhanh liền thoát ly Tô Tỉnh phạm vi công kích. Thiên Lịch Long Sư, ngươi rất không tệ. Ta sẽ đem ngươi lưu đến cuối cùng lại giết. Lạc Thiên Nhất thân ảnh cấp tốc biến mất, thanh âm xa xa truyền đến. Ngươi có bản sự kia giết ta sao? Tô Tỉnh lắc đầu, thân ảnh chậm rãi hạ xuống, chỉ chốc lát sau liền rơi vào trên đại địa. Hắn không biết ngự không phi hành, không có cách nào tiếp tục truy kích Lạc Thiên Nhất. Mà Lạc Thiên Nhất vừa rồi xuất thủ, thăm dò Tô Tỉnh thành phần chiếm đa số, một kích không thành, liền cấp tốc trốn xa. Tô Tỉnh ngẩng đầu, nhìn qua huyết sắc bầu trời, trong lòng có cảnh giác cùng lo lắng. Lạc Thiên Nhất thực lực hôm nay, hoàn toàn chính xác không làm gì được hắn, có thể huyết yêu đại trận bên trong võ tu, đều là Lạc Thiên Nhất thuốc bổ, theo hắn thôn phệ tinh huyết càng ngày càng nhiều, thực lực của hắn sẽ trở nên càng ngày càng cường đại. Đến lúc đó, rất có thể nghiền ép Tô Tỉnh. Nhất định phải đem đại trận này phá mất. Tô Tỉnh thân ảnh tiềm lượng, đi tới trên sườn núi màn sáng màu đỏ phía trước. Ông! Hắn chậm rãi nâng lên nằm đấm, quanh thân tu vi vận chuyển, hướng phía màn sáng màu đỏ, hung hăng một quyền hoành kích tới. Ầm ầm. Lực lượng kinh khủng khuynh tả tại trên màn sáng màu đỏ, phương viên hơn 10 dặm màn ánh sáng, đều đột nhiên run rẩy một chút. Nhưng là, cũng không có vỡ vụn rơi. Không nên uổng phí vô dụng công, trừ phi ta chết, nếu không huyết yêu đại trận không cách nào bị đánh nát. Lạc Thiên Nhất thanh âm, từ giữa không trung vang lên. Hắn cũng không có lập tức rời đi, mà là tại quan sát Tô Tỉnh nhất cử nhất động. Thật sao? Tô Tỉnh cười lạnh, của hắn linh hồn cảm giác lực bị ngăn trở, bốn phía tràn ngập huyết vụ cực kỳ kỳ lạ, để Tô Tỉnh bây giờ, chỉ có thể quan sát bốn phía trong phạm vi một dặm sự vật. Nay bằng với đem hắn linh hồn cảm giác lực, công hiệu áp xúc đến lúc đầu 1/10. Bất quá, hắn cũng đã sớm phát hiện Lạc Thiên Nhất đang âm thầm quan sát lấy hắn. Vâng! Tô Tỉnh không tin tà, lại lần nữa hướng màn sáng màu đỏ xuất thủ. Chương 353, ý nghĩ điên cuồng. Dầm dầm dầm. Tô Tỉnh một hơi đánh ra ba quyền, lực lượng vận dụng 10 thành, để màn sáng màu đỏ run lẩy bẩy, tựa hồ sắp vỡ vụn. Có thể sau một khắc, tại trên màn sáng màu đỏ, đột nhiên hiện hiện từng đạo huyết sắc đường vân, tản ra quỷ dị lực lượng thần bí, để màn sáng màu đỏ cấp tốc ổn định lại. Ta nói, ta không chết, trận pháp không có khả năng vỡ vụn. Lạc Thiên Nhất thanh âm lần nữa từ giữa không trung vang lên. Có bản lĩnh xuống tới một trận chiến. Tô Tỉnh lạnh lùng bác bỏ nói. Ngươi Lạc Thiên Nhất trong thanh âm, rõ ràng mang theo tức giận, nhưng chợt rất nhanh ổn định lại. Ha ha. Chờ ta thu thập những người khác, luyện thành chân chính huyết yêu chi thể, ngươi tự nhiên sẽ chết trong tay ta. Bạch. Lạc Thiên Nhất thân ảnh thiểm lược, rất nhanh biến mất tại Tô Tỉnh linh hồn cảm giác lực bên trong. Lần này là thật rời đi. Hắn vừa rồi âm thầm rình mò Tô Tỉnh, chính là muốn phát hiện Tô Tỉnh một số bí mật, nếu không thu hoạch, hắn tự nhiên muốn nắm chắc thời gian, thôn phệ những người khác, từ đó tăng thực lực lên. Ông! Tô Tỉnh xuất thủ lần nữa, hắn vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Vừa rồi, có Lạc Thiên Nhất âm thầm rình mò, hắn không tốt triển lộ át chủ bài, giờ phút này bốn phía không người, hắn lập tức liền vận dụng toái tinh bá thủ. Đen nhánh trong tay trái, răng đầy lân phiến màu đen, tràn ngập một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt, chậm rãi mò về màn sáng màu đỏ. Trong chốc lát, màn sáng màu đỏ liền cảm nhận được nồng đậm nguy cơ, vô số đạo huyết sắc đường vần tùy theo sáng lên, huyết quang nở rộ. Xoẹt! Màn sáng màu đỏ vẫn như cũ bị xé nứt ra một đạo lỗ hổng. Nhưng là, ở trong ẩn chứa huyết tinh lực lượng, cấp tốc phun trào lên, bất quá trong chớp mắt, lỗ hổng kia liền cấp tốc khép lại. Chẳng lẽ, thật sự là như Lạc Thiên Nhất lời nói, không giết hắn liền khó mà phá vỡ huyết yêu đại trận sao? Tô Tỉnh lâm vào trầm mặc. Thông qua toái tinh bá thủ xé rách ra lỗ hổng, vốn là phi thường nhỏ, mà lại rất nhanh liền khép lại, nhiều lắm là chỉ có thể đem một người đưa ra ngoài. Vừa vặn chỗ huyết yêu đại trận bên trong võ tu, lại khoảng chừng mấy vạn người nhiều. Hiển nhiên, muốn thông qua toái tinh bá thủ, đem mọi người đưa ra ngoài, là chuyện không thể nào. Ừm. Đồng nhiên, Tô Tỉnh lông mày lại nổi lên nhăn lại, hắn ánh mắt rơi trên mặt đất. Màn sáng màu đỏ vị trí, cũng không phải là cố định không đổi, nó đang chậm rãi co vào. Tốc độ mặc dù không tính rất nhanh, có thể theo thời gian chuyển rời, trận pháp phạm vi tất nhiên sẽ càng ngày càng nhỏ. Đó là cái tín hiệu phi thường không tốt, phạm vi càng nhỏ, lực lượng liền càng tập trung ngưng tụ, muốn phá vỡ trận pháp liền càng thêm gian nan. A cứu mạng A. Cách đó không xa. Một tên độc hành võ tu, tiếng kêu thảm thiết đau đớn đứng lên. Ở chung quanh hắn hư không trong không gian, đồng nhiên toát ra vô số đạo sợi tơ, cấp tốc chui vào trong cơ thể hắn, trong nháy mắt, liền đem hắn một thân tinh huyết hấp thu sạch sẽ. Đây không phải Lạc Thiên Nhất xuất thủ, mà là huyết yêu đại trận tại tự hành tìm kiếm mục tiêu. Một màn này, ở trong Tuyết Tùng Cốc vô số nơi hẻo lánh diễn ra, mỗi thời mỗi khắc, đều có võ tu tại tử vong. Đều có tinh huyết rót vào huyết yêu đại trận bên trong, lại chuyển đổi đến Lạc Thiên Nhất thể nội. Nói cách khác, Lạc Thiên Nhất thực lực, vẫn luôn đang không ngừng tăng trưởng. Cái này phi thường đáng sợ. Cần biết, Tuyết Tùng Cốc bên trong võ tu, khoảng chừng mấy vạn người nhiều, mà phần lớn người đối mặt huyết sắc sợi tơ, đều không có năng lực phản kháng. Rộng lượng tinh huyết, một khi toàn bộ bị Lạc Thiên Nhất hấp thu, đến lúc đó thật sẽ như hắn lời nói, sẽ trở thành liền chân chính huyết yêu chi thể. Thể chất chuyển hóa hoàn tất, Lạc Thiên Nhất liền sẽ trở thành chân chính huyết yêu. Yêu. Đó là cùng ngự khí tông sư cùng cấp cảnh giới tồn tại. Một khi Lạc Thiên Nhất thành công, Tô Tỉnh cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, rất dễ dàng liền bị đánh giết. Làm sao bây giờ? Tô Tỉnh tâm tình nặng nề, trong lòng của hắn có nồng đậm nguy cơ, cảm giác tử vong ngay tại từng bước một tới gần. Hắn không phải không nghĩ tới, cứu trợ mặt khác võ tu, nhưng hắn lực lượng một người, lại có thể mãnh liệt đến mức nào dùng, có thể cứu mấy người. Muốn giải quyết triệt để nguy cơ, vậy cũng chỉ có từ nguồn cội, diệt sát Lạc Thiên Nhất. Tô Tỉnh lâm vào trầm tư. Dù là bại lộ át chủ bài, vận dụng ẩn độn thuật cùng đuốt rồng chi huy, cũng không nhất định có thể tiêu diệt Lạc Thiên Nhất, bản thân hắn thực lực cùng ta tương xứng, chạy trốn năng lực lại mạnh mẽ. Vận dụng đuốt rồng đằng sau, Tô Tỉnh sẽ lâm vào cực độ hư nhược trạng thái, đến lúc đó hắn không có cách nào vận dụng giam cầm lực lượng, đi triệt để diệt sát Lạc Thiên Nhất. Trừ phi, ta lực lượng viên mãn như một, lĩnh ngộ chiến lược điệp ra, chiến lược hình thành nghiền ép. Đây là Tô Tỉnh trước mắt nghĩ tới, đường ra duy nhất. Thế nhưng là, lực lượng viên mãn như một, ở đâu là dễ dàng như vậy đạt tới, Tô Tỉnh khổ tu một tháng, lấy hắn yêu nghiệt thiên phú, con đường này cũng bất quá đi non nửa. Nếu như làm từng bước tu luyện, hắn chí ít còn cần mấy tháng thời gian, mới năng lực số lượng viên mãn như một. Đến lúc đó, cho dù hắn thành công, Tuyết Tùng Cốc bên trong người cũng đã sớm chết xong. Coi là thật không được sao. Tô Tỉnh đột nhiên lắc đầu, trong mắt của hắn hiện hiện một vòng điên cuồng, hắn chuẩn bị nếm thử một lần. A Liếu Hàm mau tránh ra. Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến vội vàng tiếng gào thét. Đó là năm vị độc hành võ tu, chính là Nam Cảnh Ngũ Hổ, bọn hắn cũng là nghe Huyết Quang đi vào Tuyết Tùng Cốc. Lại không muốn, không chỉ có không có thể bắt ở Lạc Thiên Nhất, Tuyết Tùng Cốc càng biến thành một mảnh tuyệt địa. Bọn hắn tận mắt thấy, vô số võ tu chết tại huyết sắc sợi tơ phía dưới, từng cái sắc mặt đều vô cùng tái nhợt. Giờ phút này, Nam Cảnh Ngũ Hổ bên trong duy nhất nữ tử Liễu Hàm, bốn bề trong không gian, nổi lên vô số đầu huyết sắc sợi tơ, một màn này, lập tức liền để Tiết Đại Hổ bọn người, nhao nhao một mặt khẩn trương. Chém. Ô Băng rút kiếm vung chém, kiếm khí màu trắng, mang theo nồng đậm khí tức băng hàn chút xuống. Thế nhưng là, bản thân hắn tu vi chỉ có Hôn Nguyên ngũ trọng, dù là kiếm khí bất phàm, cũng căn bản đối với huyết sắc sợi tơ, không tạo được ảnh hưởng chút nào. Các ngươi bảo trọng, nhất định phải sống sót ta. Liễu Hàm trong mắt lộ ra tuyệt vọng, những cái kia huyết sắc sợi tơ, đã chạm tới quần áo của nàng. Liễu Hàm. Tiết Đại Hổ bọn người mắt thử một nước. Vâng. Đột nhiên, một đạo hùng hồn quyền cương, từ cách đó không xa chút xuống, đem Liễu Hàm bên người huyết sắc sợi tơ, cùng nhau chấn vỡ. Cái này Tiết Đại Hổ bọn người mừng rỡ, nhao nhao ngẩng đầu hướng quyền cương phát ra phương hướng nhìn sang. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh thân ảnh, liền xuất hiện ở trước mắt bọn hắn. Là Thiên Nghịch Long Sư. Đa tạ Thiên Nghịch Long Sư ân cứu mạng. Liễu Hàm cảm động đến rơi nước mắt, vội vàng hướng Tô Tỉnh quỳ xuống tạ ơn. Đứng lên. Tô Tỉnh mỉm cười, các ngươi đi theo bên cạnh ta, giúp ta hộ pháp. Hảo hảo. Nam Cảnh Ngũ Hổ mặc dù không biết Tô Tỉnh muốn làm gì, nhưng đều không hề nghi ngờ vội vàng gật đầu. Không cần như vậy cảnh giác, bên cạnh ta nửa dặm bên trong, không có huyết sắc sợi tơ giáng lâm. Tô Tỉnh nhìn thấy Nam Cảnh Ngũ Hổ, vẫn như cũ lòng vẫn còn sợ hãi nhìn qua bốn phía, một mặt cảnh giác chi dạng, chính là mỉm cười. Còn có chuyện này. Tiết Đại Hổ trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chương 354, Lâm Trận Lĩnh Hội. Lạc Thiên Nhất sau khi rời đi, liền chuyên tâm tại săn giết Hôn Nguyên bắt trọng võ tu, rút ra máu tươi của bọn hắn, từ đó lớn mạnh hắn tự thân. Về phần Huyết Yêu đại trận, trước mắt ở vào tự chủ vận chuyển trạng thái, nó có thể cảm giác được võ tu lực lượng mạnh yếu, như Tô Tỉnh ở trong mắt Huyết Yêu đại trận, chính là hết sức quan trọng cường giả. Huyết sát sợi tơ giàu có linh tính, cũng không dám hướng hắn động thủ, không những như vậy, hắn tồn tại nửa giảm chi địa, đều không có huyết sát sợi tơ dám tới gần. Tình huống này, Tô Tỉnh cũng là trước đây không lâu phát hiện. Các ngươi phân tán ra làm hộ pháp cho ta, nếu có người xông vào, báo danh hiệu ta là đủ. Tô Tỉnh nói xong, liền quay người rời đi, thân ảnh cấp tốc biến mất tại trong huyết vụ. Bốn phía tỏ khắp huyết vụ, nghiêm trọng cách trở tầm mắt của mọi người, như Nam Cảnh Ngũ Hổ bọn hắn, nhiều lắm là chỉ có thể nhìn rõ ràng bốn bề 10 mét bên trong sự vật. Bọn hắn vừa rồi kém chút mệnh tang huyết sắc sợi tơ chi thủ, phần lớn chưa tỉnh hồn, Tô Tỉnh thân ảnh biến mất, càng làm cho bọn hắn không khỏi một trận thấp thỏm lo âu. Tản ra. Thiên Nghịch Long Sư nếu mở miệng, nhất định lời nói không loa. Ô Băng lên tiếng trước nhất, hắn đối với Tô Tỉnh Nhất có lòng tin. Không sai. Tiết Đại Hổ cũng kịp phản ứng, chúng ta xếp thành một hàng, trấn thủ ở chỗ này. Tô Tỉnh vị trí, dựa lưng vào màn sáng màu đỏ, Nam Cảnh Ngũ Hổ bọn hắn, chỉ cần ở phía trước trấn giữ là đủ. Trên đồng cỏ, Tô Tỉnh ngồi xếp bằng. Hắn duỗi ra hai tay, lòng bàn tay ánh sáng màu đen ngưng tụ, nội bộ ẩn chứa lực lượng, so trước đó khủng bố hơn bên trên rất nhiều lần. Muốn ra tốc lĩnh nộ, để lực lượng cấp tốc viên mãn như một, vậy cũng chỉ có thể đụng một cái. Tô Tỉnh tại lực lượng nội liễm phương diện, tiêu chuẩn đã sớm đầy đủ, hắn khiếm khuyết, là đối với lực lượng phân tán lúc tinh chuẩn khống chế. Vì thế, hắn suy nghĩ ra một bộ thuộc về chính hắn lĩnh nộ phương pháp. Bộ này phương pháp, chính là cẩn thận thăm dò, đem lực lượng phân tán thành ngàn ngàn vạn vạn đạo sợi tơ. Trước đó tại Long Tướng Phủ, hắn vận dụng bộ này phương pháp thời điểm, ngưng tụ ra lực lượng trong quang cầu, ẩn chứa lực lượng cũng không cường đại, đây là phòng ngừa quang cầu bạo tạc, đem hắn chính mình cho nổ thương. Đốt. Nhưng cũng có cái tai hại, đó chính là lĩnh ngộ tốc độ, sẽ chậm hơn rất nhiều, nhưng thắng ở an toàn. Nhưng giờ phút này, vì tăng thực lực lên, Tô Tỉnh đã không quản được nhiều như vậy. Hai tay của hắn lòng bàn tay, ngưng tụ hai đoàn lực lượng quang cầu, nội bộ ẩn chứa lực lượng, đều vô cùng bành trướng. Một khi bạo tạc, cho dù là hắn, cũng sẽ bị thương. Cái này rất điên cuồng. Nhưng tương ứng địa, lĩnh ngộ tốc độ, cũng sẽ là trước đó mấy lần, chính là mấy chục lần. Chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Lạc Thiên Nhất mang tới áp lực, để Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ, mạch suy nghĩ so bình thường càng thêm sinh động. Ông! Lòng bàn tay hai đoàn trong quan mang, từng đầu sợi tơ màu đen, bị rút ra mà ra. Quá trình này, trọng yếu nhất chính là cân bằng tính. Nếu như cân bằng bị đánh phá, quang cầu liền sẽ bạo tạc. Ầm ầm. Sau đó không lâu, hai đoàn quang cầu lần lượt chợt nổ tung, lực lượng kinh khủng hướng bốn phía quét sạch, đem mấy chục khỏa tuyết tùng đều phá hủy mất rồi. Chuyện gì xảy ra? Thủ hộ ở bên ngoài Nam Cảnh Ngũ Hổ, nhao nhao biến sắc. Không cần quản, an tâm thủ hộ là đủ. Tô Tỉnh thanh âm, từ trong huyết vụ truyền ra. Chúng ta biết. Nam Cảnh Ngũ Hổ nhao nhao linh mệnh, hoàn toàn đem chính mình bày ở cấp dưới vị trí bên trên, không chỉ có không có oán trách, tương phản đều rất có chủng cảm giác tự hào. Cái này không chỉ có là bởi vì, Tô Tỉnh liên tục đã cứu tính mạng của bọn hắn, đối bọn hắn có đại ân, cũng bởi vì Tô Tỉnh thực lực cường đại, cho hắn cường giả như vậy thủ quan, đối với Nam Cảnh Ngũ Hổ tới nói, hoàn toàn là đáng giá nói khoác tự hào kinh lịch. Trong huyết vụ, Tô Tỉnh khỏe miệng có vết máu chảy ra, uy lực nổ tung, để hắn bị thương. Thế nhưng là, ánh mắt của hắn lại có chút sáng tỏ. Dưới áp lực, tiềm năng của người quả nhiên có thể bắn ra càng nhiều. Bình thường nếu như ta làm như thế, chỉ sợ vừa mới bắt đầu, lực lượng quang cầu liền sẽ chợt nổ tung. Vẹn vẹn một lần nếm thử, Tô Tỉnh thu hoạch liền có chút không tệ. Hắn tại phân giải lực lượng thời điểm, tiến độ đạt đến 1/3, quang cầu mới chợt nổ tung. Đây là vượt xa bình thường phát huy. Dưới áp lực, hắn mạch suy nghĩ càng thêm nhạy cảm, tiềm năng đạt được nghiền ép, lĩnh ngộ tốc độ muốn so bình thường nhanh lên quá nhiều. Tiếp tục. Tô Tỉnh tâm tư triệt để yên tĩnh lại, hắn làm sự tình phi thường chuyên chú, vật ngã lương vong, ngay cả huyết yêu mang tới nguy nan, tạm thời đều ném sau gót. Doanh cũng không lâu lắm, tiếng nổ mạnh vang lên lần nữa. Cha cha! Thiên Lịch Long Sư đây là đang làm gì a? Mặc dù cách xa nhau thật xa, Nam Cảnh Ngũ Hổ vẫn như cũ cảm nhận được cái kia lực lượng hùng hồn ba động, nhao nhao âm thầm tắt lưới, nhưng có Tô Tỉnh trước đó phân phó, bọn hắn coi như ổn được. Tuyết Tùng Cốc vùng đất trung ương, tụ tập rất nhiều nhân mã. Trọng yếu nhất, chính là ba bên thực lực. Một là lấy Đạm Đài Dực cầm đầu Thái tử trận doanh, hai là lấy Đạm Đài Thần cầm đầu Nhị Vương tử trận doanh, ba là Trượng Kiếm Môn nhân mã, trong đó nhiều lần làm khó dễ Tô Tỉnh Tiêu Sơn đấu, thình lình xuất hiện. Cái này ba phe nhân mã, góc cạnh tương hố, vừa tối tử phòng bị. Ngoại trừ bọn hắn, còn có đại lượng độc hành võ tu, chính hướng bên này chạy đến. Phương viên bất quá 10 dặm trong đất, bóng người dày đặc. Đây là bởi vì, theo thời gian chuyển rời, mọi người cũng dần dần phát hiện một cái tình huống, đó chính là thế lực ba bên này xung quanh, rất ít xuất hiện huyết sắc sợi tơ. Cụ thể tới nói, càng đến gần bọn hắn, xuất hiện huyết sắc sợi tơ tỷ lệ, lại càng nhỏ. Cho nên, mọi người tới đây, đều là tìm kiếm che chở. Mà tại đại lượng võ tu hướng nơi đây chạy tới trong quá trình, cũng không ít nhân mạng tang huyết sắc sợi tơ chi thủ, sơ bộ tính ra, có gần ngàn người đã tử vong. Vô luận là Đạm Đài Dực, Đạm Đài Thần, hay là Trượng Kiếm Môn Tiêu Sơn Đấu, đều không có ngăn cản độc hành võ tu bọn họ dựa sát vào. Vừa đến, nhiều người lực lượng lớn, tập hợp chúng nhân chi lực, chưa hẳn không thể phá giải trận này tình thế nguy hiểm. Thứ hai, độc hành võ tu tử vong càng nhiều, Lạc Thiên Nhất liền sẽ càng cường đại, đối với tình thế càng phát ra bất lợi, mọi người tụ lại cùng một chỗ, Lạc Thiên Nhất liền không tốt lắm ra tay. Lão đại, Tiêu đại trưởng lão, nếu như không phá tan tòa này huyết yêu đại trận, chúng ta rất có thể đều sẽ nằm tại chỗ này. Đạm Đài Thần mở miệng. Ta đã dùng khai sơn phủ thử qua, không phá nổi tòa đại trận này. Đạm Đài Dực trầm giọng nói. Nguyên bản, hắn còn tưởng rằng giết Lạc Thiên Nhất có chút đơn giản, bây giờ rốt cục thấy rõ ràng hiện thực, mới biết được Lạc Thiên Nhất đáng sợ. Ta trước đó bí mật quan sát qua, huyết yêu đại trận ngay tại chậm rãi tụ lại, tốc độ mặc dù cũng không nhanh, có thể tiếp tục như vậy, sớm muộn chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Đạm Đài Thần lại nói, ta cũng không phá vỡ trận pháp năng lực, bất quá huyết yêu đại trận động tĩnh lớn như vậy, môn chủ bọn hắn tất nhiên đã phát giác, chúng ta chỉ cần thủ vững ở, đến lúc đó tự nhiên sẽ đạt được cứu viện. Tiêu Sơn Đấu Thiên hướng về chờ đợi ngoại viện. Tiêu đại trưởng lão, ngồi chờ chết cũng không phải sự tình tốt, muốn từ bên ngoài phá vỡ trận pháp, cũng không phải chuyện dễ dàng. Đạm Đài Thần nói ra, nhị vương tử nói có lý, Trương Thu Sơn cùng Long Mạc Uyên tới, cũng đừng hỏng từ bên ngoài, phá vỡ ta huyết yêu đại trận. Lạc Thiên Nhất thanh âm vang lên, thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở giữa không trung. Chương 355, huyết sắc lôi điện vũ. Võ tu bọn họ hướng Tuyết Tùng Cốc vùng đất trung ương tụ tập báo đoàn, cái này khiến Lạc Thiên Nhất đã mất đi săn giết mục tiêu. Bất quá, hắn cũng không có cứ thế từ bỏ, về phần Tiêu Sơn Đấu lời nói ngoại viện, Lạc Thiên Nhất càng không có sợ hãi, hoặc là nói, hắn đối với huyết yêu đại trận có lòng tin tuyệt đối. Sự thật xác thực như vậy, muốn phá mất huyết yêu đại trận, chỉ có hai loại biện pháp, một chính là giết chết Lạc Thiên Nhất, hai chính là ngự khí tông sư cường giả giá lâm, dùng tuyệt đối nghiền ép lực lượng phá vỡ. Rất hiển nhiên, Trượng Kiếm Môn cũng không có ngự khí tông sư cường giả, bọn hắn môn chủ Trương Thu Sơn, cũng bất quá là nửa bước tông sư. Long tướng phủ Long Mạc Quyền, lực lượng viên mãn như một. Hai người bọn họ, Lạc Thiên Nhất đều không để vào mắt. Giữa không trung, Lạc Thiên Nhất thần sắc dữ tợn, nhìn xuống phía dưới, như là quyền sinh sắt trong tay chúa tể, chi phối lấy chúng sinh vận mệnh. Các ngươi coi là, báo đoàn cùng một chỗ, ta liền bắt các ngươi không có biện pháp sao. Huyết yêu đại trận, mở ra. Theo Lạc Thiên Nhất thoại âm rơi xuống, vô cùng vô tận huyết vụ cấp tốc hội tụ, sau đó không lâu liền từ giữa không trung kia, tụ tập thành nặng nghề huyết vân. Soạn. Cuồn cuộn trong huyết vân, có tia chớp màu đỏ ngòm buôn tẩu lượn lờ, tràn ngập một cỗ làm cho người kinh hãi lực lượng. Ầm ầm. Theo Lạc Thiên Nhất một tay một chỉ, trong huyết vân một đạo tráng kiện tia chớp màu đỏ ngòm bổ xuống, lực lượng kinh khủng xé rách không khí, cuối cùng rơi trên mặt đất. Chỗ kia mặt đất, nguyên bản tụ tập hơn 10 vị độc hành võ tu, nhưng tại tia chớp màu đỏ ngòm phía dưới, bọn hắn ngay cả kêu thảm đều không có phát ra, thân thể chia năm xẻ bảy nổ tung, hài cốt không còn. Đồng thời, mấy chục sợi nồng đậm tinh huyết, tùy theo phóng tới giữa không trung, rơi vào Lạc Thiên Nhất thể nội. Thuốc bao nhiêu thuốc bổ a? Lạc Thiên Nhất không nhịn được phát ra rên rỉ, mặt mũi tràn đầy vẻ say mê. A cứu mạng a! Thái tử điện hạ, nhị vương tử điện hạ, còn xin nhanh chóng xuất thủ hàng yêu a! Mọi người triệt để lâm vào trong khủng hoảng. Trước đó, huyết yêu đại trận bất quá tự chủ vận chuyển, tại mọi người báo đoàn đằng sau, bây giờ Lạc Thiên Nhất giáng lâm, tự mình thôi động huyết yêu đại trận, lập tức liền có so huyết sắc sợi tơ đáng sợ hơn huyết sắc lôi đỉnh hạ xuống. Đừng nói là phổ thông võ tu, dù là Bạch Đông loại này nhị cấm hốn nguyên bắt trọng đỉnh phong cường giả, trong lòng đều là một trận rung động, bởi vì cho dù là hắn, đều từ cái kia huyết sắc lôi đỉnh bên trong, cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Làm sao bây giờ? Đạm Đài Dực cùng Đạm Đài Thần liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt, thấy được một cỗ nồng đậm bất an. Tòa này huyết yêu đại trận, hoàn toàn chính xác cực độ đáng sợ. Bên trong tất cả võ tu, đều sẽ biến thành Lạc Thiên Nhất thuốc bổ, trở thành hắn triệt để duệ biến là huyết yêu đá đặt chân. Mà Lạc Thiên Nhất có được ngự không phi hành năng lực, vị trí lại tuyệt đối an toàn, bản thân thực lực lại phi thường cường hãn, muốn giết hắn gần như không có khả năng. Lão đại, bây giờ nhất định phải hai người chúng ta, cộng đồng mở ra bát hoang tỏa linh trận, mới có sinh cơ có thể nói. Đạm đài thần trầm giọng nói, hắn mặc dù đầy bụng ngưu kế, nhưng tại huyết yêu đại trận loại này tính tuyệt đối lực lượng nghiền ép trước mặt, hắn cũng vô kế khả thi. Tốt. Đạm đài dực lần này không có cự tuyệt. Bọn hắn nhất định phải hợp tác, nếu không, thật sẽ chết ở chỗ này. Ầm ầm. Vài can cổ lão cờ xí, bị đạm đài dực cùng đạm đài thần, phân biệt ném giữa không trung. Tất cả mọi người nghe cho kỹ, muốn sống, liền cống hiến tu vi của các người, cùng nhau rót vào bát hoang tỏa linh trận bên trong. Đạm đài dực cao giọng nói ra. Lúc đầu, bát hoang tỏa linh trận, thân là vương tộc cổ lão đại trận, là không cần bị người cống hiến tu vi, hoàn toàn có thể hấp thu linh khí trong thiên địa, từ đó phát huy ra uy lực khủng bố. Nhưng là, nơi đây thân ở huyết yêu đại trận bên trong, nơi này thiên địa linh khí, đã trước một bước bị huyết yêu đại trận nắm trong tay, dẫn đến bát hoang tỏa linh trận, không linh khí có thể dùng. Lúc này, biện pháp duy nhất, chính là lợi dụng ở đây võ tu bọn họ tu vi, để kích thích bát hoang tỏa linh trận uy lực. Hiu hiu hiu vô số võ tu, nhao nhao giơ tay lên, hướng giữa không trung đánh ra, thể nội tu vi không giữ lại chút nào phóng thích. Tại huyết yêu lạc thiên nhất uy hiếp giới, không người nào dám dở trò gian, tạm thời tổn thất hết tu vi, đổi lấy cơ hội sống sót, không thể nghi ngờ phi thường có lời. Rầm rầm rầm, vô số đạo hào quang ngút trời mà lên, những cái kia cổ lão trận kỳ, đạt được tu vi chi lực rót vào về sau, lập tức phóng xuất ra màu vàng sáng vầng sáng, cuối cùng xen lẫn thành một đạo màu vàng nhạt màn sáng, đem mấy vạn võ tu, cùng nhau bao phủ ở bên trong. Đạm đài dực cùng đạm đài thần, phân biệt cầm trong tay hai cây đặc biệt bất phàm trận kỳ, đứng tại hai nơi trận nhãn vị trí. Cùng lúc trước thập nhất vương tử thúc dục bát hoang tỏa linh trận so sánh, do đạm đài thần cùng đạm đài dực cộng đồng chủ trì bát hoang tỏa linh trận, vô luận là quy mô hay là uy lực, đều muốn lợi hại hơn trăm lần không ngừng, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Giết! Đạm đài dực trong lúc hét vang, huy động trong tay cổ lão trận kỳ, một vệt kim quang phóng lên tận trời, thẳng hướng giữa không trung lạc thiên nhất. Một bên khác, đạm đài thần cũng động thủ, đồng dạng kim quang, nổ bắn ra mà ra. Ha ha! Coi là dạng này, liền có thể đối phó được ta sao? Vậy liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút, huyết yêu đại trận chân chính uy lực đi. Lạc thiên nhất cười ha hả, hai tay đánh ra pháp quyết, quanh thân huyết khí trùng thiên, trên đỉnh đầu hắn huyết vân điên cuồng cuộn cuộn lấy. Sau một khắc, mấy chục đạo tráng kiện không gì sánh được huyết sắc lôi đỉnh bổ xuống. Nơi này mỗi một đạo huyết sắc lôi đỉnh, đều so trước đó lợi hại hơn rất nhiều lần, uy lực đều tương đương với hốn nguyên cửu trọng cường giả dốc sức một kích. Hơn 10 vị hốn nguyên cửu trọng cường giả toàn lực xuất thủ, tạo thành uy lực, khủng bố cỡ nào. Đừng nói phổ thông võ tu, cho dù là nửa bước tông sư, đều sẽ bị hoành sắt thành tạt bã. Giang giác. Hai đạo phóng lên tận trời kim mang, theo huyết sắc lôi điện vũ hạ xuống, vẹn vẹn vừa đối mặt phía dưới, liền phân liệt tan rã mất rồi. Đều toàn lực xuất thủ, ngăn cản được a. Đạm đài dực hét lớn, sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng. Một bên khác, đạm đài thần cũng đã mất đi ngày xưa ưu nhã thông dòng, tuấn giật trên gương mặt, hiện ra nồng đậm thận trọng cùng kinh hãi. Hai người này, đều bị huyết yêu đại trận uy lực, triệt để trấn trụ. Không cần bọn hắn nhiều lời, còn lại võ tu, ngẩng đầu nhìn cái kia kinh khủng huyết sắc lôi điện vũ, cảm thụ được cái kia cô giống như hủy thiên diệt địa uy áp, tu vi chi lực không cần tiền một dạng tuôn trào ra, quan chú đến bát hoang tỏa linh trận bên trong. Ầm ầm. Huyết sắc lôi điện vũ đánh vào bát hoang tỏa linh trận bên trên, cái kia nặng nề màn ánh sáng màu vàng, run rẩy kịch liệt lên, cũng không ít địa phương xuất hiện vỡ vụn dấu hiệu. A! Cứu mạng a! Bát hoang tỏa linh trận khu vực biên giới không ít võ tu, nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm, thân thể tại huyết sắc lôi điện uy lực dưới, chia năm xẻ bảy nổ tung. Cũng không ít võ tu, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền đã một mệnh ô hô. Rốt cục, cái kia khủng bố tuyệt luân huyết sắc lôi điện vũ, chậm rãi tiêu tán ở trong thiên địa. Có thể đạm đài thần cùng đạm đài dự tâm, lại hung hăng trầm xuống. Bọn hắn ánh mắt liếc nhìn bốn phía, phát hiện tại cái kia đạo huyết sắc lôi điện vũ phía dưới, có hơn 1.000 vị võ tu, mệnh tàng tại chỗ. Mà bọn hắn sau khi tử vong, cái kia nồng đậm tinh huyết, cấp tốc bay lên, đã rơi vào lạc thiên nhất thể nội, để tu vi của hắn càng thâm hậu, lực lượng không ngừng tăng trưởng. Trừ cái đó ra, còn có mấy trăm vị võ tu, nhao nhao thổ huyết trọng thương, đã mất đi sức đánh một trận. Dạng này tính toán, Bát Hoang Tỏa Linh Trận tương đương đã mất đi ước chừng 2000 võ tu duy trì, uy lực của nó lập tức suy giảm không ít. Một tăng một giảm phía dưới, đám người tình thế trở nên phi thường hỏng bét. Chương 356: Vứt bỏ. Huyết Yêu Đại Trận uy lực không giảm trái lại còn tăng, mà Bát Hoang Tỏa Linh Trận, theo võ tu bọn họ hoặc tử vong hoặc mất đi chiến lực, uy lực không ngừng bị suy yếu. Cái này khiến tình huống của mọi người lập tức trở nên phi thường không ổn. Chủ trì trận pháp Đạm Đài Dực cùng Đạm Đài Thần, sắc mặt cùng nhau trầm xuống, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Huyết Yêu Đại Trận dĩ nhiên cường đại như thế. Đáng giận. Nếu như Bát Hoang Tỏa Linh Trận có thể hấp thu ngoại giới linh khí, chưa hẳn liền không thể chiến thắng Huyết Yêu Đại Trận. Đạm Đài Dực lòng tràn đầy không cam lòng. Lão đại, lúc này nói những này, đã không có ý nghĩa gì, chúng ta hẳn là suy tính, là như thế nào duy trì Bát Hoang Tỏa Linh Trận uy lực. Đạm Đài Thần nhìn phía Bát Hoang Tỏa Linh Trận khu vực biên giới, trong mắt nổi lên một sợi hàn mang. Đạm Đài Dực thuận ánh mắt của hắn nhìn sang, liền phát hiện tại Bát Hoang Tỏa Linh Trận biên giới, đều là một chút mất đi chiến lực võ tu. Lão nhị, ý của ngươi là co vào Bát Hoang Tỏa Linh Trận. Đạm Đài Dực ánh mắt hơi sáng, trận pháp co vào, phạm vi bao phủ nhỏ, lực lượng tự nhiên càng thêm tập trung, uy lực cũng sẽ càng mạnh. Có thể trận pháp co vào về sau, nội bộ không gian liền sẽ trở nên chật hẹp, tất nhiên cần vứt bỏ một nhóm người. Không thể nghi ngờ, những cái kia đã mất đi chiến lực võ tu, đã không được mảy may trợ giúp, là tốt nhất vứt bỏ đối tượng. Tiêu đại trưởng lão, các ngươi phải chăng hẳn là xuất lực, duy trì Bát Hoang Tỏa Linh Trận bên trong trật tự. Đạm Đài Thần thấp giọng hướng Tiêu Sơn Đấu nói ra, có ý riêng. Hỗn đản. Tiêu Sơn Đấu ở trong lòng thầm mắng một câu, vứt bỏ võ tu loại chuyện này, tuyệt đối sẽ mang đến cực kỳ ảnh hưởng không tốt. Chuyện hôm nay tuyệt đối là mấy năm gần đây, Định Xuyên Quốc phát sinh lớn nhất sự tình, liên quan tới nơi này hết thảy, không lâu liền sẽ bị tuyên truyền ra ngoài. Một khi Đạm Đài Thần cùng Đạm Đài Dực trắng trợn vứt bỏ võ tu, bị tuyên truyền mở về sau, vương tộc thanh danh tuyệt đối sẽ chịu ảnh hưởng, thậm chí sơ sót một cái, vương tộc lại bởi vậy mất đi lòng người. Lao Phu biết phải làm sao. Tiêu Sơn Đấu cười phi thường đắng chắt cùng miễn cưỡng. Hắn thấy được Đạm Đài Thần đấy mắt bên trong hàn ý, một khi hắn cự tuyệt làm chuyện này, Đạm Đài Thần tất nhiên sẽ đem trượng kiếm môn đuổi ra Bát Hoang Tỏa Linh Trận. Mà mất đi Bát Hoang Tỏa Linh Trận che chở, trượng kiếm môn lần này đến đây nhân mã, bao quát Tiêu Sơn Đấu ở bên trong, tất nhiên sẽ bị huyết sắc lôi đình ảnh sát hải cốt không còn. Vì bảo trụ trượng kiếm môn nhân mã, cũng vì bảo trụ tính mạng của mình, Tiêu Sơn Đấu chỉ có thể lựa chọn hy sinh trượng kiếm môn thanh danh. Đi theo ta. Hắn hướng trượng kiếm môn những người còn lại làm thủ thế, đám người cấp tốc xung ra, đi vào Bát Hoang Tỏa Linh Trận biên giới, ánh mắt băng hàn nhìn về hướng mất đi sức chiến đấu võ tu. À, các ngươi muốn làm gì? Những cái kia mất đi chiến lực võ tu, nhao nhao lộ ra khủng hoảng chi sắc. Các ngươi đã không có chiến lực, tiếp tục lưu lại Bát Hoang Tỏa Linh Trận bên trong, không công chiếm cứ lớn như vậy địa phương, sẽ chỉ làm trận pháp uy lực phân tán, còn không bằng sớm làm lăn ra ngoài, miễn cho liên lụy mọi người. Tiêu Sơn Đấu hừ lạnh, cùng trượng kiếm môn đám người cùng một chỗ động thủ, đem mấy trăm mất đi chiến lực võ tu, toàn bộ đánh ra Bát Hoang Tỏa Linh Trận. Cùng lúc đó, Đạm Đài Dực cùng Đạm Đài Thần sắc mặt lạnh lùng bắt đầu co vào trận pháp. A, Tiêu Sơn Đấu, ngươi chết không yên lành. Chúng ta đều vì Bát Hoang Tỏa Linh Trận, làm ra cống hiến to lớn, ngay cả một thân tu vi đều hao hết, bây giờ cứ như vậy vứt bỏ chúng ta sao? Mất đi chiến lực võ tu, không có cách nào tiến hành phản kháng, bị oanh ra Bát Hoang Tỏa Linh Trận về sau, từng cái oan khí đầy ngập, trên mặt đều là không cam lòng. Môi hở răng lạnh, một màn này để trong trận pháp mặt khác võ tu, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ bi thương. Tất cả mọi người không phải người ngu, chỗ nào không rõ, chuyện này mặc dù trên mặt nổi là trượng kiếm môn đang làm, có thể phía sau tất nhiên có hai vị vương tử thụ ý. Từ Đạm Đài Thần cùng Đạm Đài Dực thờ ơ, cũng có thể mặt bên xác minh mọi người suy đoán. Nguyên lai, hai vị vương tử từ vừa mới bắt đầu, cũng không phải là từ cứu chúng ta mục đích xuất phát, bọn hắn chỉ là vì bảo mệnh, chỉ là cần lợi dụng tu vi của chúng ta chi lực thôi động Bát Hoang Tỏa Linh Trận, mới tạm thời bảo hộ chúng ta. Một khi chúng ta mất đi chiến lực, cũng tương đương đã mất đi giá trị lợi dụng, liền sẽ bị vô tình vứt bỏ. Mọi người trong lòng mặc dù minh bạch đạo lý này, nhưng cũng không có đỉnh chỉ tu vi chi lực quán thâu, càng không có đi ra Bát Hoang Tỏa Linh Trận. Lựa chọn đợi tại Bát Hoang Tỏa Linh Trận bên trong, bọn hắn có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Nhưng nếu như đi ra ngoài, lập tức liền sẽ bị Lạc Thiên Nhất vô tình gạt bỏ, biến thành hắn chất dinh dưỡng thuốc bổ. Thiên Lịch Long Sư đâu? Hắn ở đâu a? Một mực không gặp hắn xuất hiện, chẳng lẽ Thiên Lịch Long Sư vẫn là sao? Độc hành võ tu là yếu thế quân thể, bọn hắn không cách nào phản kháng, trong lòng không khỏi nhớ tới Tô Tỉnh, hy vọng hắn có thể sáng tạo kỳ tích, cứu mọi người. Kinh lịch Thiên Nhận Phong Tiếu Phỉ sự tình về sau, Tô Tỉnh tại độc hành võ tu bọn họ tâm lý, hy vọng trở nên cực cao. Nếu như hắn xuất hiện, tất cả mọi người tin tưởng, hắn tuyệt đối sẽ không giống Đạm Đài Thần, Đạm Đài Dực như vậy vứt bỏ đám người, mà là nhất định sẽ xuất thủ cứu giúp mọi người. Ha ha ha! Nói ta là yêu, thị sát tàn bạo, xem ra hai vị vương tử cùng trượng kiếm môn người, bất quá cũng như vậy thôi. Lạc Thiên Nhất châm chọc cười lớn, đồng thời cũng không khách khí, không chút do dự nhận lấy cái này đưa tới cửa đại lễ, vô tận huyết sắc sợi tơ tuân ra, nhao nhao mọc rễ vào những cái kia mất đi chiến lực võ tu thể nội, trong nháy mắt, trên mặt đất liền lưu lại mấy trăm bộ thây khô. Đạm Đài Dược sắc mặt lạnh nhạt, thờ ơ, tại sinh tử tồn vong thời khắc, trong lòng của hắn, không có người so với hắn mệnh chân quý hơn, vì có thể sống, hắn có thể không chút do dự hy sinh hết những người khác. Đạm Đài Thần sắc mặt nặng nề, mặc dù ở trong lòng, hắn cũng không có bất luận cái gì tự trách cảm giác, nhưng hắn từ trước đến nay coi trọng tự thân mặt mũi, giờ phút này cảm giác trên mặt có chút không nhịn được. Một lúc lâu sau, huyết yêu đại trận ấp ủ hoàn tất, bị Lạc Thiên Nhất lần nữa thôi động, lại là mấy chục đạo huyết sắc lôi đình, như cuồng phong mưa rào một dạng nổ xuống. A! Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Mấy chục đạo huyết sắc lôi đình cùng nhau hạ xuống, uy lực của nó tương đương với hơn 10 vị hồn nguyên cửu trọng cường giả cùng nhau xuất thủ, chuyện này quá đáng sợ. Bát hoang tỏa linh trận, không thể hấp thu thiên địa linh khí, trận pháp cũng không phải là phi thường hoàn thiện, tại loại trình độ này của ngoanh loạn tặc dưới, biên giới chỗ rất nhiều không đủ vững chắc địa phương, bị xé nứt ra vô số đạo lỗ hổng. Mà lỗ hổng kia, đối với độc hành võ tu tới nói, chính là thông hướng địa ngục thông đạo. Khi huyết sắc lôi đình uy lực tiêu tán rơi lúc, lại có hơn 1.000 vị võ tu, triệt để hài cốt không còn, ngoài ra còn có mấy trăm võ tu, tu vi chi lực bị nghiền ép không còn một mảnh. Lan ra ngoài, Tiêu Sơn đấu xuất thủ lần nữa, là mất đi chiến lực võ tu đổi ra bát hoang tỏa linh trận, hắn đã lười đi nghĩ quá nhiều sự tình, hắn muốn sống mệnh, vì thế có thể không tiếc bất cứ giá nào. Lần tiếp theo, một lúc lâu sau bắt đầu nha. Lạc Thiên Nhất bao quát chúng sinh, khỏe môi nết lên nồng đậm ý cười. Hắn rất ưa thích loại cảm giác này, khống chế toàn cục, ngay cả Đạm Đài Thần cùng Đạm Đài Dực, loại này trước kia hắn nhận biết lực, tồn tại cao cao tại thượng, bây giờ đều dưới chân hắn dãy rủa cầu sinh. Lạc Thiên Nhất, ngươi muốn Lạc gia diệt môn sao? Đạm Đài Thần chuyển ra Lạc gia. Ha ha! Nhị vương tử, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Lạc Thiên Nhất lắc đầu cười to, chờ ta thôn phệ các ngươi, tất nhiên có thể luyện thành huyết yêu chi thể, đến lúc đó Đạm Đài tinh dạ, dám đụng đến chúng ta Lạc gia sao? Lui 10,000 bước mà nói, ta đã trở thành huyết yêu, mặc dù danh tự vẫn như cũ là Lạc Thiên Nhất, nhưng sinh mệnh hoàn thành thuế biến, Lạc gia sinh tử tồn vong, đã cùng ta liên quan không lớn. Lạc Thiên Nhất tu luyện huyết yêu đại pháp về sau, tính cách bên trong tàn bạo, máu lạnh một mặt, hoàn toàn vượt trên nhân tính, ngoại trừ hắn tự thân sinh tử, sự tình khác thật sự là hắn không quá quan tâm. Chương 357, Trung cực va chạm. Tại huyết yêu đại trận cùng bát hoang tỏa linh trận trong giao phong, bát hoang tỏa linh trận hoàn toàn rơi vào hạ phong. Mỗi qua một canh giờ, huyết yêu đại trận ấp ủ hoàn tất, Lạc Thiên Nhất đều sẽ đem thôi động đại trận, mấy chục đạo huyết sắc lôi đỉnh cùng nhau hạ xuống, vô tình thu hoạch rơi đại lượng võ tu sinh mệnh. Bát hoang tỏa linh trận đã mất đi đại lượng võ tu trèo trống, cứ việc phạm vi nhiều lần co vào, nhưng uy lực không thể tránh khỏi không ngừng suy sụp. Tiếp tục như vậy, bát hoang tỏa linh trận bị công phá bất quá là chuyện sớm hay muộn. Đến lúc đó, đừng nói độc hành võ tu bọn họ, ngay cả Đạm Đài Thần, Đạm Đài Dược hai vị này vương tử, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thời gian đi qua dòng dã 5 canh giờ. Lạc Thiên Nhất trước sau tổng cộng phát ra 5 lần công kích, mỗi lần huyết sắc lôi đình hạ xuống, đều sẽ thu hoạch rơi hơn 1.000 võ tu sinh mệnh, mà những cái kia bị Đạm Đài Dược, Đạm Đài Thần vứt bỏ mất đi chiến lực mấy trăm võ tu, cũng sẽ bị Lạc Thiên Nhất không chút do dự giết chết. Dạng này tính toán, hắn mỗi lần phát động công kích, đều có thể giết chết chừng 2.000 võ tu. Trong vòng 5 canh giờ, Lạc Thiên Nhất phát động 5 lần thế công, thu hoạch được gần vạn võ tu sinh mệnh, cái kia rộng lượng tinh huyết, hết thể bị hắn luyện hóa hấp thu. Trong bất chi bất giác, khí tức tu vi của hắn so trước đó cường thịnh rất nhiều, cả người lộ ra yêu uy ngập trời, đáng sợ không gì sánh được. Hiện tại, dù là Đạm Đài Dực liên thủ với Đạm Đài Thần, đều khó mà là Lạc Thiên Nhất đối thủ, muốn thông qua đánh giết hắn, từ đó phá mất huyết yêu đại trận, không thể nghi ngờ là người si nói ngọng. Thực lực mức độ lớn tăng trưởng về sau, Lạc Thiên Nhất đã không kiêng kỵ, thân hình hạ xuống, cách xa mặt đất vẹn vẹn 100 mét độ cao. Huyết yêu đại trận còn tại ấp ủ bên trong, Lạc Thiên Nhất chuẩn bị lợi dụng trong khoảng thời gian này, tự mình xuất thủ, ánh mắt của hắn liếc nhìn phía dưới, khóe môi nhếch lên giữ tợn lành ý, như vậy tư thái, tựa như là một đầu sư tử, tại rình mò lấy bầy cừu. Lên cho ta. Đồng nhiên, Lạc Thiên Nhất một tay nô ra, huyết quang khuấy động bên trong, một đạo bàn tay màu đỏ ngòm uy áp mà xuống, đem trận pháp biên giới 4-5 tên độc hành võ tu bắt lấy, túm ra bắt hoang tỏa linh trận, sau đó chính là hung hăng dùng sức bóp. A, những cái kia võ tu chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, thân thể liền bị nghiền nát thành thịt nát, cuồn cuộn tinh huyết bay lên, rơi vào Lạc Thiên Nhất trong miệng. Mỹ diệu hương vị. Lạc Thiên Nhất mặt mũi tràn đầy vẻ hưởng thụ, sau đó tiếp tục đánh giá đến bắt hoang tỏa linh trận. Lạc Thiên Nhất, ngươi coi thật vô pháp vô thiên sao? Thái tử Đạm Đài Dực khó mà chịu đựng, hắn từ trước đến nay bá đạo, dù là trong khoảng thời gian này bị Đạm Đài Thần chèn ép, nhưng cũng là tài lực phương diện bị cắt đứt, còn không người dám ở trước mặt hắn, như vậy không kiêng nể gì cả. Vâng! Đạm Đài Dực đem trận kỳ cắm ở trên đại địa, cả người nhảy vọt mà lên, luân động khai sơn phủ, bay thẳng đến Lạc Thiên Nhất chém giết tới. Thân ở giữa không trung, Đạm Đài Dực quanh thân tu vi điên cuồng phun trào, trong tay khai sơn phủ không ngừng run rẩy, nồng đậm quang mang khuấy động mà ra, lộ ra một cỗ tử hậu nặng khí tức bá đạo. Hàng nhái pháp khí. Thái tử quả nhiên tài đại khí thô. Lạc Thiên Nhất cười nhạt một tiếng, nhìn qua khai sơn phủ bổ tới, hắn không tránh không né, bàn tay màu đỏ ngòm rối ra, như thiểm điện đặt tại thân dịu bên trên. Ầm ầm, lực lượng kinh khủng như hồng lưu giống như vọt ra, trong nháy mắt liền xé rách lưỡi búa bên trên lực lượng, để khoan hậu không gì sánh được khai sơn phủ, đột nhiên chấn động. Tùy theo nhận chấn động, còn có nắm chặt khai sơn phủ Đạm Đài Dực. Thân thể như là một viên đạn tháo, cấp tốc hạ xuống, cuối cùng đánh vào trên đại địa. Hai chân của hắn hãm sâu trong đất, bùn đất không có đến bên hông, khỏe miệng vết máu chảy ra, sắc mặt hiển hiện một vòng tái nhợt, trong mắt còn có nồng đậm kinh hãi. Cần biết, Đạm Đài Dực một kích này, thế nhưng là vận dụng khai sơn phủ cái này hàng nhái pháp khí, ngay cả Tô Tỉnh trước đó cũng không dám chính diện nên kích, bây giờ dùng trên người Lạc Thiên Nhất, kết quả chẳng những không công mà lui, tự thân thế mà còn bị thương. Đạm Đài Dực, tiếp tục a. Lạc Thiên Nhất phất phất tay trưởng, mặt mũi tràn đầy khiêu khích, có lẽ, ngươi cùng Đạm Đài Thần cũng có thể cùng tiến lên, đem cái kia Hôn Nguyên Cửu Trọng phụ nhân cũng mang lên, ta cùng nhau đón lấy. Người không ra người, quỷ không ra quỷ đồ vật, nếu không có tu luyện huyết yêu đại pháp, ngươi ngay cả cho ta sách giày tư cách đều không có. Đạm Đài Dực giận dữ nói. Ha ha. Đạm Đài Dực, chỉ bằng ngươi câu nói này, chờ một lúc ta sẽ để cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đường đường vương tộc thái tử, hướng ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, tựa hồ là một kiện rất không tệ sự tình. Lạc Thiên Nhất không những không giận mà còn cười. Lạc Thiên Nhất, ngươi bất quá là thôn phệ tinh huyết đủ nhiều, lực lượng mới có thể cùng chín lực điệp gia cường giả so sánh, không có gì đáng giá phách lối a. Đạm Đài Thần một câu nói toạc ra Lạc Thiên Nhất hư thực. Nhị vương tử quả nhiên anh minh, bất quá đã đầy đủ đối phó các ngươi, không phải sao? Mà lại, một khi ta thành tựu huyết yêu chi thể, võ ý phương diện, tự nhiên sẽ tùy theo lĩnh ngộ, huyết yêu đại pháp huyền diệu, các ngươi là vĩnh viễn không cách nào trải nghiệm. Thoại âm rơi xuống, Lạc Thiên Nhất thân ảnh tiềm lượng, đi tới giữa không trung. Xem ở các ngươi chưa từ bỏ ý định phân thượng, ta liền để các ngươi triệt để tuyệt vọng đi. Huyết lôi hội tụ, giết cho ta. Lạc Thiên Nhất trong lúc hét vang, quanh thân huyết quang trùng thiên, khí tức trở nên không gì sánh được cường thịnh đứng lên, mà trên đỉnh đầu hắn huyết vân, bắt đầu hội tụ đến cùng một chỗ. Theo huyết vân hội tụ, một cỗ vô cùng kinh khủng uy áp chậm rãi phóng xuất ra. Vì thế như vậy, cho người ta hủy thiên diệt địa cảm giác, so trước đó huyết sắc lôi đỉnh, còn kinh khủng hơn rất nhiều lần. Hiển nhiên, Lạc Thiên Nhất bị Đạm Đài Dực, Đạm Đài Thần chọc giận, hắn lâm thời cải biến chủ ý, lười nhác tiếp tục từ từ thôi chết đám người, mà là muốn lấy thế sét đánh lôi đình, triệt để mọi người mất đi năng lực phản kháng. Ầm ầm. Huyết vân hội tụ bên trong, đáng sợ tiếng oanh minh vang lên, khiến cho tâm thần người sợ hãi. Không tốt. Đạm Đài Dực, Đạm Đài Thần sắc mặt nhau nhau biến đổi. Tất cả mọi người, đồng tâm hiệp lực, ngăn trở một kích này, nếu không chúng ta toàn bộ cũng phải chết ở nơi này. Đạm Đài Thần trầm giọng quát. A. Liều mạng. Vô số võ tu điên cuồng gào thét, tu vi chi lực điên cuồng gào thét, quan chú đến Bát Hoang Tỏa Linh trận bên trong. Nhất thời, Bát Hoang Tỏa Linh trận quang mang đại thịnh. Chuyển thủ làm công. Đạm Đài Dực hét lớn. Tốt. Đạm Đài Thần gật gật đầu. Trong tay hai người trận kỳ vung vẩy không ngừng, khuấy động màn ánh sáng màu vàng, hình thành hai đạo không gì sánh được tráng kiện kim quang. Cuối cùng, cái kia hai đạo kim quang cấp tốc hợp nhất, giống như hai đầu kim long giao hội, đồng dạng cực kỳ khủng bố uy áp, chậm rãi phóng xuất ra. Như vậy đồng thời, Lạc Thiên Nhất cũng hoàn thành xúc thế, trên đỉnh đầu hắn huyết vân đã hoàn toàn tụ lại đến cùng một chỗ, hình thành một đạo không gì sánh được tráng kiện cột ánh sáng màu máu. Giết! Theo quát lớn thanh âm, cột ánh sáng màu máu oanh kích mà xuống, cùng tráng kiện quang trụ màu vàng, hung hăng đụng vào nhau. Ầm ầm. Vô cùng kinh khủng tiếng nổ lớn, khiến mọi người lỗ tai hoành minh, sau đó cũng cảm giác giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, tất cả thanh âm đều biến mất. Ngay sau đó, cột ánh sáng màu máu cùng quang trụ màu vàng va chạm tan rã thời điểm, tạo ra khủng bố dư ba, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà ra, trong phạm vi mấy chục dặm cỏ cây, đều hóa thành bột mịn. Thậm chí, tính cả dưới chân đại địa, đều tùy theo trầm xuống vài chục trượng, hình thành một tòa không gì sánh được to lớn hô trời. Phốc phốc. Hoa. Vô số võ tu, trong miệng máu tươi cuồn phún, thân thể hướng bốn phía bay tứ tung ra ngoài. Chương 358, hiện thân. Có người thổ huyết, có người trọng thương, càng có người vẫn diệt. Đạm Đài Thần cùng Đạm Đài Dực, vì đối kháng Lạc Thiên Nhất tất sát cột ánh sáng màu máu, để Bát Hoang Tỏa Linh trận chuyển thủ làm công, hóa thành quang trụ màu vàng. Cái này dẫn đến, còn lại tất cả mọi người đã mất đi Bát Hoang Tỏa Linh trận che chở, cái kia bạo tạc sinh ra khủng bố dư ba, biến thành lấy mạng Diêm La, tại phá hủy mảng lớn Tuyết Tùng đồng thời, cũng mang đi vô số sinh mệnh. Thật lâu, cái kia kinh khủng bạo tạc dư ba, mới dần dần tiêu tán. Đạm Đài Dực, Đạm Đài Thần riêng phần mình cầm trong tay một cây trận kỳ, đứng ở hố trời bên trong, bọn hắn bốn phía xác chết khắp nơi, đầy dây bừa bộn. Thô sơ giản lược tính toán, khoảng chừng mấy ngàn võ tu, chết tại quét ngang trong dư âm. Mà người sống sót, cũng toàn bộ hao hết tu vi, thân chịu trọng thương, biến thành đợi làm thịt cắt cừu non. Bát Hoang Tỏa Linh trận, như vậy tuyên cáo tan rã. Bạch. Lạc Thiên Nhất thân ảnh xông vào giữa không trung, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống phía dưới, ở trong tay của hắn, còn cầm một bộ thi thể. Bạch Đông. Đạm Đài Thần ánh mắt co rụt lại, Lạc Thiên Nhất trong tay thi thể, chính là nhất phẩm Long Sư Bạch Đông. Bạch Đông thực lực, tại nhị cấm hôn nguyên bắt trọng đỉnh phong, đây tuyệt đối là cường giả. Có thể trong tay Lạc Thiên Nhất, hiển nhiên hoàn toàn không phản kháng được. Đến tận đây, Long Tướng Phủ ba vị nhất phẩm Long Sư, đều vẫn lạc, đây đối với Long Tướng Phủ tới nói, là cực lớn tổn thất. Bành! Lạc Thiên Nhất thôn phệ xong Bạch Đông tinh huyết, liền đem nó thi thể vứt bỏ. Hai tay của hắn chậm rãi nâng lên, quanh thân huyết quang khuấy động, khí tức kinh khủng, để cả người hắn nhìn qua, như là một vòng che trời huyết nhật, lộ ra không gì sánh được đáng sợ. Đạm Đài Dực cùng Đạm Đài Thần tâm tình nặng nề, bọn hắn tịnh không để ý mặt khác võ tu tử vong, nhưng hôm nay Bát Hoang Tỏa Linh trận bị phá, tuyên cáo bọn hắn nhất định phải trực tiếp đối mặt Lạc Thiên Nhất. Ngay cả Khai Sơn Phủ, đều không thể đối kháng Lạc Thiên Nhất, mặc dù Đạm Đài Thần liên thủ với Đạm Đài Dực, cũng không có chút nào phần thắng. Càng làm cho bọn hắn lo lắng là, tại trên không trung kia mặt, huyết vân lại bắt đầu chậm rãi ngưng tụ, mặc dù tốc độ chậm chạp, nhưng một khi huyết vân ngưng tụ thành công, Lạc Thiên Nhất liền lại có thể điều động huyết yêu đại trận lực lượng. Đến lúc đó, Đạm Đài Thần cùng Đạm Đài Dực dù là bảo mệnh át chủ bài đông đảo, vẫn như cũng là hẳn phải chết hạ tràng. Bất quá, Lạc Thiên Nhất cũng không có vội vã đối với Đạm Đài Thần cùng Đạm Đài Dực động thủ, hắn lạnh buốt mà cười cười, hai vị vương tử, đợi ta thôn phệ những người khác, lại đến hảo hảo cùng các ngươi chơi đùa. Ông! Lạc Thiên Nhất hai tay vung lên, lòng bàn tay truyền đến kinh khủng hấp xả lực. Những cái kia tử vong rơi mấy ngàn võ tu, tinh huyết trong cơ thể nhao nhao bị rút ra đi ra, ở giữa không trung ngưng tụ thành từng đạo máu chảy, chạy về phía Lạc Thiên Nhất. Hiển nhiên, hắn chuẩn bị cắn nuốt hết những người khác, thực lực lại lần nữa tăng nhiều lúc, mới hảo hảo trêu đùa chết Đạm Đài Dực cùng Đạm Đài Thần. Vâng! Đạm Đài Dực, Đạm Đài Thần nhao nhao xuất thủ, một cái vung lên khai sơn phủ, một cái vũ động trường kiếm màu đen, hướng giữa không trung hội tụ hướng Lạc Thiên Nhất máu chảy chém tới. Thế nhưng là, lực lượng của bọn hắn lại xuyên thấu máu chảy, không thể tạo thành ảnh hưởng chút nào. Không có ích lợi gì, bằng vào ta thực lực hôm nay, trừ phi các ngươi đạt tới 9 lực điệp ra, nếu không căn bản là không ngăn cản được ta mạnh lên. Lạc Thiên Nhất lắc đầu cười lạnh. Làm sao bây giờ? Đạm Đài Dực cùng Đạm Đài Thần trong lòng kiềm chế, phát hiện hết thể đúng như là Lạc Thiên Nhất lời nói, bọn hắn căn bản không ngăn cản được Lạc Thiên Nhất luyện hóa tinh huyết. Những cái kia may mắn còn sống sót mấy vạn võ tu, ngã trên mặt đất, thấy cảnh này về sau, trong mắt cũng lộ ra trước nay chưa có tuyệt vọng. Chờ đến Lạc Thiên Nhất thôn vệ xong tử vong giả tinh huyết về sau, bước kế tiếp liền sẽ đến phiên bọn hắn. Bọn hắn tu vi hao hết, thân chịu trọng thương, căn bản không có chút nào năng lực phản kháng. Mà Đạm Đài Dực cùng Đạm Đài Thần, từ bọn hắn trước đó biểu hiện đến xem, tất nhiên không có khả năng xuất thủ cứu giúp. Thiên Lịch Long Sư, ngươi ở đâu a? Vì sao chậm chạp không thấy ngươi xuất hiện? Cung thỉnh Thiên Lịch Long Sư. Ngươi lâm vào tuyệt vọng lúc, muốn tìm kiếm được hy vọng, cái này khiến mọi người không khỏi lần nữa nhớ tới Tô Tỉnh. Tuy nói, Tô Tỉnh trước đó biểu hiện ra lực lượng, không thể so với Đạm Đài Thần, Đạm Đài Dực cường đại, có thể mọi người vẫn là hy vọng có thể xuất hiện, có thể sáng tạo kỳ tích. Dầm dầm. Trong lúc đông nhiên, trong hư không bắt đầu mưa, lúc bắt đầu chỉ có chút ít mấy giọt nước mưa, có thể trong nháy mắt, nước mưa liền cấp tốc tăng trưởng, đến cuối cùng trở nên đầy trời đều là. Nước mưa là màu đen, nhìn cũng không mỹ hảo, có thể mọi người trong mắt đều lộ ra chờ mong hào quang. Bởi vì, bọn hắn từ cái kia màu đen giọt mưa bên trong, cảm nhận được Tô Tỉnh khí tức. Trọng yếu hơn là, những cái kia màu đen giọt mưa, tại chạm đến giữa không trung máu chảy về sau, liền dễ như trở bàn tay đem nó chặt đứt. Người rốt cục xuất hiện. Lạc Thiên Nhất sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, hắn trước tiên liền cảm giác được Tô Tỉnh đến. Hắn trưởng không lấy huyết yêu đại trận, đại khái biết Tô Tỉnh trước đó phương vị, nhưng cũng không có đi tìm hắn. Huyết yêu phân thân bị tiêu diệt, để Lạc Thiên Nhất đối với Tô Tỉnh, trong lòng từ đầu đến cuối ôm một loại kiên kỵ, hắn chuẩn bị đem chuyện nơi đây giải quyết hết về sau, cuối cùng lại đi đối phó Tô Tỉnh. Vâng! Tô Tỉnh thân ảnh xé rách huyết vụ, như một đạo thiểm điện, đáp xuống hố trời biên giới. Thật có lỗi, ta tới chậm. Tô Tỉnh nhìn qua đầy giấy bừa bộn hố trời, thật sâu cúi đầu, trong mắt tràn đầy áy náy. Bên này động tĩnh to lớn, hắn tự nhiên cảm giác được, mặc dù không rõ ràng tình huống cụ thể, nhưng bao nhiêu có thể đoán được, mọi người hơn phân nửa thân ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Nhưng hắn nhất định phải lĩnh ngộ chín lực điệp ra, mới có thể đứng đi ra. Nếu không, hắn không chỉ có cứu không được mọi người, sẽ còn uổng đưa tính mệnh. Cũng chính bởi vì loại này lo lắng cùng áp lực, Tô Tỉnh tiềm năng mức độ lớn nhất đạt được đào móc, vẹn vẹn mấy canh giờ, hắn liền đánh vỡ lẽ thường, lấy không thể tưởng tượng nổi lĩnh ngộ tốc độ, để lực lượng viên mãn như một, thành công chín lực điệp ra. Không muộn không muộn. Thiên Lịch Long Sư, ngài có thể đến thật sự là quá tốt. May mắn còn sống sót mấy vạn độc hành võ tu, mặc dù thân thể suy yếu, giờ phút này trong mắt lại tỏa ra thần thái khác thường, Tô Tỉnh đến. Để bọn hắn không khỏi an tâm, để bọn hắn thật thấy được một tia hy vọng. Không có ai đi trách cứ Tô Tỉnh, dù sao nói trắng ra, Tô Tỉnh cùng bọn hắn không thân chẳng quen, thậm chí rất nhiều người hắn đều một mặt chưa thấy qua. Mà lại, mọi người đã không sức tái chiến, cũng không có chút nào giá trị lợi dụng. Loại thời điểm này, Tô Tỉnh có thể đứng ra, thuần túy chính là vô tư trợ giúp, không trộn lẫn bất luận cái gì lợi ích thành phần, cái này đầy đủ làm cho người cảm động. Các ngươi mau đi cứu người, chuyện còn lại giao cho ta liền tốt. Tô Tỉnh phân phó một câu, đi theo hắn cùng đi Nam Cảnh Ngũ Hổ, nhao nhao nhảy xuống hố trời, bắt đầu cứu trợ thương hoạn. Trong hố trời mấy vạn võ tu bên trong, có không ít người thương thế cũng không tính đặc biệt nghiêm trọng, chỉ là tu vi hao hết, bọn hắn tại phục dụng bên dưới linh dịch về sau, tu vi hơi khôi phục, liền bắt đầu cùng Nam Cảnh Ngũ Hổ cùng một chỗ, cứu trợ những người khác. Thấy cảnh này, Tô Tỉnh cuối cùng hơi yên lòng, hắn lạnh lùng liếc qua Đạm Đài Dực cùng Đạm Đài Thần. Nơi này tất cả mọi người, cơ hồ đều thụ thương, duy chỉ có Đạm Đài Dực cùng Đạm Đài Thần, trạng thái bảo trì tương đương hoàn hảo. Tô Tỉnh coi như dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng biết bọn hắn đang lợi dụng độc hành võ tu bọn họ, vì chính mình tranh thủ đường sống. Chương 359, chém giết Tiêu Sơn đấu. Không những như vậy, ngay cả Đạm Đài Thần, Đạm Đài Dực trận doanh riêng phần mình bên trong nhân mã, bị hao tổn đều không nghiêm trọng, phần lớn không có bị thương, coi như ngẫu nhiên bị thương người, thương thế cũng so với nhẹ. Tuy nói, thuộc hạ của bọn hắn thực lực đều tương đối cao thâm, nhưng có thể bảo trì tốt như vậy trạng thái, nguyên nhân chủ yếu nhất, tất nhiên là nhận lấy Đạm Đài Dực cùng Đạm Đài Thần chiếu cố. Độc hành võ tu tính mệnh, liền thật sự là như cỏ rác sao. Thật đúng là làm cho người châm chọc hai cái vương tử a. Tô Tỉnh trong lòng thực sự tức giận, không nhịn được muốn mỉa mai. Đạm Đài Dực cùng Đạm Đài Thần sắc mặt đều có chút mất tự nhiên, nhưng cũng không có mở miệng. Trước đó Tô Tỉnh lợi dụng màu đen giọt mưa, chặt đứt Lạc Thiên Nhất máu chảy, trong này ý vị như thế nào, trong lòng hai người đều phi thường rõ ràng. Chín lược điệp ra. Này làm người kiên kỵ. Ừm. Đông nhiên, Tô Tỉnh nhìn về phía vài dặm bên ngoài hố trời lúc, ánh mắt triệt để băng hàn xuống tới. Nơi đây tại luân phiên của ngoanh loạn tạc phía dưới, huyết vụ trở nên mỏng manh, tầm mắt của mọi người cũng tương đối rõ ràng, có thể thấy rõ ràng mấy trăm mét bên ngoài sự vật. Bất quá lại xa, cũng đã rất khó coi rõ ràng. Mà Tô Tỉnh linh hồn cảm giác lực, tại huyết vụ trở nên mỏng manh về sau, có thể cảm giác địa phương tự nhiên cũng càng xa. Làm hắn không gì sánh được tức giận là, Tiêu Sơn đấu cùng một đám trượng kiếm môn nhân mã, thế mà tại vài dặm bên ngoài, lén lút vơ vét tử vong võ tu trên người không gian huyền tinh, thậm chí một chút trọng thương võ tu, cũng bị bọn hắn bổ đao giết chết, tiếp theo đem trên người đối phương không gian tinh thạch lấy đi. Đây là đang đại phát hoành khó tài a. A. Tô Tỉnh bỗng nhiên giống lớn đứng lên, lửa giận dọc theo hắn mỗi một cây thần kinh đang thiêu đốt, cuối cùng để cặp mắt của hắn bên trong, tơ máu đều nhao nhao xông ra. Song quyền của hắn, càng bởi vì dùng sức quá mạnh, nắm vào két rung động. Trong lòng của hắn, sát ý như núi lửa đồng dạng phun ra tới. Chết hết cho ta đi. Tô Tỉnh tu vi bộc phát, cả người giống như một đạo thiểm điện, xé rách huyết vụ, hướng phía trước chạy đi. Đừng, đừng giết ta, ngươi muốn không gian tinh thạch, ngươi cầm lấy đi chính là, cầu ngươi đừng giết ta. Cháy đen trong đất bùn, một tên độc hành võ tu quần áo vỡ vụn, chật vật không chịu nổi, quanh thân tu vi hao hết, càng thân chịu trọng thương, hắn vốn định dãy rủa lấy đứng dậy, xuất ra đan dược chữa thương cứu chữa chính mình. Lại không muốn, một tên người mặc trượng kiếm môn phục sức trưởng lão, đi tới bên cạnh hắn, khóe môi nhếch lên giữ tợn lành ý. Nắm chặt trong tay lợi kiếm, nghe vậy khinh thường cười một tiếng, ngươi nếu nhìn thấy một màn này, ta như thế nào lại không giết ngươi diệt khẩu đâu. Ta không cam tâm a. Tên kia độc hành võ tu hai mắt rơi lệ, lòng tràn đầy không cam lòng, hắn không có thể chết tại huyết yêu Lạc Thiên Nhất trong tay, bây giờ lại để cho chết tại trong tay người một nhà. Các ngươi những người này, so huyết yêu còn muốn hiểm ác. Ha ha, nhìn lời này của ngươi nói. Chúng ta cái này gọi biết được nắm chắc thời cơ. Trượng kiếm môn trưởng lão không có thương hại, nâng lên lợi kiếm, chuẩn bị chém xuống thời điểm, bỗng nhiên lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa. Vâng! Huyết vụ điên cuồng phun trào bên trong, Tô Tỉnh thân ảnh xông ra, lạnh lùng nhìn lướt qua trượng kiếm môn trưởng lão. Chết đi! Tô Tỉnh sắc ý, trước nay chưa có cường thịnh, căn bản không cho đối phương cơ hội mở miệng, liền nâng quyền oanh sát xuống. Vâng! Tên kia trượng kiếm môn trưởng lão, trong mắt tràn đầy kinh hãi, sau một khắc thân thể đều chấn, chia năm xẻ bảy nổ tung. Làm xong đây hết thảy, Tô Tỉnh không có dừng lại, tiếp tục hướng phía trước chạy đi, hắn muốn nhất cổ tác khí, đem trượng kiếm môn nơi đây nhân mã, toàn bộ diệt sát sạch sẽ. Tạ ơn thiên nghịch Long Sư. Nam dưới đất độc hành võ tu, sống sót sau tai nạn, cũng nhận ra Tô Tỉnh, cảm động nước mắt không thôi. Bành, bành, bành. Trong huyết vụ, nổ vang âm thanh không ngừng, mỗi một đạo thanh âm vang lên, liền mang ý nghĩa một vị trượng kiếm môn trưởng lao vẫn diệt, toàn bộ đều là một quyền đánh sát, hài cốt không còn. Thời gian uống cạn chung trà không đến, ngoại trừ Tiêu Sơn đấu bên ngoài, trượng kiếm môn lần này đến đây trưởng lão, toàn bộ chết xong. Thiên lịch, ngươi làm càn, dựa vào cái gì giết ta trượng kiếm môn nhiều trưởng lao như vậy? Tiêu Sơn đấu nghe hỏi mà đến, nhưng vẫn là thì đã trễ. Nhìn thấy trượng kiếm môn trưởng lão tử thương hầu như không còn, lập tức giận tím mặt. Cầu vật! Chỉ bằng ngươi trượng kiếm môn làm ra loại này không bằng heo chó sự tình, liền nên giết. Không chỉ có giết các ngươi trưởng lão, ta còn muốn giết ngươi, còn muốn diệt ngươi trượng kiếm môn. Tô Tỉnh sát ý nồng đậm không gì sánh được. Ha ha, ngươi là cái tha gì, cũng nghĩ diệt ta trượng kiếm môn. Tiêu Sơn đấu giận quá thành cười đứng lên, có thể bỗng nhiên, hắn lại hướng sau lưng chạy như điên. Hắn đang chạy trối chết. Hắn từ trên thân Tô Tỉnh, cảm nhận được không thể địch nổi lực lượng. Trốn được sao? Tô Tỉnh trực tiếp thôi động ẩn độn thuật, trong nháy mắt liền cản lại Tiêu Sơn đấu, đồng thời sẽ rách bên dưới vô tướng mặt nạ, cẩu vận, nhìn xem ta là ai? Ngươi! Tô Tỉnh! A, thế nào lại là ngươi? Tiêu Sơn đấu vừa kinh vừa sợ. Hiện tại, ngươi có thể đi chết. Tô Tỉnh một lần nữa mang lên vô tướng mặt nạ, sau đó một quyền hướng Tiêu Sơn đấu đánh giết tới. Một quyền này, hắn nén giận xuất thủ, lực lượng 10 thành viên mãn. A, Tiêu Sơn đấu hét dầm lên, dốc hết toàn lực ngăn cản, nhưng tại Tô Tỉnh quyền cương hình thành lực lượng dòng lũ dưới, hoàn toàn chính là vô dụng công. Giang giác, hắn lồng ngực vỡ vụn, quyền cương đạo nhập trong cơ thể của hắn, để thân thể của hắn cấp tốc bành trướng, cuối cùng oanh một tiếng triệt để nổ tung. Vị này trượng kiếm môn đại trưởng lão, đã từng không ai bị nổi, ỷ vào thực lực cùng địa vị, nhiều lần làm khó dễ thậm chí muốn giết chết Tô Tỉnh, bây giờ vật đuổi sao rời, hắn lại ngay cả Tô Tỉnh một quyền đều ngăn cản không nổi, vẫn diệt tại chỗ. Làm xong đây hết thảy, Tô Tỉnh bước ra quay trở lại, sau đó không lâu liền xuất hiện ở hố trời biên giới. Bạch! Tô Tỉnh ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lạc Thiên Nhất, như vậy đồng thời, trên người hắn sát ý cấp tốc kéo lên, cả người như là một tôn sát thần, nhìn cực đoan đáng sợ. Tòa này huyết yêu đại trận, tống táng hơn một vạn võ tu sinh mệnh, dẫn đến sinh linh đồ thán, mà kẻ cầm đầu, chính là huyết yêu Lạc Thiên Nhất. Chúng ta đều mạnh lên, vậy liền nhìn xem, đến cùng ai mạnh hơn một chút. Lạc Thiên Nhất chiến ý sôi trào, hắn tùy ý Tô Tỉnh đánh giết Tiêu Sơn đấu bọn người, chính là không có sợ hãi. Trong huyết yêu đại trận, theo huyết vân ấp ủ, hắn không lâu liền có thể vận dụng đại trận lực lượng, ngoài ra còn có vô số võ tu tinh huyết, có thể cho hắn luyện hóa mà không ngừng mạnh lên. Đây hết thảy đều để Lạc Thiên Nhất cảm thấy, hắn đã đứng ở thế bất bại. Người sẽ chết. Tô Tỉnh lạnh lùng đọc nhấn rõ từng chữ, chết trên tay ta. Ha ha ha. Thật sao? Vậy liền xuất ra bản lãnh của ngươi tới đi. Lạc Thiên Nhất lơ đễnh, quanh thân huyết khí trùng thiên, sau đó ánh mắt đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, tu vi chi lực điều động, một quyền hướng Tô Tỉnh oanh sát xuống. Huyết hà sát quyền. Đây là huyết yêu đại pháp bên trong công sát chi pháp, huyết sát quyền cường chút xuống, hư không hiển hiện một đầu huyết sắc trường hà, ở trong huyết quang ngập trời, thi cốt từng đống, cảnh tượng thảm liệt, để cho người ta như rơi luyện ngục. Đáng sợ hơn chính là, bị khóa chặt võ tu, quanh thân huyết dịch mãnh liệt sao động, không nhịn được muốn phá thể mà ra. Cái này tạo thành ảnh hưởng cực lớn, dù là ngang nhau thực lực đối thủ, cũng cần phân tâm áp chế huyết dịch sao động, dẫn đến một thân thực lực, nhiều lắm là chỉ có thể phát huy ra 7-8 phần. Chương 360, chín lực điệp ra. Ông, Tô Tỉnh huyết dịch một trận sao động, da thịt đều trở nên hoàn toàn đỏ đậm, nhận lấy huyết hà ảnh hưởng. Nhưng rất nhanh, hắn trong huyết mạch chín đạo minh văn, tản mát ra một cỗ huyền diệu khí tức, lập tức huyết dịch không còn sao động, trên da thịt xích hồng, cũng cấp tốc cần lui. Sau đó, Tô Tỉnh nắm đấm cấp tốc nắm chặt. Trong quá trình này, trong cơ thể hắn ước vạn tế bào cùng nhau rung động cộng minh, diễn sinh ra vô số lực lượng, những lực lượng kia xen lẫn ngưng tụ, cuối cùng hình thành chín cỗ bàng bạc chi lực, đều quán chú đến tu vi bên trong. Lực lượng viên mãn như một về sau, Tô Tỉnh đối tự thân lực lượng vận dụng, đạt đến một cái trước nay chưa có cực hạn, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được huyết dịch lưu động, có thể cùng mỗi một cái tế bào thành lập rõ ràng liên hệ. Loại cảm giác này, tựa như ngươi có được thiên quân vạn mã, hơn nữa có thể điều khiển như cánh tay chỉ huy bọn hắn. Mà trước đây, lại là một đám người ô hợp, nhiều lắm là chỉ có bộ phận tinh anh. Không thể nghi ngờ, hai loại khác biệt cảm giác, có khả năng phát huy ra huy lực, là hoàn toàn khác biệt. Ầm ầm, chín cỗ lực lượng ra chỉ phía dưới, tu vi chi lực trở nên không gì sánh được mãnh liệt cuồng bạo, theo màu đen quyền cương oanh kích mà ra, nhất thời, bốn bề không gian đột nhiên chấn động, như là kinh lôi tại mọi người bên tai nổ vang. Xoẹt. Lạc Thiên Nhất phát ra huyết hà sát quyền, gần như chỉ ở vừa đối mặt phía dưới, liền bị vô tình vỡ ra, sau đó lực lượng không gì sánh được ngưng tụ màu đen quyền cương, diễn hóa thành một ngụm lợi kiếm màu đen, chém tới Lạc Thiên Nhất. Làm sao có thể? Lạc Thiên Nhất sắc mặt hoảng hốt, hắn từ cái kia đối diện chém tới lợi kiếm màu đen bên trong, cảm nhận được không gì sánh được sắc bén khí tức, ngay cả hắn kiên cố nhục thân, đều có loại nhói nhói cảm giác. Bạch! Lạc Thiên Nhất thân hình cấp tốc thiểm lược, quá hung hiểm sát lợi kiếm màu đen mà qua, nhưng mấy sợi mái tóc dài màu đỏ ngòm, cũng đã bị chặt đứt, theo gió bay xuống. Một kích chi uy về sau, lập tức phân cao thấp. Ha ha! Tốt! Thiên Lịch Long Sư vô địch, Thiên Lịch Long Sư tốt! Cung thỉnh Thiên Lịch Long Sư, chém giết huyết yêu Lạc Thiên Nhất. Trong hố trời may mắn còn sống sót võ tu, đều đang khẩn trương chú ý trận chiến này, nguyên bản trong lòng bọn họ đối với Tô Tỉnh, cũng không có quá nhiều lòng tin. Dù sao, Lạc Thiên Nhất trước đó triển lộ thực lực, thực sự quá mức đáng sợ, đầy đủ làm cho người triệt để sợ hãi. Nhưng giờ phút này, Tô Tỉnh ra quyền hoa kiếm, dễ như trở bàn tay giống như khuất nhục Lạc Thiên Nhất, lập tức để may mắn còn sống sót võ tu bọn họ, nhao nhao vì đó lớn tiếng khen hay. Trong mắt chờ mong quan mang, cũng càng lúc càng nồng nặc. Đây cũng là chín lực điệp ra huyền diệu sao. Dù là lực lượng có chỗ không kịp, cũng có thể tùy tiện xé rách đối phương thế công. Quan chiến Đạm Đài Dực cùng Đạm Đài Thần, thực lực thâm hậu, nhìn đồ vật so người khác càng nhiều, trong mắt nhao nhao lóe ra tinh quang. Luận đơn thuần lực lượng, Lạc Thiên Nhất tại thôn vệ đại lượng võ tu tinh huyết về sau, lực lượng trở nên không gì sánh được cường hãn. Dù là Tô Tỉnh vận dụng chín lực điệp ra gia trì, cũng là có chỗ không kịp. Nhưng là, hai người thế công đụng vào nhau lúc, Tô Tỉnh lại lấy yếu thắng mạnh, nhẹ nhõm phá hủy Lạc Thiên Nhất thế công. Cái này có chút trái ngược lẽ thường, có thể kỳ thật lại hợp tình hợp lý. Lạc Thiên Nhất lực lượng, tựa như cùng cái kia ngập trời hồng thủy, nhìn không gì sánh được hung mãnh, uy lực cũng đủ mạnh, nhưng là hắn vô ý không có đạt tới chín lực điệp ra, khống chế lực lượng mạnh mẽ như vậy. Lộ ra lực bất tòng tâm. Nếu như vẹn vẹn đối phó Đạm Đài Thần, Đạm Đài Dực, Lạc Thiên Nhất loại thiếu sót này, căn bản là không ảnh hưởng toàn cục. Có thể ở trước mặt Tô Tỉnh, loại thiếu sót này là chí mạng. Tô Tỉnh lực lượng viên mãn như một, hắn đối tự thân mỗi một phần lực lượng, đều có thể rõ ràng vận dụng, phát ra thế công, như là một ngụm lợi kiếm, cô động sắc bén, thế không thể đỡ. Không chỉ có như vậy, hắn còn có thể nhẹ nhõm khám phá Lạc Thiên Nhất thế công bên trong thiếu hụt, lấy điểm cùng mặt, dễ như trở bàn tay liền có thể đem nó tăng dã. Bạch! Tô Tỉnh thân ảnh đằng không mà lên, hai tay nắm chặt thời khắc, hai cái lợi kiếm màu đen hiện hiện, ánh kiếm phừng phực không chừng, khuấy động trời cao, chém giết xuống. Ta cũng không tin, ngươi còn có thể nghịch thiên không thành. Lạc Thiên Nhất gặp Tô Tỉnh thế mà chủ động đánh tới, lập tức giận tím mặt, trên đỉnh đầu hiện hiện huyết sắc trường hà. Một hơi đánh ra mấy chục đạo quyền cương, như là như mưa rơi hướng Tô Tỉnh rơi xuống. Sơ hở trăm chỗ quyền pháp, thế công lại nhiều thì có ích lợi gì? Tô Tỉnh thân thể bay vụt chi thế không ngừng, nhìn qua cái kia rơi xuống quyền cương, không khỏi dao động ngẩng đầu lên. Trong mắt hắn, những cái kia quyền cương nhìn như hung mãnh, có thể sơ hở lại là rất nhiều. Vù vù. Tới gần về sau, hai tay của hắn vung vẩy lợi kiếm màu đen, kiếm quang vũ động bên trong. Mỗi một kiếm đánh xuống, liền chuẩn xác trúng mục tiêu quyền cương bên trong sơ hở, dẫn đến quyền cương vỡ vụn. Bất quá trong nháy mắt, mấy chục đạo quyền cương liền từ giữa không trung nhao nhao nổ tung, không có lan đến gần trong hố trời may mắn còn sống sót võ tu, càng không có tổn thương đến Tô Tỉnh. Chín lực điệp ra, coi là thật huyền diệu như thế sao? Lạc Thiên Nhất thân ở giữa không trung, sắc mặt âm tình bất định, hắn trong quyền pháp sơ hở, ngay cả chính hắn cũng không biết. Lại bị Tô Tỉnh nhẹ nhõm tìm ra. Một màn này, để trong lòng của hắn nặng nề. Chờ ta luyện liền huyết yêu chi thể, võ ý tự nhiên tùy theo tăng lên, đến lúc đó lại giết hắn không mượn. Lạc Thiên Nhất mắt thấy Tô Tỉnh hướng hắn giết hắn, đã manh động thoái ý, thân thể của hắn cấp tốc bay vụt, đồng thời lại là liên tiếp huy quyền, đánh tới hướng trong hố trời may mắn còn sống sót võ tu bọn họ. Huyết hà sát quyền không thể đối với Tô Tỉnh tạo thành uy hiếp, nhưng đối với trong hố trời may mắn còn sống sót võ tu đến nói, lại là chí mạng tính. Trong lúc nhất thời, vô số nhân vọng lấy cái kia hạ xuống huyết sắc quyền cương, nhao nhao mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Tô Tỉnh ánh mắt lạnh lẽo, thân thể ở giữa không trung liên tiếp bước ra hai bước, trong tay hai cái lợi kiếm màu đen nổ bắn ra mà ra, kiếm mang khuấy động, đem những cái kia quyền cương đều tiêu diệt. Mà Lạc Thiên Nhất mượn nhờ thời gian ngắn ngủi này, thân thể bay lượn bên trong, đã biến mất tại trong tầm mắt. Thiên Lịch, chờ huyết yêu đại trận ấp ủ hoàn tất, là tử kỳ của ngươi. Lạc Thiên Nhất thanh âm, xa xa truyền đến. Hắn lựa chọn tránh lui, bởi vì hắn tự biết giết không được Tô Tỉnh. Không chỉ có như vậy, ngay cả huyết yêu đại trận ấp ủ hoàn tất về sau, cũng không có khả năng giết chết Tô Tỉnh. Huyết yêu đại trận uy lực tuy mạnh, nhưng là Tô Tỉnh sẽ không ngây ngốc lăng tại nguyên chỗ, mặc cho huyết yêu đại trận công kích hắn. Lạc Thiên Nhất nói như thế, là chuẩn bị lợi dụng huyết yêu đại trận oanh sắt còn lại võ tu, để hắn tiếp tục luyện hóa tinh huyết, tiến tới luyện thành huyết yêu chi thể. Đến lúc đó, thực lực của hắn đạt tới ngự khí tông sư cảnh giới, lực lượng cùng võ ý toàn diện tăng lên, liền có thể giết chết Tô Tỉnh. Bạch! Tô Tỉnh thân ảnh bay xuống mà xuống, ánh mắt liếc nhìn hố trời, các ngươi đều đợi ở chỗ này, ta đuổi theo giết Lạc Thiên Nhất. Thoại âm rơi xuống, Tô Tỉnh thân hình như điện, đâm đầu thẳng vào trong huyết vụ, rất nhanh liền biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Tô Tỉnh có được linh hồn cảm giác lực, đã khóa chặt lại Lạc Thiên Nhất khí tức, không có đánh mất mục tiêu. Lạc Thiên Nhất, nếu như ngươi một mực đợi ở hố trời trên không, trước mắt bao người, ta còn thực sự không tốt bại lộ át chủ bài đi giết ngươi, thế nhưng là ngươi thế mà chọn rời đi. Ha ha! Ngươi cho rằng thân ở không trung, ta liền lấy ngươi không có biện pháp sao? Trên đại địa, Tô Tỉnh thân ảnh cấp tốc phi nước đại lấy, trong mắt lóe ra băng lãnh quang mang. Chương 361, Đồ Yêu. Trên bầu trời, Lạc Thiên Nhất ngự không phi hành, tốc độ cực nhanh, khi thì liếc một chút phía dưới Tô Tỉnh, thần sắc có chút bình tĩnh. Ta thân ở không trung, cách xa mặt đất có hơn vạn mét, đuổi ta có làm được cái gì? Hừ hừ. Chờ huyết yêu đại trận ấp ủ hoàn tất, chờ ta luyện liền huyết yêu chi thể, sớm muộn muốn mệnh của ngươi. Lạc Thiên Nhất trong lòng sát cơ nồng đậm, Tô Tỉnh đối với hắn là một cái uy hiếp cực lớn, không chỉ có thực lực cường đại, võ ý đạt tới 9 lực điệp ra, đồng thời còn đã từng diệt sát hắn một bộ huyết yêu phân thân. Hai người một cái ở trên trời, một cái dưới đất, tốc độ đều là cực nhanh, chạy mấy chục dặm đường về sau, Tô Tỉnh bỗng nhiên ra sức nhảy lên, hướng giữa không trung đánh tới. Hữu dụng không? Lạc Thiên Nhất trông thấy một màn này về sau, cười nhạo lấy lắc đầu. Trong chốc lát, Tô Tỉnh liền tới đến vài trăm mét không trung, thân hình sắp hạ xuống thời điểm, hắn hư không bước ra một bước, thân thể lần nữa bắt đầu bay vụt. Thân pháp này cũng không tệ, còn có thể lăng không đứng vững, tựa hồ cùng một cái ra hỏa chán ghét thân pháp, có chút tương tự. Lạc Thiên Nhất trong đầu, toát ra Tô Tỉnh thân ảnh. Bành! Đợi đến Tô Tỉnh thân ảnh lần nữa bắt đầu hạ xuống lúc, hắn lại là lăng không bước ra một bước, thân thể lần nữa bay vụt. Ta nhìn ngươi có thể lên thăng mấy lần. Lạc Thiên Nhất cười lành lạnh lấy, trong lòng của hắn không có chút nào e ngại, đừng nói Tô Tỉnh rất khó tới gần hắn, mặc dù bị tới gần, không có lâu dài trệ không năng lực, lại có thể phát động mấy vòng thế công. Làm sao có thể uy hiếp được hắn? Bành! Càng về sau, Tô Tỉnh tốc độ liền sẽ càng nhanh. Sau cùng bước thứ 7 bước ra lúc, hắn thế mà một hơi vượt qua mấy ngàn thước khoảng cách, đi tới Lạc Thiên Nhất cách đó không xa. Thanh điểu bất truy, nhất bộ tá lực, nhị bộ ngự phòng, tam bộ lực ảnh, tứ bộ đằng vân, ngũ bộ triển xí, lục bộ lăng không, thất bộ hư độ. Theo Tô Tỉnh tu vi tăng lên, nhất là bây giờ võ ý đạt đến 9 lực điệp ra, đối với lực lượng viên mãn khống chế, để hắn trong nháy mắt liền hiểu được môn thân pháp này, trực tiếp một hơi luyện tới viên mãn thất bộ hư độ. Hắn hôm nay, bình thường thời khắc tốc độ đều có thể đạt tới ngàn mét một cái trước mắt. Chính là mượn nhờ môn thân pháp này, hắn hư không ngay cả đạp 7 bước, đi tới Lạc Thiên Nhất cách đó không xa. Bị ngươi tới gần thì như thế nào? Hay là cút xuống đi? Vạn mét không trung, còn không ngã chết ngươi. Lạc Thiên Nhất vừa kinh vừa sợ, lần này không có sử dụng huyết hà sát quyền, mà là có mười mấy cán huyết sắc trường mâu ngưng tụ mà ra. Loại này huyết sắc trường mâu, tên là huyết sát cương trầm, nhìn như là trường mâu, nhưng thật ra là cương trầm, mặc dù thanh thế không bằng huyết hà sát quyền cuộn cuộn, có thể mặc thấu lực cực mạnh, lực lượng muốn ngưng tụ bên trên rất nhiều. Hiu hiu hiu hiu. Tiếng xe gió liên tiếp vang lên, mười mấy cây huyết sát cương trầm xé rách không khí, mang theo mênh mông sát cơ. Vẫn như cũ có sơ hở. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ, lần này trực tiếp lấy ra huyết tức cổ kiếm, kiếm quang nhanh như huyết ảnh. Trong nháy mắt liền bổ ra vài chục lần, phân biệt rơi vào huyết sát cương châm bên trên. Lực lượng kinh khủng kia khuấy động mà ra, hình thành hơn 10 đạo sóng xung kích, đem bốn phía huyết vụ đánh sơ xác, hư không nổ tung. Giang giác. Mười mấy cây huyết sát cương châm, trên đó vết dạn dày đặc, cuối cùng ầm vang vỡ vụn, tiêu tán ở trên bầu trời. bị ngươi hủy đi thì như thế nào? Lạc Thiên Nhất cũng không có giật mình tại huyết sát cương châm vỡ vụn, Tô Tỉnh đối với lực lượng vận dụng quá cường đại, đây là chuyện trong dự liệu. Hắn thôi động huyết sát cương châm mục đích, chính là thông qua lực lượng phản chấn, đem Tô Tỉnh đánh rơi. Hô! Tô Tỉnh bốn phía tiếng gió rít gào, thân ảnh hoàn toàn chính xác đang nhanh chóng rơi xuống. Ngã chết ngươi! Lạc Thiên Nhất cười nhạo đứng lên, hắn có được ngự không phi hành năng lực, muốn chiến liền chiến, muốn lui liền lui, tiên thiên đứng ở thế bất bại, lòng tràn đầy tự hào. Mà Tô Tỉnh, thân ở vạn mét không trung, mặc dù lấy thực lực của hắn, không đến mức thật ngã chết, nhưng làm một cái đầy bụi đất, là không thể tránh được. Bạch! Đồng nhiên, biến cố phát sinh. Thân ở giữa không trung Tô Tỉnh, thân hình đột nhiên biến mất, tựa hồ hắn bước vào mặt khác trong không gian. Chuyện gì xảy ra? Lạc Thiên Nhất trên mặt hiện hiện một vòng mê mang, sau đó chợt nhớ tới rất nhiều chuyện. Thân pháp của hắn, cùng gia hỏa kia rất tương tự. Bây giờ, loại này quỷ dị biến mất bí thuật, cũng cùng gia hỏa kia giống nhau như lúc, còn có thanh kia huyết sắc cổ kiếm, chẳng lẽ nói. Lạc Thiên Nhất trong miệng gia hỏa kia, tự nhiên chỉ là Tô Tỉnh. Lạc Sơn Tông tế tự đại điển một trận chiến về sau, hắn cùng Tô Tỉnh đều rời đi Lạc Sơn Tông, tuy nói một cái tại Bắc Cảnh, một cái đến Nam Cảnh, thiên nam địa bắc cách xa nhau, có thể Lạc Thiên Nhất đối với Tô Tỉnh hận thấu xương, thời khắc đều chú ý Tô Tỉnh hết thảy tin tức, đối với hắn át chủ bài cũng hiểu rõ vô cùng. Trước đó Tô Tỉnh triển lộ thân pháp, liền để Lạc Thiên Nhất trong lòng sinh ra nghi vấn, giờ phút này Tô Tỉnh quỷ dị biến mất, lại thêm hắn huyết tức cổ kiếm. Lập tức để Lạc Thiên Nhất khẳng định chính mình suy đoán. Cầu thí thiên nghịch Long Sư, ngươi mẹ nó là Tô Tỉnh. Lạc Thiên Nhất đông nhiên hét lớn đứng lên, đầu đầy tóc đỏ điên cuồng vũ động, quanh thân sát ý bành trướng. Lần nữa nhìn thấy cuộc đời đại địch, hắn lập tức liền không cách nào bình tĩnh. Có thể sau một khắc, Lạc Thiên Nhất quanh thân lông tơ, lại từng chiếc dựng thẳng lên, một cỗ không gì sánh được cảm giác nguy cơ mãnh liệt, nổi lên trong lòng của hắn. Bạch! Một đạo không gì sánh được lạnh lẽo kiếm quang, từ trong hư không rẽ ra, xé rách huyết vụ, trong nháy mắt đi vào Lạc Thiên Nhất vị trí hậu tâm. A! Lạc Thiên Nhất thê lương gào thét, kiếm quang còn không có triệt để giáng lâm, hắn phía sau lưng trên da thịt, liền truyền đến trận trận nhói nhói cảm giác, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, hắn như thiểm điện quay người ra quyền, đồng thời thân thể tận lực hướng bên cạnh chết đi. Xuy! Kiếm quang xé rách quyền cương, đâm vào trong huyết nhục. Ra sức móc nghiêng, liền đem Lạc Thiên Nhất cánh tay trái chặt đứt. Hô! Lạc Thiên Nhất thân thể cấp tốc lùi lại, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắn đã tới không kịp tức giận rồi, vừa rồi nếu như không phải hắn phản ứng đầy đủ nhanh, một kiếm kia hoàn toàn có thể muốn tính mạng của hắn. Tuy nói, hắn còn có thân hóa ngàn vạn huyết sắc sợi tơ chạy trốn bản sự, có thể Tô Tỉnh trước đó tiêu diệt huyết yêu phân thân sự tình, để hắn đối với cái kia sau cùng bảo mệnh át chủ bài. Đã không có bao nhiêu nắm chắc. Tô Tỉnh. Ngươi hóa thành cho ta đều có thể nhận ra. Lạc Thiên Nhất gào thét. Ngươi còn không tính quá đần. Tô Tỉnh không có phủ nhận, thân ảnh hạ xuống thời điểm, thân thể lại biến mất ở giữa không trung. Đây là quỷ bí thuật gì? Lạc Thiên Nhất kinh hãi, một viên không dám dừng lại, hướng phía trước bay vút qua, hắn chỉ muốn thoát khỏi Tô Tỉnh. Đi được rồi chứ? Tô Tỉnh lần nữa từ trong hư không giết ra. Hắn thi triển ẩn độn thuật về sau, tốc độ cơ hồ là thuấn di, không có người nào có thể thoát khỏi hắn. Phía sau lưng của hắn, linh lực đường vân hết thể sáng lên, nương theo lấy cao vút tiếng long ngâm kiếm pháp thức thứ hai thi triển đi ra, lần này là chính diện xuất kích. Chết đi! Tô Tỉnh ánh mắt băng lãnh, kiếm quang như điện, mang theo tựa là hủy diệt lực sát thương, chém về phía Lạc Thiên Nhất đầu. Hắn thân ở giữa không trung, mặc dù mượn nhờ ẩn độn thuật, cũng không có khả năng mỏi mòn chờ đợi, như thế tiêu hao quá lớn, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Một cách này, Tô Tỉnh trực tiếp liền muốn chém giết Lạc Thiên Nhất. Hắn muốn đổ yêu. Chương 362, cưỡng ép thuế biến. Long ngâm kiếm pháp thức thứ hai, kiếm như long. Nương theo lấy Tô Tỉnh võ ý đạt tới 9 lực điệp ra, một thức này uy lực, rốt cục có thể phát huy đến cực hạn. Ngang. Cao vút to rõ trong tiếng long ngâm, huyết tước cổ kiếm bên trên. Kiếm khí màu đen tách ra ánh sáng lóa mắt màu, cuối cùng mặt ngoài hiển hiện vô số vảy rồng. Vảy rồng cùng kiếm quang xen lẫn, để kiếm quang bốn phía, đều hiện lên ra một cỗ tính hủy diệt sát thương khí tức. Vô vật bất phá, vô kiên bất tồi. Á á á, muốn giết ta? Ngươi nằm mơ đi thôi. Tô Tỉnh, đây là ngươi bức ta, là ngươi bức ta. Lạc Thiên Nhất như sa vào điền trạng thái một dạng, không ngừng gào thét, lại tựa hồ làm ra một cái quyết định trọng đại. Cánh tay bị chém đứt, hắn còn trong lòng còn có may mắn. Nhưng hôm nay, đối mặt cái này vảy rồng dày đặc một kiếm, hắn cảm nhận được nồng đậm tử vong nguy cơ. Ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, Lạc Thiên Nhất điên cuồng, hắn bên ngoài thân vô số huyết quang phóng xuất ra, một cỗ so trước đó thịnh vượng rất nhiều khí tức, cấp tốc phóng xuất ra. Thân thể của hắn cấp tốc trong đụng chạm phát sinh cải biến, lỗ thai kéo dài trở nên bén nhọn, gãy mất cánh tay cấp tốc trùng sinh, da thịt thô ráp như máu thạch, xương đuôi bên trên còn rất dài ra một cái đuôi, hai tay thành chảo, hai chân thành vó. Trong nháy mắt, Lạc Thiên Nhất liền biến thành một tôn như dã thú quái vật. Đây là đang sớm tiến hành huyết yêu chi thể thuế biến, hắn mặc dù thôn phệ đại lượng võ tu tinh huyết, có thể đối với huyết yêu chi thể thuế biến, lực lượng tích xúc còn xa xa không đủ. Loại này cưỡng ép thuế biến tiến hành, để huyết yêu chi thể phi thường không hoàn mỹ. Không chỉ có như vậy, sau đó không lâu Lạc Thiên Nhất sẽ còn gặp cường đại phản vệ, nhẹ thì trọng thương, nặng thì mất mạng. Thế nhưng là, tại Tô Tỉnh mang tới sinh tử áp bách dưới, Lạc Thiên Nhất không thể không làm như thế. Bằng không hắn lập tức liền sẽ chết tại Tô Tỉnh dưới kiếm. Giống biến thành quái vật sau Lạc Thiên Nhất, miệng to như chậu máu mở ra, ra sức gào thét. Một đôi huyết chảo cấp tốc đổ ra, chụp vào Tô Tỉnh kiếm mang. Ken. Huyết chảo cùng kiếm mang sơ bộ tiếp xúc về sau, thế mà kích động ra hỏa tinh, phát ra kim loại dao nhận tiếng vang. Bạch. Lạc Thiên Nhất sau lưng cái đuôi động, như roi giống như xé rách không khí, mang theo lực lượng kinh khủng, chém giết hướng Tô Tỉnh. Đối với đây hết thảy, Tô Tỉnh bất vi sở động, vẫn như cũ duy trì tiến công tư thái. Ánh kiếm của hắn uy lực còn không có triệt để triển lộ, hắn có tuyệt đối tự tin, dù là Lạc Thiên Nhất cưỡng ép thuế biến, cũng có thể cho trọng thương. Ầm ầm, kiếm như long uy lực, rốt cục triệt để chuốt xuống mở, không gì không phá, không có gì không phá. Đầu tiên là Lạc Thiên Nhất một đôi huyết chảo, chảo chỉ bị chém đứt, cánh tay bị chấn khai, sau đó cái kia lâm thời biến hướng ngăn tại Lạc Thiên Nhất trước người cái đuôi, cũng bị chặt đứt một đoạn, cuối cùng hung hăng oanh kích trên ngực Lạc Thiên Nhất. Là lồng ngực, không phải đầu. Đây là bởi vì, trải qua như vậy ngăn cản về sau, Lạc Thiên Nhất cuối cùng vì chính mình tranh thủ một chút hy vọng sống, vị trí hơi chết đi, tránh đi đầu cái này đã yếu hại. Giang giác. Xương cốt thanh âm vỡ vụn vang lên, Lạc Thiên Nhất trước ngực máu thịt be bét một mảnh, xương sườn đứt gãy mấy chục cây. Phốc phốc. Trong miệng hắn máu tươi cuồn phún, cả người như diều bị đứt dây, hướng phía dưới rơi xuống. Một kiếm này chi uy, mặc dù không thể chém giết Lạc Thiên Nhất, cũng làm cho hắn gặp thương tích cực nặng. Ken két. Như vậy đồng thời, bao phủ Tuyết Tùng Cốc huyết yêu đại trận, cũng tại lúc này phân liệt tăng dã, huyết vụ bắt đầu tán đi, tơ máu dần dần biến mất. A. Huyết yêu đại trận bị phá ra. Chúng ta thành công còn sống. Cái này tất nhiên là Thiên Nghịch Long Sư, thành công đánh bại huyết yêu Lạc Thiên Nhất. Trong hố trời may mắn còn sống sót võ tu bọn họ, trong mắt tỏa sáng thần thái. Rất nhiều người thậm chí hướng phía Tô Tỉnh rời đi phương hướng, quỳ xuống đất bái lạy. Đứng ở hố trời bên ngoài Đạm Đài Dực cùng Đạm Đài Thần nhìn nhau, hai vị này đối thủ cũ, giờ phút này đều từ đối phương trong mắt, thấy được nồng đậm chấn kinh. Bọn hắn đem hết khả năng, không tiếc lợi dụng mấy vạn võ tu, phát động bát hoang tỏa linh trận, cũng không thể cầm Lạc Thiên Nhất thế nào, còn bị từng bước một áp chế, kém chút liền chết trong tay Lạc Thiên Nhất. Giờ phút này, Tô Tỉnh thế mà bằng vào sức một mình đánh bại Lạc Thiên Nhất, đồng thời khiến huyết yêu đại trận vỡ tan. Đây là cỡ nào vinh quang chiến tích? Ba ba bá. Vô số đạo thân ảnh, từ trên dãy núi lao xuống, cấp tốc đi vào đám người trước người. Cầm đầu là hai vị trung niên nhân, một vị trung niên người mặc áo bào cho, thân thể vĩ ngạ, một vị khác trung niên người mặc màu mực cẩm y, hai đầu lông mày uy nghiêm nồng đậm. Hai vị này trung niên, người mặc áo bào cho chính là Trượng Kiếm Môn môn chủ Trương Thu Sơn. Người mặc màu mực cẩm y thì chính là Long tướng phủ chủ Long Mạc Uyên. Khí tức của bọn hắn đều vô cùng hùng hậu, nhất là Trương Thu Sơn, càng cho người ta không cách nào phỏng đoán hương vị. Bọn hắn sớm trước đó, liền biết được Tuyết Tùng Cốc chuyện nơi đây, từ Diệt Yêu Bảo một đường chạy vội tới, nhưng vô luận là Long Mạc Uyên hay là Trương Thu Sơn, đều không thể từ bên ngoài phá vỡ huyết yêu đại trận. Giờ phút này, huyết yêu đại trận bị phá, bọn hắn lập tức liền vọt vào. Thái tử, Nhị vương tử điện hạ, các ngươi không có sao chứ? Long Mạc Quyên không tiêu ngạo không tự ti dò hỏi. Long phủ chủ, chúng ta không ngại. Đạm Đài Dực, Đạm Đài Thần cùng nhau trả lời, bọn hắn mặc dù là cao quý vương tử, thế nhưng không dám ở trước mặt Long Mạc Quyên sĩ diện. Long Mạc Quyên khẽ gật đầu, ánh mắt liếc nhìn hố trời, nhìn thấy vô số cổ bị hút khô tinh huyết thấy khô, chân mày hơi nhíu lại. Hai người này là đang lợi dụng độc hành võ tu vì chính mình tranh thủ đường sống sao? Long Mạc Uyên ánh mắt cay độc, hơi quan sát, liền đại khái suy đoán ra Đạm Đài Dực, Đạm Đài Thần trước đó hành động. Bất quá, Long Mạc Uyên cũng không nhiều lời cái gì, hắn quan tâm nhất hay là Long tướng phủ Long sư. Bạch Đông. Long Mạc Uyên rốt cục phát hiện cách đó không xa Bạch Đông thi thể, trong lòng lập tức trầm xuống. Hắn tại lúc đến trên đường, liền đã nghe nói Liệt Ương tin chết. Giờ phút này Bạch Đông thế mà cũng đã chết, lại thêm trước đó chết trong tay Lạc Thiên Nhất Kình Vũ. Long tướng phủ ba vị nhất phẩm Long sư, thế mà toàn bộ chết hết. Đây đối với Long tướng phủ tới nói, tuyệt đối là cái nặng nề tổn thất. Thiên Lịch đâu? Long Mạc Uyên quay đầu, nhìn về hướng Đạm Đài Thần cùng Đạm Đài Dực. Liên quan tới Tô Tỉnh, Long Mạc Uyên kỳ thật âm thầm đều có chú ý, nhưng không phải quan tâm, mà là một loại giám thị. Đây là Đạm Đài tinh dạ cho hắn ra lệnh. Nếu như Lạc Thiên Nhất không chết, hắn hẳn là đang đuổi giết ở trong. Đạm Đài Thần nói ra. Ừm. Long Mạc Uyên nhíu mày. Chính là Thiên Nghịch cùng Lạc Thiên Nhất chém giết về sau, huyết yêu đại trận mới bị tan ra rơi. Đạm Đài Thần nói ra. Như vậy phải không? Long Mạc Uyên lâm vào trầm tư. Hắn đi vào Tuyết Tùng Cốc về sau, liền từ đủ loại vết tích bên trong, đại khái cảm nhận được Lạc Thiên Nhất cường đại. Không phải hắn loại này chín lực điệp ra hốn nguyên cửu trọng cường giả, rất khó cùng Lạc Thiên Nhất chém giết. Bây giờ, Tô Tỉnh thế mà phá vỡ huyết yêu đại trận. Điều này nói rõ cái gì? Chẳng lẽ Thiên Nghịch thực lực đã cùng ta tương đương? Long Mạc Uyên ánh mắt kinh nghi bất định. A Tiêu đại trưởng lão. Cách đó không xa, truyền đến trượng kiếm môn môn chủ Trương Thu Sơn tiếng gào thét. Tại trước người hắn, Tiêu Sơn đấu mười mấy vị trượng kiếm môn trưởng lão, toàn bộ chết hết. Chương 363, Trương Thu Sơn. Ai làm? Ai dám giết ta trượng kiếm môn trưởng lão? Trong hố trời, Trương Thu Sơn không ngừng gào thét, quanh người hắn tu vi khí tức tự chủ tiết ra ngoài, hình thành từng luồng mạnh mẽ sóng xung kích, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Dọc theo đường, không ít vốn là bị thương võ tu, bởi vì không tránh kịp, mà bị lực trùng kích này nhao nhao đánh chết. Một màn này, khiến cho người chung quanh vô số võ tu tâm kinh đảm hàn. Trong con mắt của bọn họ tuy có lửa giận, cũng không dám phát tác, mà là hoảng hốt chạy bừa thoát đi, cách Trương Thu Sơn càng xa càng tốt. Không đề cập tới Trương Thu Sơn thân phận, chính là trượng kiếm môn cao cao tại thượng môn chủ, thực lực của hắn, cũng là so huyết yêu Lạc Thiên Nhất, còn muốn tồn tại đáng sợ. Nửa bước tông sư. Bốn chữ này, tựa như đại sơn một dạng, đặt ở trong lòng mọi người, sinh không nổi mảy may lòng phản kháng. Cho dù là cách xa nhau thật xa Long Mạc Uyên, ánh mắt bên trong cũng có được nồng đậm thận trọng. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Sơn đấu những người kia, tinh huyết cũng không sói mòn, dáng chết kỳ quặc, không giống như là Lạc Thiên Nhất cách làm. Long Mạc Uyên đặt câu hỏi, đây là Trương Thu Sơn tức giận nguyên nhân. Là Thiên Nghịch cách làm. Đạm Đài Dực nói ra, hắn không có giải thích Tô Tỉnh làm như thế nguyên nhân, là Tiêu Sơn đấu bọn người làm không bằng cầm thú sự tình. Long Mạc Uyên cũng không có hỏi nguyên nhân. Cái này hắn hiển nhiên không quan tâm, mà là liếc qua Đạm Đài Thần, nhị vương tử điện hạ, không phải một người là Trương Thu Sơn giải hoặc sao. Nếu như Trương Thu Sơn lửa giận bốc cháy, còn sẽ có càng nhiều người, đi theo gặp nạn. Đạm Đài Thần nao nao, lấy trí tuệ của hắn, chỗ nào không rõ Long Mạc Uyên ý tứ, đây là muốn mượn Trương Thu Sơn chi thủ, đối phó Tô Tỉnh A. Một núi không thể chứa hai hổ A. Đạm Đài Thần lập tức liền minh bạch Long Mạc Uyên tâm tư. Người sau khi biết Tô Tỉnh thực lực, đã cùng hắn không kém bao nhiêu về sau, trong mắt liền đã dung không được Tô Tỉnh. Lục Uyên, ngươi đi. Đạm Đài Thần mỉm cười, hắn tự nhiên cũng vui vẻ nhìn thấy một màn này. Đúng. Lục Uyên linh xảo thân ảnh bay lượn xuống hố trời, sau đó không lâu đi vào Trương Thu Sơn bên người, nói vài câu về sau, liền cấp tốc rời đi. Ầm ầm. Trương Thu Sơn thể nội, khí tức kinh khủng như là mặt trời chói chang dâng lên. Sau đó cả người như là một đầu trâu điên, hướng Tô Tỉnh rời đi phương hướng truy kích xuống dưới. Cho hay bắt đầu. Đạm Đài Thần cùng Đạm Đài Dực ánh mắt hơi sáng. Võ Khê Sơn mạch vòng trong. Địa thế của nơi này, so bên ngoài muốn phức tạp được nhiều, sơn lĩnh hiểm trở, u cốc mọc thành bụi. Liền ngay cả cây cối, đều vô cùng tráng kiện tươi tốt, tùy tiện một viên, đều cần mười mấy người vây quanh. Giữa rừng núi, ngoại trừ hoành hành dị thú, còn có dày đặc độc trùng. Vâng! Một viên cần mười mấy người vây quanh tráng kiện cổ thụ, bị kiếm khí màu đen lưng mỏi chặt đứt, vô số mảnh gỗ vụn mạn thiên phi vũ bên trong, hai bóng người như hai tia chớp, trong nháy mắt xé rách đầy trời khói bụi, hướng phía trước chạy đi. Cái này hai đạo như điện thân ảnh, chính là một đuổi một chạy Tô Tỉnh cùng Lạc Thiên Nhất. Huyết yêu đại trận tản mất về sau, Lạc Thiên Nhất liền trực tiếp trốn hướng Võ Khê Sơn mạch vòng trong, Tô Tỉnh tự nhiên không có khả năng buông tha hắn. Phốc phốc. Trong đào vong, Lạc Thiên Nhất trong miệng máu tươi không ngừng tuôn ra, quanh thân máu thịt bé bét. Thương thế hắn vô cùng nghiêm trọng, tốc độ mặc dù không chậm, nhưng không có huyết yêu đại trận, hắn đã không thể ngự không phi hành, không thoát khỏi được Tô Tỉnh. Càng làm cho hắn không gì sánh được lo lắng là, theo thời gian chuyển rời, hắn cưỡng ép sau khi thuế biến mang tới phản phệ, cũng sắp giáng lâm. Một khi phản phệ bắt đầu, tại Tô Tỉnh truy sát dưới, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lạc Thiên Nhất, thúc thủ chịu trói đi. Tô Tỉnh hoàn toàn chính xác đang đợi, chờ đợi Lạc Thiên Nhất phản phệ đến. Luận bản thân tốc độ, Tô Tỉnh cùng Lạc Thiên Nhất tương xứng. Tô Tỉnh muốn đuổi theo Lạc Thiên Nhất, chỉ có bằng vào ẩn độn thuật nghịch thiên. Có thể môn này nghịch thiên bí thuật, mang tới tiêu hao cũng cực lớn, tại liên tục vận dụng nhiều lần về sau, Tô Tỉnh huyết mạch không ngừng có rút run rẩy, để hắn tạm thời đã mất đi loại năng lực này. Ngoài ra, sau khi thuế biến Lạc Thiên Nhất, sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, thương thế của hắn nếu như đổi lại phổ thông võ tu, đã sớm chết không biết bao nhiêu về. Thế nhưng là, hắn lại có thể áp chế thương thế, bảo trì lại đảo vòng tốc độ. Muốn ta thúc thủ chịu trói. Ngươi nằm mơ đi thôi. Lạc Thiên Nhất đối với Tô Tỉnh hận thấu xương, nguyên bản bố trí tốt huyết yêu đại trận về sau, hắn thôn phệ hết bên trong tất cả mọi người, hoàn toàn có thể hoàn thành chân chính duệ biến. Nhưng giờ phút này, hết thể đều hóa thành hư không, chính hắn còn rơi vào bờ vực sống còn. Chuyện gì xảy ra? Tô Tỉnh mày nhăn lại, không phải là bởi vì Lạc Thiên Nhất, mà là hắn trong lúc mơ hồ, cảm nhận được một câu nguy cơ to lớn, tựa hồ đang theo hắn tới gần. Võ Khê Sơn mạch bên trong, còn có ai có thể uy hiếp được ta sao? Tô Tỉnh rất tin tưởng mình trực giác, không ngừng âm thầm suy tư. Nơi đây tuy là Võ Khê Sơn mạch vòng trong, nhưng có rất ít dị thú, có thể uy hiếp được ta, điểm ấy có thể bài trừ. Đạm Đài Thần cùng Đạm Đài Dược hai người, mặc dù thực lực không tệ, nhưng ta lực lượng viên mãn như một về sau, bọn hắn cũng uy hiếp không được ta. Đúng rồi. Long tướng phủ chủ Long Mạc Uyên, cùng trượng kiếm môn môn chủ Trương Thu Sơn, cũng tới đến Võ Khê Sơn mạch, huyết yêu đại trận náo ra động tĩnh lớn như vậy, bọn hắn khẳng định sớm đã biết được, trước đó hơn phân nửa một mực tại ngoài đại trận. Long Mạc Uyên cùng ta không oán không cừu, mà lại thực lực cùng ta không kém bao nhiêu, hẳn không phải là hắn, mà ta trước đó giết Tiêu Sơn đấu bọn hắn, Trương Thu Sơn tiến vào trận pháp về sau, tất nhiên sẽ biết tin bọn họ chết. Nghe nói Trương Thu Sơn thực lực là nửa bước tông sư, vậy liền nhất định là hắn. Tô Tỉnh tâm tư nhanh quay ngược trở lại, rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch, cuối cùng đem mục tiêu khóa chặt lại Trương Thu Sơn. Nửa bước tông sư sao? Tô Tỉnh trong lòng hơi trầm xuống, hắn mặc dù võ ý chín lực điệp ra, thế nhưng không phải nửa bước tông sư đối thủ. Bất luận kẻ nào hoặc là sự tình, phàm là có thể cùng tông sư móc nối, đều nhất định cực kỳ cường đại. Ầm ầm. Đương nhiên, phương xa khủng bố tuyệt luân khí tức, như là che trời đại nhật, bao trùm hướng mấy trăm dặm chi địa. Thiên Lịch, ngươi giết ta trượng kiếm môn tất cả trưởng lão, dù là ngươi là lòng sư, ta cũng muốn đưa ngươi vĩnh viễn lưu tại Nam Cảnh. Trương Thu Sơn thanh âm, thông qua linh lực quan chú, truyền khắp phương viên mấy trăm dặm chi địa. Trượng kiếm môn thân là tứ đại tông môn một trong, tại Nam Cảnh chẳng khác gì là thổ hoàng đế, Trương Thu Sơn nửa bước tông sư thực lực, cũng là định xuyên quốc đứng đầu nhất cường giả. Dù là Tô Tỉnh có thiên nghịch lòng sư đạo này thân phận, cũng hoàn toàn không thể che chở hắn. Tô Tỉnh trong lòng hơi trầm xuống, hắn không nghĩ tới Trương Thu Sơn tới nhanh như vậy. Ha ha! Tô Tỉnh, Trương Thu Sơn thế nhưng là nửa bước tông sư, lần này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lạc Thiên Nhất cười trên nỗi đau của người khác cười to. Muốn chết! Tô Tỉnh sắc mặt lạnh lẽo, căn bản không có rời đi, vẫn như cũ truy sát Lạc Thiên Nhất. Ngươi điên rồi đi! Lúc này còn không đi đào mệnh, còn muốn lấy truy sát ta. Lạc Thiên Nhất sắc mặt biến hóa, người bình thường, lúc này đều sẽ lựa chọn đi một mình đảm mệnh. Có thể Tô Tỉnh, lại không gì sánh được cố chấp muốn giết chết Lạc Thiên Nhất. Tô Tỉnh, nói đến chúng ta cũng không có bao lớn thù hận, ngươi cần gì phải dồn ép không tha. Lạc Thiên Nhất trong lòng hiện khổ, Tô Tỉnh nếu như tiếp tục đuổi giết hắn, không nói trước có thể hay không giết chết hắn, một khi bị Trương Thu Sơn tìm tới, hắn cũng sẽ đi theo Tô Tỉnh cùng một chỗ gặp nạn. Ngươi táng tận thiên lương, chết trong tay ngươi dân chúng vô tội có mấy chục vạn người, ta tất sát ngươi. Không có cái gì có thể dao động Tô Tỉnh quyết tâm, hắn hiện tại một lòng muốn diệt trừ cái tai họa này, ngay cả công huân ban thưởng những chuyện kia đều tạm thời quên đi. Chương 364, đoạt lấy công lao. Thật sự là buồn cười. Một bầy kiến hôi tính mệnh, ngươi thế mà coi ra gì, còn muốn vì bọn họ báo thù. Ta giết bọn họ, đó là bọn họ vinh hạnh, bọn hắn hẳn là cảm thấy vui vẻ mới đúng. Lạc Thiên Nhất cảm thấy Tô Tỉnh hoang đường cực kỳ, lại vì một đám vốn không quen biết sâu kiến, muốn lấy tính mạng của hắn. Mà lại, hắn có thể nhìn ra, Tô Tỉnh cũng không hề nói dối. Điều này càng làm cho Lạc Thiên Nhất tức giận. Hắn đường đường huyết yêu, sinh mệnh cấp độ cỡ nào cao quý. Thế mà, muốn vì một bầy kiến hôi đi đền mạng. Lạc Thiên Nhất tình nguyện Tô Tỉnh giết hắn, là vì phần thưởng phong phú, hắn không nguyện ý cuối cùng đi cho hắn trong mắt sâu kiến đền mạng. Ngươi biết không? Ta đổ sắt thôn trấn thời điểm, lão nhân tiểu hài thế nhưng là một cái đều không có buông tha nha. Nhất là những đứa trẻ, máu của bọn hắn sức sống thịnh vượng nhất, hương vị cũng tuyệt vời nhất. Ha ha ha! Ngươi bây giờ tự thân khó đảm bảo, lấy cái gì tới giết ta? Cùng lắm thì đồng quy vu tận, cùng chết trong tay Trương Thu Sơn, ta cũng liền không tính là những sâu kiến kia đền mạng. Lạc Thiên Nhất thân ảnh giữa khu rừng lấp lóe, không ngừng hướng phía trước phi nước đại. Còn thỉnh thoảng điên giống như cười lớn. Ngươi phải chết trong tay ta. Tô Tỉnh hai mắt tơ máu dày đặc, sát ý trước nay chưa có cường thịnh. Lúc đầu, trong lòng của hắn liền chất đống đông đảo lửa giận, cũng biết Lạc Thiên Nhất táng tận thiên lương, việc xấu từng đống. Giờ phút này, Lạc Thiên Nhất chính miệng nói ra, nhất là câu kia tiểu hài huyết dịch hương vị tuyệt vời nhất, tựa như dây dẫn nổ mở dạng, đem Tô Tỉnh thể nội lửa giận cùng sát ý, toàn bộ triệt để nhóm lửa. Ầm ầm. Tô Tỉnh nén giận một kiếm bổ ra, kiếm mang không gì không phá, uy lực tuyệt luân, nhưng lại bị Lạc Thiên Nhất tránh đi, cuối cùng đem 4-5 khỏa cổ thụ che trời, đều phá hủy. Ha ha, ngươi rất phẫn nộ a. Đây thật là kiện làm cho người chuyện vui. Lạc Thiên Nhất vui vẻ cười ha hả. Có thể tiệc vui chóng tàn, thời gian uống cạn chung trà về sau, Lạc Thiên Nhất sắc mặt đống nhiên đại biến. A. Lạc Thiên Nhất kêu lên sợ hãi, hắn cưỡng ép thuế biến đằng sau. Phản vệ rốt cuộc đã đến. Bành bành bành. Lạc Thiên Nhất thể nội, truyền đến vô số đạo nổ vang âm thanh, phảng phất có vô số đạo lôi đình, ở trong cơ thể hắn thỏa thích buôn đầu, tùy ý phá hư sinh cơ của hắn. Bịch. Lạc Thiên Nhất trong nháy mắt đánh mất tu vi, một đầu mới ngã xuống đất, trong lòng càng là lạnh buốt một mảnh. Hắn biết, Tô Tỉnh tuyệt đối không có khả năng buông tha hắn. Càng hòng bét chính là, lực phản vệ quá mạnh. Đem hắn căn cơ đều kém chút phá hủy, bây giờ đã mất đi bất luận cái gì chạy trốn năng lực, liền thân hóa huyết sắc sợi tơ đều đã không có khả năng, triệt để biến thành bị sâu xé cứu non. Bạch! Tô Tỉnh thân ảnh tiềm lược, rất mau tới đến Lạc Thiên Nhất trước người. Ngay tại hắn chuẩn bị động thủ thời khắc, hai bóng người lấy tốc độ cực nhanh chạy vội tới, chính là Đạm Đài Dực cùng Đạm Đài Thần. Hai người bọn họ, một phương diện đang trợ giúp Trương Thu Sơn tìm kiếm Tô Tỉnh. Chuẩn bị mượn Trương Thu Sơn chi thủ giết chết Tô Tỉnh, một phương diện khác, chính là muốn tự tay giết chết huyết yêu Lạc Thiên Nhất, từ đó thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Bởi vì căn cứ Long Mạc Uyên phỏng đoán, huyết yêu Lạc Thiên Nhất rất có thể còn chưa chết, chính sử tại bị Tô Tỉnh truy sát ở trong. Còn không tính quá muộn. Đạm Đài Dực nhìn qua nằm trên mặt đất, khí tức hể hoài tới cực điểm, ngay cả lời đều không thể mở miệng Lạc Thiên Nhất, ánh mắt sáng lên. Giết! Đạm Đài Thần ánh mắt ngưng tụ, lần này trực tiếp nhất, một kiếm liền hướng Lạc Thiên Nhất chém giết đi qua, kiếm khí của hắn không có thế không thể đỡ nhuệ khí, mà lại như là nước sông cuồn cuộn giống như kéo dài không dứt. Đồng dạng dùng kiếm, nhưng mỗi người đi đường, đều không hoàn toàn giống nhau. Ừm. Tô Tỉnh sầm mặt lại, đồng dạng thôi phát một đạo kiếm khí, đem Đạm Đài Thần kiếm khí, trực tiếp chặt đứt. Mệnh của hắn là của ta. Tô Tỉnh lạnh lùng nhìn lướt qua Đạm Đài Thần. Hắn trải qua gian khổ, mới rốt cục đem Lạc Thiên Nhất ép lên tuyệt lộ, lại thế nào khả năng vì người khác làm áo cưới. Đạm Đài Thần xuất thủ, là ôm đánh lén ý nghĩ, nếu không thành công, tiếp tục lại ra tay, cũng sẽ không có ý nghĩa. Hắn biết, có người so với hắn càng muốn giết hơn Lạc Thiên Nhất. Quả nhiên, Đạm Đài Dực bước ra một bước, trực diện Tô Tỉnh, cất cao giọng nói, Lạc Thiên Nhất mệnh, ta chắc chắn phải có được. Ngươi muốn chết sao? Tô Tỉnh lạnh lùng nói. Thiên Lịch, ta biết ta đánh không lại ngươi, bất quá, tự nhiên có người sẽ thu thập ngươi. Đạm Đài Dực cười lạnh một tiếng, linh lực quán trú tại giọng ở giữa, giống to, Trương Thu Sơn, Thiên Lịch ở chỗ này. Thanh âm của hắn, trung trung điệp điệp, xa xa truyền bá ra, vang vọng phương viên mấy chục dặm. Giống Đạm Đài Dực, Đạm Đài Thần, cùng Trương Thu Sơn, bọn hắn đều không phải là đơn độc hành động, đều có số lớn thuộc hạ đi theo. Chỉ là, thuộc hạ của bọn hắn, thực lực đều không kịp bọn hắn, bước chân hơi chậm. Đạm Đài Dực hống một tiếng này, thanh âm của hắn lập tức liền bị dãy núi trùng điệp ở giữa đại lượng cấp dưới nghe thấy, những người này đều có thể minh bạch chủ tử nhà mình ý tứ. Trương Thu Sơn, Thiên Nghịch ở chỗ này. Nhất thời, đồng dạng thanh âm liên tiếp vang lên. Thân ở trăm dặm có hơn Trương Thu Sơn, rất nhanh liền nghe được, lập tức thay đổi thân ảnh, hướng thanh âm tới nguyên địa vọt tới. Ầm ầm. Khí tức của hắn vô cùng kinh khủng, xa xa liền bị mọi người cảm giác được. Tô Tỉnh sầm mặt lại, bao phủ tại trong lòng hắn cảm giác nguy cơ, lập tức trở nên không gì sánh được nồng nặc lên. Thiên Lịch, ngươi bây giờ xéo đi, còn có cơ hội sống sót. Trượng Kiếm Môn môn chủ, cũng sẽ không bởi vì thân phận của ngươi, mà thủ hạ lưu tình. Đạm Đài Dực cười lạnh, kỳ thật hắn ước gì Tô Tỉnh chết ở chỗ này, nhưng hắn càng quan tâm Lạc Thiên Nhất, hắn càng cần hơn đánh giết Lạc Thiên Nhất, mà đi cứu vãn tự thân địa vị. Ta nói, Lạc Thiên Nhất mệnh, nhất định phải ta tự tay gỡ xuống. Tô Tỉnh ánh mắt lạnh lẽo đứng lên. Ha ha! Vậy ngươi chính là đang tìm cái chết. Đạm Đài Dực cười lạnh, ta mặc dù không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là kìm chân ngươi, để Trương Thu Sơn kịp thời chạy đến, hay là có lòng tin làm được. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Tô Tỉnh nói. Ngươi có thể hiểu như vậy. Đạm Đài Dực bình chân như vậy, thuận tiện nhìn về phía Đạm Đài Thần. Lão nhị, ngươi thấy thế nào? Thiên Lịch Long Sư cùng Huyết Yêu Lạc Thiên Nhất sống mái với nhau, cuối cùng lưỡng bại câu thương, nhao nhao bỏ mình, cái này tựa hồ là cái rất tốt kết cục. Đạm Đài Thần thản nhiên nói. Rất tốt. Vậy các ngươi hai cái, liền đi chết đi cho ta. Tô Tỉnh thật sự nổi giận, sát cơ trước nay chưa có mãnh liệt. Hai vị này vương tử, mới đầu đối mặt Lạc Thiên Nhất thời điểm, chỉ muốn lợi dụng độc hành võ tu bọn họ mệnh, đến bảo vệ bọn hắn mạng của mình. Giờ phút này, nhìn thấy Lạc Thiên Nhất ngã xuống, lại không quan tâm chỉ muốn vớt công lao. Tâm tính của bọn hắn, đều nhất định tương lai tuyệt đối không phải minh quân. Trong lòng bọn họ, chỉ muốn tự thân địa vị, xưa nay không cân nhắc những người khác sinh tử tính mệnh. Người như vậy, không có tồn tại đi xuống tất yếu. Bạch! Tô Tỉnh thân ảnh chớp động, đầu tiên hướng Lạc Thiên Nhất đánh tới. Muốn chết! Đạm Đài Thần, Đạm Đài Dự thấy thế, lập tức sắc mặt âm trầm xuống, nhao nhao xuất thủ. Đạm Đài Dực luân động khai sơn phủ, Đạm Đài Thần vung vẩy trường kiếm trong tay. Đáng nhắc tới chính là, Đạm Đài Thần trường kiếm trong tay, cũng là một kiện hàng nhái pháp khí. Lấy hai người bọn họ tu vi, mặc dù không thể đem hàng nhái uy lực của pháp khí, hoàn mỹ phát huy ra, nhưng cũng cực độ đáng sợ. Lúc trước, Tô Tỉnh cũng không dám trực diện bực này phong mang. Nhưng đó là lúc trước, hắn hôm nay, võ ý chín lực điệp ra, lực lượng tăng lên gấp bội. Lại đối với lực lượng vận dụng có thể xưng đến mức cực hạn, căn bản không sợ hãi. Chương 365, thể. Ầm ầm. Tô Tỉnh vì phòng ngừa thân phận bị nhìn thấu, đã sớm đem huyết tức cổ kiếm thu hồi, giờ phút này song quyền luân động, nhao nhao đánh về phía Đạm Đài Dực cùng Đạm Đài Thần. Kinh khủng quyền cương, lực lượng không gì sánh được ngưng tụ sung mãn, hóa thành hai cỗ dòng lũ, trong nháy mắt xé rách Đạm Đài Thần cùng Đạm Đài Dực thế công. Đem bọn hắn hai người đánh bay ra ngoài. Phốc phốc. Đạm Đài Dực vị trí cao nhất, bị thương nặng nhất, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt bên trên, hiển hiện một vòng hãi nhiên. Khi tiến vào Huyết Yêu đại trận trước đó, hắn liền cùng Tô Tỉnh kịch liệt giao phong qua. Lúc đó, mặc dù cuối cùng rơi vào hạ phong, nhưng cũng tuyệt đối không giống bây giờ như vậy, dưới một chiêu liền bị nghiền ép. Đồng thời, hay là tại hắn vận dụng khai sơn phủ tình huống dưới. Chín lực điệp ra, coi là thật đáng sợ như thế sao? Tự mình nên kích, xa so với quan chiến tới cảm thụ càng sâu, Đạm Đài Dực nội tâm thâm thụ chấn động. Một bên khác, Đạm Đài Thần sắc mặt cũng phi thường không dễ nhìn, nhưng hắn bị thương muốn nhẹ rất nhiều, hắn làm người xảo trá, cũng không có không chút nào giữ lại xuất thủ, cho mình lặng lẽ lưu lại đường lui. Nhưng cũng bị chín lực điệp ra huy lực, rung động thật sâu đến, nếu như không phải tránh né kịp thời, hắn cũng nhất định thân chịu trọng thương. Vâng! Tô Tỉnh xuất thủ lần nữa, nhưng cũng không có nhằm vào Đạm Đài Dực cùng Đạm Đài Thần, mà là thẳng hướng Lạc Thiên Nhất. Trương Thu Sơn tốc độ cực nhanh, ngắn ngủi như thế công phu, hắn đã đi tới ngoài trăm dặm, Tô Tỉnh có thể mơ hồ cảm nhận được, chân trời tựa hồ có một đầu hồng hoang manh thú, ngay tại cấp tốc tới gần. Cái này khiến Tô Tỉnh không thể không tăng tốc thời gian, sớm làm giải quyết hết Lạc Thiên Nhất. Mên ngông quyền cương chút xuống, cuối cùng oanh kích trên người Lạc Thiên Nhất, người sau liền năng lực nói chuyện cũng không có, gặp phản phệ quá nghiêm trọng, căn bản không có mảy may năng lực phản kháng. Nhưng là, cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, ánh mắt hắn hay là mở ra, trong hai mắt tràn đầy ác độc cùng không cam lòng. Chết đi! Theo Tô Tỉnh thoại âm rơi xuống, quyền cương cùng Lạc Thiên Nhất thi thể, triệt để chợt nổ tung. Nguồn lực lượng này vô cùng kinh khủng, đem Lạc Thiên Nhất thể nội sinh cơ, đều ma diệt sạch sẽ, để hắn cũng không còn cách nào trùng sinh. Vị này hung uy ngập trời, nhưỡng xuống sát nghiệt khổng lồ huyết yêu, rốt cục tại lúc này mất mạng. Hô! Tô Tỉnh trong lòng thở dài một hơi, thuận tay đem Lạc Thiên Nhất không gian tinh thạch, cầm trong tay. Nhưng không có đi xem xét, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Đáng giận! Đạm Đài Dực nhìn thấy hết thể đều kết thúc, tức giận đến song quyền đánh mặt đất, nhưng hắn thân chịu trọng thương, không có năng lực đi ngăn cản Tô Tỉnh. Mà Đạm Đài Thần, hắn kỳ thật còn có năng lực làm ra quay nhiễu, nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Đối với hắn đến nói, kỳ thật chỉ cần Lạc Thiên Nhất không phải là bị Đạm Đài Dực đánh giết, vậy liền còn có thể tiếp nhận. Đạm Đài Thần không chỉ có không quấy rầy, ngược lại thừa dịp Tô Tỉnh đánh giết Lạc Thiên Nhất công phu, thân ảnh lui nhanh, thoát ly Tô Tỉnh phạm vi công kích. Tâm tư hắn thâm trầm, lui lại phương hướng phi thường có coi trọng, chính là Trương Thu Sơn cấp tốc chạy tới phương hướng. Cứ như vậy, Tô Tỉnh muốn giết hắn, liền rất có thể bị Trương Thu Sơn vượt qua. Bạch! Tô Tỉnh ánh mắt rơi trên người Đạm Đài Dực, hắn mặc dù cũng nghĩ giết Đạm Đài Thần, nhưng cũng không có bỏ gần tìm xa, mà là chuẩn bị trước giải quyết hết Đạm Đài Dực. Thiên Lịch, ngươi muốn làm gì? Đạm Đài Dực cảm nhận được Tô Tỉnh trong mắt sắc ý, lập tức một trận khủng hoảng. Đừng nói hắn đã thân chịu trọng thương, mặc dù không có bị thương, cũng không thể nào là Tô Tỉnh đối thủ. Bọn hắn loại người này, ngày bình thường cao cao tại thượng, quyền sinh sắt trong tay, xưa nay không nháy mắt, căn bản không đem tính mạng của người khác coi ra gì. Nhưng đối với chính mình, lại không gì sánh được tiết mệnh. Thật coi tử vong phủ xuống thời giờ, lại so với những người khác càng thêm khủng hoảng. Bọn hắn không nỡ vinh hoa phú quý, không nỡ cao cao tại thượng cảm giác. Đạm Đài Dực trong lòng bắt đầu hối hận, hắn đánh giá cao chính mình, đánh giá thấp Tô Tỉnh, hắn căn bản kéo dài không nổi Tô Tỉnh, căn bản đợi không được Trương Thu Sơn đến. Giết ngươi! Tô Tỉnh lạnh lùng phun ra hai chữ. Ta là thái tử, là vương tộc thái tử, ngươi dám giết ta, biết phải thừa nhận dạng gì hậu quả sao? Dù là gia tộc của ngươi, nhận Lạc Sơn Tông che chở, vương tộc đào ba thước đất, cũng sẽ đem bọn hắn tìm ra, cuối cùng diệt ngươi cựu tộc. Đạm Đài Dực là thật sợ, chuyển ra vương tộc đến uy hiếp Tô Tỉnh. Tô Tỉnh sắc mặt phát lạnh, nhưng bước chân lại ngừng lại, chuyện này thật sự là hắn cần phải đi cân nhắc, hắn không sợ hãi, có thể người Tô ra đâu. Mà lại hắn còn muốn trở về vương đô, cứu trợ mẫu thân. Một khi bị vương tộc truy nã, dù là hắn điểm cống hiến đầy đủ, trong khoảng thời gian này cố gắng, cũng đem nước chảy về biển đông. Bạch! Tô Tỉnh ánh mắt lạnh lẽo quét về phía Đạm Đài Thần, nhị vương tử, ngươi sẽ thay ta bảo mật, thật sao? Ừm! Đạm Đài Dực có chút ngẩn người, chợt liền kịp phản ứng. Tô Tỉnh đây là muốn ám sát hắn, mà ở đây duy nhất người làm chứng, chính là Đạm Đài Thần. Nếu như Đạm Đài Thần giữ bí mật, như vậy thì không có ai biết, hắn là bị Tô Tỉnh giết chết, vương tộc đương nhiên sẽ không quy mô trả thù. Lão nhị! Chúng ta là anh em. Đạm Đài Dực ngữ khí mềm yếu xuống tới, sự tình lần này kết thúc, trở về vương đô về sau, ta sẽ rời xa đông cung, rời đi vương đô, cũng không tiếp tục cùng ngươi tranh đoạt vương vị. Nếu như ngươi không tin, ta có thể dùng võ đạo chi tâm thể. Vì mạng sống, Đạm Đài Dực chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, lấy mất đi vương vị tranh đoạt đại giới, hy vọng có thể đổi lấy tính mạng của mình. Ha ha! Lão đại ngươi điều kiện này, thế nhưng là thật là hậu đại đó a. Đạm đài thần mỉm cười, giống một cái giết người không thấy máu sát thủ, vung vung tay nói, bất quá, ta thích đem quyền chủ động, giữ tại trong tay mình đâu. Lão đại, ngươi hay là an tâm đi đi. Sau đó, đạm đài thần nhìn về phía Tô Tỉnh, chậm rãi nói, hôm nay ta đạm đài thần, lấy vương tộc nhị vương tử thân phận, cùng mình võ đạo chi tâm thể, tuyệt đối không tiết lộ nơi đây sự tình, như có vi phạm, gọi ta tu vi không tiến ngược lại thụt lùi, vinh thế không thể leo lên vương vị. Thông minh như đạm đài thần, tự nhiên biết nếu như mình thể lực đạo không đủ, Tô Tỉnh là tuyệt đối sẽ không tin tưởng hắn. Trương Thu Sơn đang không ngừng tới gần, hắn cũng không có nhiều cơ hội nói, cấp tốc liền làm ra quyết đoán. Tốt. Tô Tỉnh khẽ gật đầu, phần này lời thề cường độ đầy đủ, đạm đài thần không dám vi phạm, chí ít trong ngắn hạn như vậy. Hữu Nghị nhắc nhở ngươi một câu, vương tộc tử đệ trên thân, đều có Thái Vương Lạc Cấn bảo hộ, nhưng chỉ cần không thương tổn cùng tính mệnh, Thái Vương Lạc Cấn sẽ không bị kích phát. Cho nên, ta đề nghị ngươi trước phế bỏ đạm đài dược, lại chậm chậm nghĩ biện pháp giết hắn. Dù sao, Trương Thu Sơn lập tức liền muốn tới. Đạm đài thần mỉm cười, tiếu lý tàng đao. Đạm đài thần, ta chơi con mẹ ngươi tám đời tổ tông. Sau cùng át chủ bài bị vạch trần đi ra, đạm đài dực không nhịn được chửi ầm lên. Tổ tông của ta cũng là ngươi tổ tông, ngươi thật muốn đại nghịch bất đạo, ta không có ý kiến. Đạm đài thần không quan trọng buông buông tay. Vâng! Tô Tỉnh như thiểm điện xuất thủ, một trường đặt tại đạm đài dực phần bụng vị trí, lực lượng mãnh liệt gào thét mà ra, răng rác một tiếng. Đạm đài dược nguyên hải vỡ vụn, tu vi bị phế sạch. A đạm đài dược phun máu phè phè, gào thét thảm thiết lấy. Có cơ hội, ta làm theo sẽ giết ngươi. Tô Tỉnh cầm lên đạm đài dược, ánh mắt lạnh lẽo nhìn một cái đạm đài thần, quay người hướng về hậu phương chạy đi. Thiên lịch, cho dù ngươi có thể tại Trương Thu Sơn thủ hạ đại nạn không chết, cũng sẽ ở sau đó không lâu chết trên tay ta. Tính toán thời gian, thất sát kiếm chủ nhân, cũng nên tới. Đạm đài thần nhìn qua Tô Tỉnh bóng lưng rời đi, lộ ra nụ cười lạnh lùng. Chương 366, chặt cho chó ăn. Ầm ầm. Tô Tỉnh sau khi rời đi không lâu, Trương Thu Sơn mang theo nộ lôi chi huy, đằng đằng sát khí giáng lâm đến nơi này. Ánh mắt của hắn liếc nhìn bốn phía, lập tức liền phát hiện Lạc Thiên Nhất tử vong vết tích. Nhị vương tử, ta muốn biết thiên nghịch hướng phương hướng nào chạy tới rồi. Trương Thu Sơn ánh mắt rơi trên người đạm đài thần. Phía đông nam. Đạm đài thần đơn giản nói. Hắn nói láo, Tô Tỉnh rời đi phương hướng, là phía chính nam. Đạm đài thần cố ý đem vị trí hơi nói lệnh, nhưng lại không đến mức toàn lệnh. Cứ như vậy, liền cho Tô Tỉnh giải quyết hết đạm đài dực thời gian, nhưng lại sẽ không để cho hắn thuận lợi từ Trương Thu Sơn trong tay đào thoát. Dù sao, đại thể phương hướng là đúng, như vậy Trương Thu Sơn còn rất dễ dàng, không lâu sau liền có thể tìm tới Tô Tỉnh. Cảm ơn. Trương Thu Sơn sắc mặt cứng nhắc, hắn không tâm tình nhiều lời, một lòng muốn đem Tô Tỉnh chém thành muôn mảnh, nói xong thân ảnh thiểm lược, nhắm hướng đông nam phương hướng đuổi theo. Ra nuôi trong núi rừng, cổ mục che trời mà đứng, dây leo xen lẫn, bụi gai tung hoành. Bạch! Tô Tỉnh thân ảnh nhẹ nhàng linh hoạt như gió, từ giữa ngọn cây phi tốc thiểm lược, trong tay mặc dù mang theo đạm đài dược, nhưng trên đường đi cũng không để lại bao nhiêu vết tích. Hắn biết luận tốc độ, dù là không mang theo đạm đài dược, hắn cũng so ra kém nửa bước tông sư Trương Thu Sơn. Cho nên hắn không dám ở lâm hải bên trên buôn đầu, mà là tại trong rừng xuyên thẳng qua, lợi dụng tươi tốt giả mua rừng rậm để che giấu thân hình, dạng này có lẽ có thể trốn qua Trương Thu Sơn truy sát. Ha ha! Thiên lịch, ngươi sợ hãi, ngươi sợ bị Trương Thu Sơn đuổi kịp. Đạm đài dược tu vi bị phế, sắp gặp tử vong, đã lâm vào tuyệt vọng, lúc này với hắn mà nói, có thể đem Tô Tỉnh lôi kéo cùng một chỗ chôn cùng đệm lưng, chính là đăng giá. Tô Tỉnh không để ý đến đạm đài dược, vẫn như cũ yên lặng đi đường. Hắn có được lòng cường giả, không lo không sợ, nơi nào sẽ sợ hãi. Chỉ là, Trương Thu Sơn dù sao cũng là nửa bước tông sư, như không tất yếu, cùng nửa bước tông sư cứng đối cứng, đều là chuyện ngu xuẩn. Trương Thu Sơn, Trương Môn Chủ, thiên nghịch ở chỗ này. Đạm đài dược phát hiện Tô Tỉnh thờ ơ, liền bắt đầu kéo cuống họng ra sức gào thét. Đã mất đi linh lực, thanh âm của hắn tại giả nuôi trong rừng rậm, nhiều lắm là có thể chuyển ra số lượng trăm mét, liền đã coi là không tệ. Lắm miệng. Tô Tô Tỉnh nhíu mày, trường đao cắt tại đạm đài rực trên cổ, nhưng vì để tránh cho kích phát Thái Vương lạc ấn, Tô Tỉnh có chỗ lưu thủ, chỉ là đem đạm đài rực đánh ngất xỉu đi qua. Liên quan tới Thái Vương lạc ấn, Tô Tỉnh tuy chỉ là từ đạm đài thần trong miệng, lần đầu tiên nghe nói xưng hô thế này, nhưng lại tin tưởng đạm đài thần. Bởi vì, hắn trong Trầm Nguyên bí cảnh, đối phó thập nhất vương tử thời điểm, liền đã từng thấy tận mắt Thái Vương lạc ấn, cái kia đạo đưa lưng về phía chúng sinh thân ảnh khủng bố. Tuy nói, đạo thân ảnh kia từ đầu đến cuối đều là đưa lưng về phía Tô Tỉnh, lại để lại cho hắn ấn tượng cực sâu, loại kia cách xa vô số không gian, vẫn như cũ có thể lưu lại chiếu ảnh, tạo thành ảnh hưởng to lớn thủ đoạn, cho dù Tô Tỉnh tu vi tăng lên tới bây giờ cấp độ này, vẫn như cũ không hiểu rõ, đến cùng lại như thế nào làm được. Linh hồn cảm giác lực bên trong, cũng không có Trương Thu Sơn thân ảnh, trong lòng tim đập nhanh cảm giác, cũng hạ thấp rất nhiều, xem ra Trương Thu Sơn đổi lầm đường. Đạm đài thần, ngươi đây là đang cho ta đánh giết đạm đài dược thời gian sao? Tô Tỉnh trời sinh tính thông minh, hơi suy tư, liền đem sự tình suy đoán ra 7-8 phần. Đã như vậy, vậy trước tiên giải quyết đạm đài dược. Tô Tỉnh lần nữa vọt ra hơn 10 dặm đường, tại một tòa hạp cốc bên trong dừng lại. Hai bên sơn phong dốc đứng, trong cốc cổ mục che trời, còn phụ phục có một đầu bát văn dị thú kim mao ngao khuyển thú. Bát văn dị thú, thực lực tương đương tại nhân tộc hỗn nguyên lục trọng võ tu, đây đối với Tô Tỉnh căn bản không tạo được uy hiếp, hắn bất quá hơi phóng thích một chút khí tức, đầu kia kim mao ngao khuyển thú liền nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy đứng lên. Nó đồng tử màu vàng bên trong, lóe ra sợ hãi cùng kinh hoàng, nó từ Tô Tỉnh trên thân, cảm nhận được nồng đậm tử vong nguy cơ. Tựa hồ, chỉ cần nó hơi có dị động, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Coi như ngươi thức thời. Tô Tỉnh không có thuận tay đánh giết kim mao ngao khuyển thú, cũng không phải hắn thiện tâm đại phát, mà là không muốn lưu lại mảy may vết tích, bị Trương Thu Sơn phát giác. Bành! Tô Tỉnh đem đạm đài rực vứt trên mặt đất, trung điệp một ném để đạm đài rực ung dung tỉnh lại, nhìn thấy Tô Tỉnh trong mắt hắn ý, hắn lập tức toàn thân trên dưới lên một lớp da gà. Hắn biết, sinh tử của hắn nguy cơ, rốt cục đến. Thái Vương Lạc Ấn tuy có bảo hộ tính mệnh tác dụng, nhưng cũng không phải là không có chút nào lỗ thủng. Đầu tiên, chỉ cần không phải nguy cơ sinh tử, Thái Vương Lạc Ấn liền sẽ không bị kích phát ra tới. Thứ yếu, cho dù là nguy cơ sinh tử, chỉ cần không phải trong nháy mắt gạt bỏ, Thái Vương Lạc Ấn cũng sẽ không có cảm giác gì. Thí dụ như, đạm đài dược nếu như là huyết dịch chảy khô mãn tính tử vong, Thái Vương Lạc Ấn liền sẽ không xuất thủ. Dù sao nói trắng ra, Thái Vương Lạc Ấn nó cũng chỉ là một loại lạc ấn, cũng không phải Thái Vương chân thân giáng lâm, sẽ có rất nhiều thiếu hụt, cũng là bình thường sự tình. Thiên lịch, vương tha ta có được hay không? Ta đều đã là phế nhân, còn có thể đối với ngươi tạo thành cái uy hiếp gì? Đạm đài rực rốt cục bắt đầu cầu xin tha thứ. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Tô Tỉnh không phải nhân từ nương tay hạ người, cũng sẽ không bị dăm ba câu liền dao động. Đồng nhiên ánh mắt rơi vào đạm đài rực trên tay, mày nhăn lại, ửng. Trong tay ngươi nắm thứ gì? Hiu. Đạm đài rực cũng không nói chuyện, trong lòng bàn tay hung hăng dùng sức bóp, một vệ sáng liền phóng lên tận trời, cuối cùng từ trên bầu trời nổ tung, nương theo lấy còn có tiếng gào chát chúa. Tín hiệu tên lệnh. Tô Tỉnh sầm mặt lại, hắn không nghĩ tới đạm đài rực cho tới bây giờ tình trạng này, vẫn như cũ không biết hối cải, còn đang suy nghĩ lấy như thế nào âm hắn. Ha ha! Tên lệnh vừa ra, Trương Thu Sơn tất nhiên có thể trông thấy, giờ phút này đang theo bên này chạy tới, thiên lịch, ngươi nhất định phải chết. Đạm đài rực sắc mặt dữ tợn cười ha hả. Muốn chết? Tô Tỉnh sắc mặt băng hàn, đầu ngón tay bắn ra 4 sợi sắc bén kiếm khí, đem đạm đài rực tứ chi đều chặt đứt. A thiên lịch, ngươi chết không yên lành, ngươi sẽ vì ta trốn cùng. Đạm đài rực thê lương lại ác độc gào thét. Ngươi, tới! Tô Tỉnh căn bản không để ý tới hắn, hướng kim mao ngao khuyển thú vây tay. Dù sao cũng là bát văn dị thú, kim mao ngao khuyển thú linh trí cũng không thấp, mặc dù trong lòng có hoang mang, nhưng không dám vi phạm Tô Tỉnh mệnh lệnh, vội vàng đi tới. Ngươi hẳn là rất đói a, đem những này đều ăn. Tô Tỉnh đưa tay chỉ trên mặt đất bị chém đứt tứ chi. Kim mao ngao khuyển thú ánh mắt sáng lên, đạm đài rực mặc dù bị phế sạch, nhưng hắn huyết nhục bên trong hay là có đại lượng linh lực tinh hoa, đây đối với kim mao ngao khuyển thú tới nói, tuyệt đối là vật đại bổ. Gâu gâu. Kim mao ngao khuyển thú nếu như gào thét, nó âm thanh tựa như lôi, nhưng ôn thuần đằng sau, cũng có thể phát ra chó nhà thanh âm. Giờ phút này, nó thật hưng phấn lại nịnh nọt hướng Tô Tỉnh dao động lên cái đuôi. Nhanh lên ăn, ăn xong còn có. Tô Tỉnh thúc giục nói, hắn không thể trì hoãn quá lâu. Á á á, thiên lịch, ta nguyền rủa ngươi sau khi chết xuống địa ngục. Đạm Đài Dực vô cùng phẫn nộ, sắc mặt dữ tợn thê lương, hắn chỗ nào nhìn không ra Tô Tỉnh tâm tư, đây là muốn đem hắn chặt rơi cho ăn. Hắn đường đường vương tộc thái tử, thế mà rơi vào kết quả như vậy, chuyến đi chỉ sợ đều không có người dám tin tưởng. Nhất là một câu kia ăn xong còn có, càng làm cho Đạm Đài Dực đang tức giận đan sen đồng thời, trong lòng còn băng hàn một mảnh. Vù vù. Quả nhiên, Tô Tỉnh tiếp tục động thủ, kiếm khí tung hoành khuấy động, đem Đạm Đài Dực huyết nhục từng mảnh cắt bỏ, trong chớp mắt, hắn liền biến thành huyết nhân. Hết lần này tới lần khác, hắn trong máu thịt ẩn chứa đại lượng tinh hoa, cho dù dạng này cũng nhất thời khó mà tắt thở. Gâu gâu. Kim Mao Ngao khuyển thú coi như vui vẻ, nhiều máu như vậy thì tinh hoa, đầy đủ để nó thực lực tăng nhiều. Đây quả thực là trên trời rơi xuống đĩa bánh. Ăn xong liền rời đi, chờ ra hỏa này chết hẳn, ngươi trở lại tiếp tục gặm, nhớ kỹ muốn đem hắn gặm một khối xương đều không thừa. Tô Tỉnh nói xong, liền thân ảnh thiểm lược, tiếp tục chạy về phương xa. Hắn đã không dám dừng lại, trải qua như thế một lát trì hoãn, trong lòng hắn cảm giác nguy cơ, đã càng lúc càng nồng nặc. Gâu gâu! Kim Mao Ngao khuyển thú hướng về phía Tô Tỉnh bóng lưng nịnh nọt hô lên một tiếng, trong mắt tràn đầy tự tin, ý kia tựa hồ là đang nói, gặm xương cốt, bọn hắn loài chó nhất là lành nghề. Chương 367, Một kiếm chi uy. Lần này Võ Khê Sơn mạch chuyến đi, đối với Tô Tỉnh tới nói, căn bản là kết thúc mỹ mãn. Đầu tiên, Lạc Thiên Nhất bị hắn tự tay giết chết, giải quyết xong một cọc đại sự, đồng thời thuận lợi cầm tới 100.000 công hân, cùng với khác rất nhiều ban thưởng. Không thể không xét chính là, Tô Tỉnh có thể giết chết Lạc Thiên Nhất, kỳ thật có vận khí rất lớn thành phần ở bên trong. Nếu như không phải Lạc Thiên Nhất nóng vội muốn phá vỡ Bát Hoang Tỏa Linh trận, đem huyết yêu đại trận bên trong lực lượng đều không còn, dẫn đến huyết yêu đại trận tạm thời mất đi uy lực, Tô Tỉnh mặc dù chín lực điệp ra, cũng vô pháp đánh giết hắn. Cái kia số lượng đông đảo huyết sắc lôi đỉnh, đan vào một chỗ nổ xuống uy lực cực mạnh, đừng nói là Tô Tỉnh, nửa bước tông sư Trương Thu Sơn, cũng không dám chính diện nên kích. Thứ yếu, Đạm Đài Dực cũng sắp gặp tử vong, tứ chi bị chém, thân thể bị lăng trì, nơi đây lại thân ở Hoàng Sơn giã lĩnh, Đạm Đài Dực tất nhiên sẽ chảy hết máu mà chết. Tử vong của hắn, đối với vương tộc tới nói, là một tổn thất lớn, vô luận là mặt mũi hay là gì. Có thể nói, Võ Khê Sơn mạch chuyến đi, Tô Tỉnh mục tiêu cơ bản đạt thành, hắn bây giờ duy nhất phải làm, chính là từ Trương Thu Sơn trong tay chạy trốn. Ầm ầm. Tô Tỉnh rời đi không lâu, Trương Thu Sơn thân ảnh liền rơi vào trong hẻm núi, ánh mắt quét mắt máu thịt bé bét, tứ chi bị chém đứt, miệng không thể nói, hoàn toàn thay đổi Đạm Đài Dực. Trương Thu Sơn tuyệt đối nghĩ không ra, đây chính là cái kia phong quang vô hạn thái tử Đạm Đài Dực. Thật sự là, giờ phút này sắp chết Đạm Đài Dực, cùng hắn ngày bình thường cao cao tại thượng bộ dáng, tương phản quá lớn. Cái này giống một cái hoàng đế, lưu lạc làm tên ăn mày về sau, hắn coi như nói cho người khác biết, chính hắn là hoàng đế, người khác cũng chỉ sẽ cười nhạo nói hắn là tên điên, mà không có khả năng đi tin tưởng hắn. Mà lại, Trương Thu Sơn cũng không có quá nhiều thời gian đi suy tư vấn đề này, thân thể của hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, nhảy lên sân phong, ánh mắt liếc nhìn dãy núi, cuối cùng rơi vào trong một mảnh núi rừng. Hắn từ phiến sơn lâm kia bên trên, cảm nhận được linh lực ba động. Thiên lịch, ngươi trốn không thoát. Trương Thu Sơn gào thét, trong mắt sát cơ nồng đậm, tốc độ toàn diện bộc phát, lại đã đạt tới kinh khủng 2.000 mét một cái chớp mắt. Thân thể của hắn, nhanh đến đã ngay cả con mắt đều không thể phân biệt. Vẹn vẹn sát na, liền biến mất tại trong tầm mắt. Ừm, bị phát hiện sao? Ra mua giữa rừng rậm, Tô Tỉnh trong lòng cảm giác nặng nề, của hắn linh hồn cảm giác lực bên trong, Trương Thu Sơn ngay tại cấp tốc tiếp cận hắn. Bạch! Tô Tỉnh thân ảnh tiềm lượng, dứt khoát không tiếp tục cẩn giấu, nhảy lên lâm hải. Đây là hành động bất đắc dĩ, tại trong rừng rậm chạy trốn, mặc dù có thể che lấp thân hình, nhưng tốc độ lại nhận địa thế quá nhiễu, giờ phút này nếu bị phát hiện, vậy liền không bằng nhảy lên lâm hải, triển khai cấp tốc mà chạy. Ầm ầm. Tô Tỉnh bắt đầu thi triển cực tốc. Hắn thanh điểu bất truy thân pháp viên mãn đằng sau, ngày thường tốc độ đạt đến ngàn mét một cái trước mắt, một khi toàn lực bộc phát, cũng có thể tiếp cận 2000 mét một cái chớp mắt. Nhưng là, đây chỉ là tiếp cận, mắt trị số cũng không có thật đạt tới 2000 mét một cái chớp mắt. Mà lại, loại này buộc phát đối với tu vi hao tổn quá lớn, dù là Tô Tỉnh căn cơ thâm hậu, cũng không có khả năng bền bỉ tiến hành. Tiểu xuất sinh, ngươi trốn không thoát, dám giết ta Trượng Kiếm môn trưởng lão. Hôm nay cho dù là Đạm Đài tinh dạ tới, cũng không thể nào cứu được ngươi. Trương Thu Sơn thanh âm, lộ ra nồng đậm hận ý. Nam cảnh là bọn hắn Trượng Kiếm môn địa bàn, tại nhà mình trên địa bàn, tổn thất hết tất cả trưởng lão, trong đó còn bao gồm Tiêu Sơn đấu tôn này đại trưởng lão. Loại chuyện này truyền đi, Trượng Kiếm môn mặt mũi hướng chỗ nào đặt? Không giết Tô Tỉnh, không đủ để bình trong lòng của hắn mối hận. Hai người một đuổi một chạy ở giữa, cứ việc Tô Tỉnh tốc độ bộc phát đến cực hạn, không chỉ có không cách nào hất ra Trương Thu Sơn, còn tại bị hắn từng bước một tới gần. Tiểu xuất sinh, nhanh chóng thúc thủ chịu trói, ta có thể cân nhắc lưu ngươi một cái toàn thây. Bất quá ngươi thi thể, ta vẫn như cũ muốn treo ở Trượng Kiếm môn sơn môn bên ngoài, cũng tốt để thế nhân biết, đắc tội ta Trượng Kiếm môn, là dạng gì trận nhỏ. Ở trong mắt Trương Thu Sơn, dạng này tàn bạo tiến hành, cũng đã là đặc biệt khai ân. Chí ít, lưu lại một cái toàn thây. Bằng không mà nói, đắc tội bọn hắn Trượng Kiếm môn người, một khi bị truy nã, hoặc là ngũ mã phanh thây, hoặc là trước mặt mọi người lăng trì. Loại chuyện này, Trượng Kiếm môn xe nhẹ đường quen. Lao giả, đợi ta trốn qua kiếp nạn này, ngày sau nhất định phải ngươi Trượng Kiếm môn tan thành mây khói. Tô Tỉnh phản kích nói. Hắn cùng Trượng Kiếm môn ân oán rất nhiều, căn bản chính là không chết không thôi. Tiểu xuất sinh muốn chết, còn muốn lấy trốn qua kiếp nạn này. Nằm mơ đi thôi. Ngươi hôm nay hẳn phải chết, đợi ta giết ngươi tiểu xuất sinh này đằng sau, liền sẽ trở về điều tra thân thế của ngươi, diệt ngươi cựu tộc. Trương Thu Sơn thanh âm lạnh lùng, hiển nhiên là một cái nói được thì làm được chủ. Giết ngươi cựu tộc, loại chuyện này tại trong miệng hắn nói ra, như là chuyện thường ngày. Hắn chấp trưởng Trượng Kiếm môn những năm này, không biết tiêu diệt nam cảnh to to nhỏ nhỏ bao nhiêu thế lực, hết thảy đều là Chu cựu tộc, chảm thảo trừ căn. Tô Tỉnh trong lòng ác hàn, dứt khoát hắn bây giờ thân phận là Thiên Lịch Long Sư, Trương Thu Sơn truy tra không đến Tô gia trên đầu. Lần này sự tình kết thúc, cần trở về một chuyến La Vân Thành, đem Tô gia chuyển di. Tô Tỉnh trong lòng có dự định, hắn sợ hãi thân phận bại lộ, sẽ nguy cơ Tô gia. Ngoài ra, hắn bây giờ thực lực tăng nhiều, trong tay tài phú đông đảo, cũng hoàn toàn có năng lực ban ơn cho gia tộc. Bất quá, hay là trước đào mệnh quan trọng, bây giờ chết tại Vo Khê Sơn Mạch, sự tình khác đều là nói xuông. Tô Tỉnh không nghĩ tới cùng Trương Thu Sơn cứng đối cứng, hắn từ Trương Thu Sơn trên khí tức, cảm nhận được uy hiếp cực lớn, biết mình tất nhiên không phải là đối thủ của Trương Thu Sơn. Ta cần tìm kiếm mạo hiểm chi địa, đến tuyệt cảnh phùng sinh, không phải vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Tỉnh linh hồn cảm giác lực khuyết tán ra, ý đồ tìm kiếm địa thế đặc thù, từ đó tuyệt cảnh cầu sinh. Hai người đuổi trốn ở giữa, tốc độ đều là cực nhanh, núi non trùng điệp tại dưới chân phi tốc lui lại, bất quá nửa canh giờ, liền vượt ngang không biết bao nhiêu vạn dặm khoảng cách. Lao già này, tốc độ so ta phải nhanh, đã càng ngày càng gần. Tô Tỉnh trong lòng càng ngày càng lo lắng. Ban sơ hai người còn cách xa nhau có vài dặm chi địa, bây giờ thế mà không cao hơn một dặm. Thế nhưng là, của hắn linh hồn cảm giác lực phóng xạ ra ngoài, cũng không có tìm kiếm đến bất kỳ có thể làm cho hắn thoát khỏi Trương Thu Sơn địa phương. Tiểu xuất sinh, chịu chết đi. Trương Thu Sơn tốc độ, đống nhiên lần nữa đột nhiên bạo tăng, mấy cái lên xuống liền vượt ngang một dặm chi địa, trong tay hiển hiện một thanh trường kiếm, hướng Tô Tỉnh một kiếm chém giết xuống. Trượng kiếm môn lấy kiếm thuật nổi danh. Trương Thu Sơn thân là môn chủ, một thân kiếm thuật càng là cực kỳ ghê gớm, gần như xuất thần nhập hóa. Hắn một kiếm này, nhìn như vô cùng đơn giản, phổ thông không có gì lạ, nhưng lại nội ẩn vô số huyền diệu, không chỉ có lực lượng viên mãn như một, không một tia một hào lãng phí cùng tiết ra ngoài, đồng thời còn mang theo một cỗ cực kỳ huyền diệu khí tức. Kiếm khí xẹt qua địa phương, bốn bề trong không gian đại lượng linh khí, đều tại cái kia cỗ cực kỳ huyền diệu khí tức dưới, bị dẫn dắt hội tụ tới, cuối cùng cùng nhau quán chú đến trong kiếm khí, dẫn đến kiếm khí uy lực không ngừng tăng trưởng, cuối cùng đạt đến một cái cực kỳ đáng sợ trình độ. Một kiếm này, làm sao huyền diệu như thế? Tô Tỉnh không thể không quay người nên kích, có thể cảm nhận được một kiếm kia huyền diệu, da đầu đều tê dại một hồi, trong lòng càng nổi lên không gì sánh được nồng đậm cảm giác nguy cơ. Chương 368, vượt sâu vạn trượng. Một kiếm này, Tô Tỉnh ngửi thấy cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, da đầu tê dại một hồi, quanh thân tế bào cũng không khỏi run lẩy bẩy. Đây không phải trong lòng của hắn đang sợ, mà là thân thể gặp được cường đại nguy cơ về sau, không tự chủ được phát ra sợ hãi tín hiệu. Liều mạng. Tô Tỉnh sắc mặt nặng nề, điều động tu vi chi lực, cũng diễn hóa xuất một ngụm lợi kiếm màu đen, bị hắn nắm chặt trong tay, sau đó tại chín lực điệp ra võ y ra chỉ dưới, một kiếm hướng phía trước bổ tới. Ầm ầm. Hai đạo kiếm cương trong nháy mắt liền đụng vào nhau, lực lượng kinh khủng dư ba, hình thành từng luồng không gì sánh được mạnh mẽ sóng xung kích, hướng bốn phía khuếch tán ra. Tại trên đại địa kia, phương viên mấy ngàn thước bên trong, tất cả cổ thụ chọc trời cùng núi đá, nhao nhao tan rã vỡ nát, tính cả bên trong dị thú, đều nhục thân tăng rã, chết đến mức không thể chết thêm. Giang giác. Tô Tỉnh màu đen kiếm cương, vẹn vẹn thời gian nháy mắt, tựa như ảo ảnh trong mơ giống như vỡ vụn, mà Trương Thu Sơn một kiếm kia, uy lực tuy bị suy yếu, nhưng như cũ hướng Tô Tỉnh giết tới đây. Thời khắc nguy cơ, Tô Tỉnh đã tới không kịp tái phát ra một kiếm ngăn cản, hắn chỉ có thể điều động tu vi chi lực, trước người ngưng tụ thành một đạo bình chướng, ý đồ ngăn cản được một kiếm này phong mang. Giang giác. Tiếng vỡ vụn lại nổi lên, tu vi bình chướng tuyên cáo tan rã. Vâng. Kiếm cương như trọng quyền, đánh vào Tô Tỉnh trên bờ vai, cứ việc uy lực bị nhiều lần suy yếu, vẫn như trước đem Tô Tỉnh đầu vai hoành kích huyết nhục mơ hồ. Đồng thời, còn có vô số sợi kiếm khí, chui vào trong cơ thể của hắn, ý đồ phá hư sinh cơ của hắn. Phốc phốc. Tô Tỉnh một ngụm máu tươi phun ra, thân thể như diều bị đứt dây, hướng về hậu phương bay tứ tung ra ngoài, đụng vào một viên mười mấy người vây quanh trên cổ thụ, liền trực tiếp đem cổ thụ đụng thành bột mịn. Rất khó tưởng tượng, hắn tiếp nhận sức mạnh khủng bố cỡ nào. Nếu không có hắn tạo nên có hỗn độn chiến thể, đổi lại mặt khác hôn nguyên cửu trọng cường giả, chỉ sợ đã bị Trương Thu Sơn một kiếm diệt sát. Một kiếm này, ta bất quá vận dụng năm thành lực lượng, ngươi giống như này không chịu nổi sao. Trương Thu Sơn cười lạnh, hắn không có nói sai, lấy thân phận của hắn, cũng khinh thường làm loại sự tình này. Thật sự là hắn, chỉ vận dụng năm thành lực lượng. Lao giả, bất quá ỷ vào tu luyện tuế nguyệt lâu chút mà thôi, có gì nhưng đắc ý ta như tại ngươi độ tuổi kia, lật tay liền có thể giết ngươi. Tô Tỉnh phản kích đồng thời, không ngừng bước, phi tốc hướng sau lưng lao đi. Tuổi tác lớn, có đôi khi cũng là một loại ưu thế, ngươi là thiên tri yêu nghiệt thì như thế nào? Bản tọa chính là muốn ỷ vào tuổi tác ưu thế, đưa ngươi bóp chết trong trứng nước. Trương Thu Sơn lơ đễnh, tương phản trong mắt còn hiện lên một vòng hưng phấn. Tô Tỉnh mới bao nhiêu lớn tuổi tác, thế mà có thể tại hắn dưới một kiếm mà không chết, phần này yêu nghiệt tiềm lực, từ xưa đến nay đều cực kỳ hiếm thấy. Mà bóp chết thiên tài yêu nghiệt như vậy, không thể nghi ngờ là một kiện làm cho người vô cùng hưng phấn sự tình. Bạch. Trương Thu Sơn lần nữa truy kích xuống dưới, nhưng vừa rồi loại tốc độ kia bỗng nhiên bạo tăng sự tình, cũng không tiếp tục xuất hiện. Loại tốc độ kia bạo tăng, mặc dù cực kỳ lợi hại, có thể đại giới cũng không nhỏ, đối với tu vi hao tổn vô cùng nghiêm trọng. Nơi đây đã là võ khê sơn mạch vòng trong chỗ sâu, ít ai lui tới, Trương Thu Sơn cũng chưa từng tới qua, nói không chính xác liền sẽ có cái gì vật đại hung toát ra, hoặc là có mạo hiểm chi địa xuất hiện. Dưới loại tình huống này, Trương Thu Sơn cần bảo tồn thực lực. Hán đường đường trượng kiếm môn môn chủ, nửa bước tông sư đại cường giả, cũng sẽ không vì đánh giết Tô Tỉnh, mà dẫn đến tự thân rơi vào hiểm cảnh. Trọng yếu hơn là, hắn vẫn tồn tại tâm tư khác. Tiểu xuất sinh này dám giết ta trượng kiếm môn trưởng lão, ngay cả Tiêu Sơn đấu đều đã chết, thật đáng giận. Chỉ là đơn giản một kiếm diệt sát hắn, cũng quá tiện nghi hắn, ta phải từ từ đùa chơi chết hắn, tựa như mèo vờn chuột như thế. Trương Thu Sơn trong mắt, hiện lên một sợi cười lạnh chi sắc. Bạch. Buôn tập bên trong, Tô Tỉnh bởi vì bị thương mà Tô Tỉnh dần dần trượt, sau đó không lâu liền bị Trương Thu Sơn đuổi tới, hắn một kiếm bổ ra. Vẫn như cũ chỉ vận dụng năm thành lực lượng, lại làm cho Tô Tỉnh lần nữa bị thương, ho ra đầy máu. Tiểu xuất sinh, loại cảm giác này như thế nào? Loại này cho chơi mèo vờn chuột, chơi vui hay không? Trương Thu Sơn chính là rõ ràng muốn chơi chết Tô Tỉnh, mà lại hắn biết, Tô Tỉnh không thể không tiếp nhận loại trò chơi này. Bởi vì, đây đối với Tô Tỉnh tới nói, cũng mang ý nghĩa cơ hội chạy trốn. Cho ngươi hy vọng, lại để cho ngươi tuyệt vọng. Không có gì so loại chuyện này, càng thêm làm cho người thống khổ a. Trương Thu Sơn dụng tâm ác độc, mà lại xe nhẹ đường quen, hiển nhiên loại trò chơi này, hắn ưa thích chơi, mà lại chơi rất nhiều lần, đồng thời mỗi lần đến cuối cùng, đều là hắn thắng. Tô Tỉnh không nói gì, không nói tiếng nào hướng phía trước chạy vội, thật sự là hắn không thể không tiếp nhận trận này trò chơi. Tại lực lượng tuyệt đối áp chế xuống, hắn rất nhiều át chủ bài, đều trở nên không có bao nhiêu tác dụng. Động hư bí thuật không cách nào thôi động, cho dù có thể thôi động, tại thực lực sai biệt lớn như thế tình huống dưới, cũng rất khó có được tác dụng. Mà vướt rồng chi huy, mặc dù cường đại, nhưng nhiều lắm là chỉ có thể ngăn cản Trương Thu Sơn một kiếm, mà không thể làm bị thương hắn. Một khi vận dụng, Tô Tỉnh sẽ lâm vào suy yếu, đến lúc đó liền chạy trốn đều là hy vọng xa vời. Đó là địa phương nào? Tô Tỉnh linh hồn cảm giác lực bên trong, xuất hiện một tòa không gì sánh được to lớn vách núi. Bạch! Tô Tỉnh kéo lấy thân thể bị trọng thương, lần nữa chịu Trương Thu Sơn vài kiếm, rốt cục đi tới bên bờ vực. Ừm! Trương Thu Sơn nhướng mày, cũng phát hiện tòa này vách núi. Vách núi nối thành một mảnh, tựa như là một đạo lệch trời, đem toàn bộ Võ Khê Sơn Mạch, chia cắt thành hai nửa. Tòa này vô danh vách núi, chính là Định Xuyên Quốc cùng Man Di Quốc đường danh giới. Dưới vách núi, chính là Man Di Quốc địa bàn. Tiểu xuất sinh, ngươi muốn nhảy núi. Trương Thu Sơn trố mắt nhìn. Tô Tỉnh khỏe miệng rớm máu, đầy người chật vật, thể nội càng truyền đến trận trận nhói nhói. Đó là Trương Thu Sơn kiếm khí, ở trong cơ thể hắn tại sao động không ngừng. Hắn hôm nay, chiến lực đã giảm mạnh đến đáy cốc, cũng không còn cách nào tiếp nhận Trương Thu Sơn một kiếm. Mà phía sau hắn vách núi vạn trượng, dù là linh hồn hắn cảm giác lực kéo dài xuống dưới 10 dặm, cũng không có đến đáy vực bộ. Càng làm cho người ta kinh hãi chính là, bên dưới vách núi này còn có từng sợi sương mù màu đen, theo gió núi quét đi lên. Loại kia sương mù màu đen, nặng tựa nghìn cân, chạm đến thân thể thời điểm, tựa như là một cái trọng quyền đánh vào nhân thể trên thân. Ngoài ra, vách núi khu vực, còn có một cỗ vô hình khí tràng, suy yếu người tu vi, áp chế võ tu linh lực trong cơ thể, đồng thời càng đến gần vách núi. Loại này khí chàng năng lực liền càng cường đại. Tiểu xuất sinh, nếu như ta sở liệu không sai, bên dưới vách núi này chính là Man Di Quốc Man Ma chỗ cư trụ, võ tu ở bên trong, tu vi sẽ bị hoàn toàn áp chế, cùng người bình thường không khác, mà Man Ma nhục thân tố chất cường đại, lại nhiều võ tu nhảy đi xuống, đều sẽ bị Man Ma xé rách thành mảnh vỡ. Hắc hắc, nếu như ngươi muốn nhảy, ta sẽ không ngăn lấy ngươi. Trương Thu Sơn cười lạnh mà cười cười. Nhưng bước chân lại tại dần dần tới gần Tô Tỉnh. Hắn trò chơi mèo vờn chuột, đã chơi không sai biệt lắm, bây giờ chuẩn bị giết chết Tô Tỉnh, đồng thời muốn chính hắn tự tay giết chết, dạng này mới bảo đảm nhất, mới thống khoái nhất. Trương Thu Sơn, chuyện hôm nay, ta đã ghi lại, ngày sau ổn thỏa gấp 10 gấp trăm lần hoàn trả cho ngươi. Tô Tỉnh ánh mắt rơi vào Trương Thu Sơn bước chân bên trên, chỗ nào nhìn không thấu hắn tâm tư, không dám có chút chần chờ, vứt xuống một câu. Liền thả người nhảy lên hướng bên dưới vách núi nhảy xuống. Muốn chết. Trương Thu Sơn thân ảnh thiểm lược đến bên vách núi, trường kiếm vung dậy, một đạo so trước đó còn kinh khủng hơn kiếm cương, hướng Tô Tỉnh rơi xuống thân ảnh chém tới. Chương 369, vách núi sơn động. Nhưng mà, Trương Thu Sơn uy lực này càng mạnh kiếm cương, tại bên dưới vách núi bay lượn thời điểm, lại bị bốn bề trong không gian, vô hình khí tràng ảnh hưởng, như băng tuyết cấp tốc tăng dã. Quỷ dị như vậy sao? Trương Thu Sơn sầm mặt lại, hắn đứng tại bờ sườn núi, mặc dù đồng dạng nhận khí tràng ảnh hưởng, nhưng lực ảnh hưởng cũng không mạnh, có thể cái kia trong vách núi khí tràng lực lượng, lại cường đại đến cực hạn. Hừ! Tiểu xuất sinh này mặc dù không phải là bị ta tự tay giết chết, nhưng rơi xuống vách núi, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Trương Thu Sơn đương nhiên sẽ không lấy thân mạo hiểm, hừ lạnh một tiếng, liền rời đi vách núi. Tại cách đó không xa một gốc trên cổ thụ che trời, khoanh chân ngồi xuống. Hắn không hề rời đi, mà là tại để phòng vạn nhất Tô Tỉnh đại nạn không chết chạy ra vách núi, ôm cây đợi thỏ Trương Thu Sơn, làm theo có thể muốn tính mạng của hắn. Hô hô! Thân thể cấp tốc rơi xuống, bên hai tiếng gió rít gào. Trong không khí phiêu đãng lượn lờ hát vụ, lướt qua thân thể thời điểm, như là từng nhát trọng trụ y, đánh vào trên thân. Càng hòng bét chính là, theo rơi xuống, bốn bề trong không gian khí tràng, đã cường đại đến cực hạn, dù là Tô Tỉnh căn cơ thâm hậu, một thân tu vi cũng bị áp chế gắt gao tại thể nội. Nay bằng với nói là, hắn bây giờ tạm thời đánh mất tu vi, biến thành người bình thường. Đương nhiên, loại này người bình thường, cũng là so ra mà nói, võ tu nhục thân kiên cố, mặc dù mất đi tu vi chi lực, cũng không phải thật người bình thường có thể so sánh được. Nhất là, Tô Tỉnh tạo nên có hỗn độn chiến thể, nhục thân đặc biệt cường đại, vẹn vẹn luận nhục thân lực lượng, hỗn nguyên bắt trọng võ tu, đều không phải là đối thủ của hắn. Đây cũng là hắn dám nhảy xuống vách núi nguyên nhân, hắn không phải thật sự đang cầu xin chết, hắn là tại cầu sinh trong cái chết. Nếu như không nhảy, đối mặt nửa bước tông sư Trương Thu Sơn, hắn không có chút nào sinh cơ có thể nói. Lời tuy như vậy, cái kia từng sợi nặng nề như núi giống như hát vụ, rơi vào trên người hắn thời điểm, hay là để hắn làn da tím xanh, lồng ngực phiền muộn khó chịu. Càng lớn nguy cơ là, Tô Tỉnh linh hồn cảm giác lực, ở chỗ này cũng bị hoàn toàn chế trụ, dẫn đến hắn căn bản thăm dò không đến, vách núi này đến cùng sâu bao nhiêu. Dù là linh hồn cảm giác lực còn có thể dùng, cái này vách đá vạn trượng, đến cùng sâu bao nhiêu, ta cũng không nhất định có thể thăm dò đến. Cái này rơi xuống tốc độ, càng lúc càng nhanh, tiếp tục như vậy nữa, ta khẳng định sẽ ngã chết. Vật thể tại thẳng đứng hạ xuống thời điểm, tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh, nhanh đến cực hạn về sau, lực lượng mạnh mẽ, sẽ đạt tới một cái trình độ cực kỳ khủng bố, đủ để nhẹ nhõm ngã chết Tô Tỉnh. Nguy cơ cơ, còn xa xa không chỉ như vậy, lui 10,000 bước mà nói, dù là Tô Tỉnh cuối cùng không có ngã chết, hắn rơi vào trong sơn cốc về sau, cũng sẽ bị man ma giết chết. Tòa này bên dưới vách núi, thế nhưng là man ma đại bản doanh, lấy man ma hung tàn ngang ngược, hắn không thể nào chạy trốn. Không được. Nhất định phải cải biến hiện trạng, không phải vậy hẳn phải chết. Tô Tỉnh ánh mắt bốn châu ngắm nhìn, ý đồ tìm kiếm sinh cơ, cuối cùng ánh mắt rơi vào cách đó không xa trên vách núi treo leo. Liều mạng. Tô Tỉnh hung hăng cắn răng một cái, nhục thân lực lượng bắn ra, chín lực điệp ra võ ý ra chỉ phía dưới, hắn thân ở giữa không trung. Tuy không mảy may điểm mượn lực, thân thể lại không thể tưởng tượng nổi đột nhiên vọt lên phía trước đi. Võ ý gia trì, không chỉ có đối với tu vi chi lực hữu dụng, đối với nhục thân lực lượng đồng dạng hữu dụng. Cái này khiến Tô Tỉnh, có thể ở giữa không trung điều chỉnh phương vị. Hắn muốn nhờ vách núi treo leo, đến giảm sóc hạ xuống tốc độ. Có thể vấn đề tới, trong tay hắn không có lưỡi dao có thể dùng, một thân tu vi bị áp chế, căn bản mở không ra thái hư linh hoàn. Chỉ có thể tay không đến giải quyết vấn đề này. Bành! Thân thể của hắn hung hăng đâm vào trên vách đá, vách núi này bên trên tảng đá, lạ thường cứng, rắn, thế mà không có bị đánh rách tả tơi. Mà Tô Tỉnh tại cỗ này cường đại lực trùng kích dưới, lại bị té thất điên bắt đảo, mắt buốc kim tinh. Nhất định phải bắt lấy. Tô Tỉnh nô ra hai tay bám vào trên vách đá dựng đứng, thân thể cũng tận lực kề sát vách đá, thông qua ma sát đến làm dịu hạ xuống lực đạo. Suy suy suy thân thể của hắn cùng vách đá không ngừng ma sát, vách đá kiên cố vô thường, chưa từng xuất hiện hư hao, có thể Tô Tỉnh thân thể, lại truyền đến một trận nóng bỏng đau đớn, nhất là hai tay, đã máu thịt be bét một mảnh. Thế nhưng là, hắn cắn răng, gắt gao kiên trì. Theo như vậy kiên trì, hạ xuống tốc độ dần dần trở nên chậm, cuối cùng duy trì tại một cái hắn có thể tiếp nhận trong phạm vi. Vách núi này vách tường quá bóng loáng, không có chút nào điểm mượn lực, tiếp tục như vậy. Sớm muộn hay là sẽ lọt vào trong sân cốc, đến lúc đó đối mặt man ma, ta chỉ sợ không có chút nào sinh tồn năng lực. Tô Tỉnh trong sinh tử ma quật, cũng biết không ít liên quan tới man ma sự tình, lúc ấy cùng vương chấp sự chuyện phiếm thời điểm, liền từng nghe đối phương nói qua, tại man di quốc man ma trong đại bản doanh, có kim văn man ma tồn tại. Kim văn man ma, đó là thực lực có thể so với ngự khí tông sư tồn tại, đừng nói Tô Tỉnh trạng thái bây giờ, dù là thời kỳ toàn thịnh, cũng sẽ ở vừa đối mặt bên dưới bị hoanh sát. Nói cách khác, Tô Tỉnh muốn sống sót, biện pháp duy nhất, chính là tạm thời dừng lại ở trên vách núi. Ánh mắt của hắn liếc nhìn phía dưới, ý đồ tìm kiếm điểm mượn lực, trên đường đi cũng không biết hạ xuống bao nhiêu dặm đường. Đồng nhiên hắn ánh mắt có chút sáng lên, thấy được bên cạnh phía dưới trên vách đá, có một khối lồi ra cự thạch. Cơ hội tốt. Tô Tỉnh vội vàng điều chỉnh trượt phương vị, khoảng cách khối kia nhô ra cự thạch càng ngày càng gần. Cuối cùng hắn thả người nhảy lên, bịch một thân rơi vào trên đá lớn. Dưới tình huống như vậy, hắn rất khó bảo trì thân thể bình ổn, cùng nói là rơi vào trên đá lớn, không bằng nói là hung hăng đập vào trên đá lớn. Cái này một đập, lực lượng rất nặng, té Tô Tỉnh mắt tối sầm lại, kém chút liền ngất đi. Vạn hạnh chính là, nơi này tảng đá, tính chất không gì sánh được cứng rắn, cũng không có tại loại này lực va đập đo một chút đổ sụp rơi. Tô Tỉnh hung hăng hất lên đầu, cố gắng để cho mình duy trì lấy thanh tỉnh. Ừm, nơi này có sơn động. Tô Tỉnh dãy rùa đứng dậy thời điểm, phát hiện trên vách núi treo leo, xuất hiện một tòa chỉ chứa một người thông qua sơn động. Trong động quật một mảnh đen kịt, còn thỉnh thoảng có gió âm lánh quét đi ra, lộ ra nồng đậm tử khí, cho người ta cảm giác phi thường không tốt. Nghỉ ngơi trước một lát, Tô Tỉnh tình huống phi thường hỏng bét, trước bị Trương Thu Sơn vài kiếm vanh trúng, nay đã trọng thương, ngã xuống sườn núi trong quá trình, lại té thất điên bắt đảo, thương thế không ngừng tăng thêm. Nếu như không phải hắn ý chí lực quả nhiên, đổi lại những người khác, chỉ sợ sớm đã ngất đi. Trương Thu Sơn xâm nhập trong cơ thể ta kiếm khí, biến mất. Tô Tỉnh nội thị tự thân thời điểm, cuối cùng phát hiện một tin tức tốt. Trương Thu Sơn kiếm khí, âm lãnh lăng lệ, ở trong cơ thể hắn bốn chỗ va chạm, ý đồ phá hư sinh cơ của hắn. Nhưng ở nơi đây, lại bị bốn bề trong không gian khí tràng lực lượng, cho nghiền ép vỡ nát. Cái này khiến Tô Tỉnh không khỏi thở dài một hơi. Xuy. Tô Tỉnh ngồi xếp bằng, đỉnh lấy áp lực thực lớn, cưỡng ép điều động một sợi linh lực, ý đồ mở ra thái hư linh hồn, xuất ra đan dược chữa thương các loại vật phẩm, trị thương cho chính mình. Thế nhưng là, cái kia sợi linh lực vừa toát ra bên ngoài cơ thể, liền bị bốn bề khí tràng bên trong lực lượng, cho nghiền ép vỡ nát. Xem ra, ta nhất định phải tiến hang núi này. Tô Tỉnh cười khổ một tiếng, không có đan dược chữa thương, lại không thể vận chuyển tu vi, thương thế của hắn sẽ kéo dài chuyển biến xấu, đây là một trận mãn tính tử vong. Muốn giải quyết vấn đề này, vậy cũng chỉ có thể vào trong hang mà xông vào một lần, nhìn xem phải chăng có ngoại ý muốn thu hoạch. Chương 370, quan tài. Thẳng thắn nói, như không tất yếu, Tô Tỉnh căn bản không muốn vào trên vách đá hang núi này. Trong sơn động âm u đầy tử khí, cho hắn cảm giác phi thường không tốt. Thế nhưng là, nếu như không vào sơn động, hắn cũng chỉ có thể mãn tính tử vong, cái này khiến Tô Tỉnh không thể không bí quá hóa liều. Chỉ mong vận khí sẽ không quá kém. Tô Tỉnh âm thầm thì thầm một câu, liền nhấc chân đi vào sơn động. Trong sơn động kia sáng lờ mờ, nhất là chỗ sâu, người bình thường nhìn qua hoàn toàn một mảnh đen kịt, dứt khoát võ tu thị lực hơn người, Tô Tỉnh còn có thể đại khái thấy rõ ràng tình huống chung quanh. T. Đông nhiên, hắn kinh ngạc ngây người tại nguyên chỗ, hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Hang núi này diện tích rất lớn, giống như một tòa cung điện dưới đất, nhưng âm trầm, âm u đầy tử khí. Để Tô Tỉnh tâm thần chấn động là, phía trước là từng dãy to lớn quan tài, dài đến mấy trượng, rộng cũng có hơn trượng, vật liệu là bằng đá, kiên cố dị thường. Càng đáng sợ chính là, những cái kia trên quan tài, thế mà còn có pha tạp vết máu. Mà trên mặt đất, thì là vô số thi hài, bạch cốt xâm xâm, một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng trán. Nơi này man ma bọn họ nơi trốn cất. Tô Tỉnh từ những cái kia quan tài lớn nhỏ các phương diện, suy đoán ra được cái kết luận này. Sàn sạt. Tô Tỉnh bước chân dẫm tại từng chồng bạch cốt bên trên, truyền ra tiếng vang xào xạc. Hắn cố nén khó chịu, cẩn thận điều tra thi cốt, phát hiện đều là nhân tộc thi hải. Đây là có chuyện gì? Tô Tỉnh nhíu mày, không hiểu vì sao man ma bọn họ nơi chôn cất bên trong sẽ có nhiều như vậy nhân tộc thi hải. Nhưng không có người trả lời hắn, hắn chỉ có thể dẫm lên thi hải, từng bước một hướng phía trước đi đến. Hang núi này, diện tích có mấy chục dặm sự rộng rãi, Tô Tỉnh đi thật lâu về sau, đột nhiên dừng bước. Ừm, thế mà còn có người sống. Tô Tỉnh phát hiện tại sơn động trong một chỗ ngóc ngách, có hơn 10 người nhân tộc võ tu, cơ bản đều là người trẻ tuổi, hết thể bị trói gô, vứt bỏ ở nơi đó. Theo Tô Tỉnh tới gần, cái kia mười mấy người phát hiện hắn. Đại ca, cứu mạng A. Cứu lấy chúng ta A. Những kia tuổi trẻ võ tu bọn họ trông thấy Tô Tỉnh về sau, tựa như ngâm nước người, phát hiện cây cỏ cứu mạng mở dạng, vội vàng la lên đứng lên. An tĩnh. Tô Tỉnh lập tức làm cái ra dấu im lặng, nơi đây là man ma địa bàn, những người này lớn tiếng như thế, đơn giản chính là muốn hại chết hắn A. Các ngươi là ai? Vì sao ở chỗ này? Tô Tỉnh đợi đến đám người sau khi an tĩnh lại, nói ra nghi ngờ trong lòng. Chúng ta là man di quốc võ tu, bị man ma bọn họ bắt trở lại, bỏ ở nơi này thờ sắp chết man ma dùng ăn. Có một người mở miệng nói ra. Sắp chết man ma? Có ý tứ gì? Tô Tỉnh mặt mũi tràn đầy không hiểu. Những thạch quan này bên trong, không chỉ có nằm chết đi man ma, còn có một số sắp chết niên kỷ già man ma, cũng nằm ở bên trong. Man ma sắp chết thời khắc, sẽ nằm tại trong thạch quan chờ đợi tử vong, nếu như đói bụng, liền sẽ đi tới uống máu của chúng ta. Đây là một loại cổ lão tử vong phương thức, nghe nói có thể để man ma tại sau khi chết, nhục thân bất hủ. Man ma cực kỳ coi trọng nhục thân, bọn hắn cho rằng nhục thân bất hủ, liền vĩnh viễn sẽ không tử vong, sẽ có tỉnh lại ngày đó. Cái này tuổi trẻ võ tu bọn họ, giam ba câu bắt đầu giải thích. Chúng ta đã giải thích rõ ràng, đại ca ngươi mau giúp ta bọn họ giải khai dây thừng đi. Có người mở miệng nói, tạm thời còn không được, giải khai các ngươi dây thừng, các ngươi cũng không có cách nào rời đi nơi đây, hơn nữa còn sẽ bị man ma phát hiện dị thường, cái kia sẽ gia tốc tử vong của các ngươi. Tô Tỉnh lắc đầu, hắn vừa rồi bốn chỗ dò xét một phen, phát hiện hang núi này, chỉ có một đầu thông đạo có thể ra ngoài. Nhưng này chỗ thông đạo, một mực kéo dài hướng phía dưới, không cần đi vào liền biết nhất định là thông hướng man ma đại bản doanh địa phương. Từ nơi đó rời đi, không thể nghi ngờ là một con đường chết. Đường ra duy nhất, chính là thông qua vách núi treo leo, leo lên trở về, có thể tòa kia trên vách đá tảng đá, cứng rắn lại bóng loáng, trừ phi khôi phục tu vi, nếu không căn bản không bỏ lên nổi. Cho nên, dù là đem những người này trên người dây thường giải khai, cũng không có mảy may tác dụng, sẽ còn để man ma sinh nghi. Chẳng lẽ chúng ta, thật phải chết ở chỗ này sao? Ta không cam tâm A. Ta mới hơn 20 tuổi, ta còn có tốt đẹp tiền đồ A. A. Ngươi nhất định phải cứu chúng ta, ngươi không cứu chúng ta liền đem ngươi tiết lộ ra ngoài. Hơn 10 vị tuổi trẻ võ tu lòng tràn đầy không cam lòng, vì đạt được cơ hội sống sót, không tiếc mở miệng uy hiếp Tô Tỉnh. Ừm. Tô Tỉnh ánh mắt phát lạnh, hắn vốn cũng không có nghĩa vụ cứu những người này, hắn càng giải thích rất rõ ràng, chính mình cũng hưu tâm vô lực. Không nghĩ tới, thế mà lại còn bị uy hiếp, hắn cuộc đời ghét nhất, chính là bị người uy hiếp. Bành bành bành. Tô Tỉnh như thiểm điện xuất thủ, điểm vào những người này á huyệt bên trên, lập tức để những người này đã mất đi nói chuyện năng lực, sau đó còn cảm thấy không an toàn, đem bọn hắn toàn bộ đều đánh cho bất tỉnh tới. Vị tiểu ca này, lão hủ tên là Lý Thủy Bạc, chúng ta tâm sự. Trong góc có một vị lão giả, mặt mũi tràn đầy nhăn nheo, quần áo tả tơi, cùng những kia tuổi trẻ võ tu không hợp nhau, trước đó cũng không nói lời nào, cũng không có bị Tô Tỉnh coi trọng, giờ phút này chợt mở miệng. Lý Tiền Bối mời nói. Tô Tỉnh gật gật đầu, nếu đối phương khách khí, hắn cũng tạm thời biểu thị lễ phép. Tiểu ca, nếu như ta sở liệu không sai, ngươi không phải là bị man ma giam cầm ở đây, mà là từ trên vách đá, rơi xuống A. Tên là Lý Thủy Bạc lão giả, nhìn từ trên xuống dưới Tô Tỉnh. Đúng. Tô Tỉnh không có phủ nhận, hắn tại giảm bớt hạ xuống lực đạo thời điểm, thân thể cùng vách đá ma sát, quần áo vỡ vụn, dấu hiệu rõ ràng. Vậy bên ngoài vách núi, không chỉ có bóng loáng khó trèo, mà còn có thần kỳ hát vụ, nơi đây lại áp chế người tu vi, tiểu ca có thể rơi vào sơn động, chỗ bằng vào, hẳn là nhục thân lực lượng A. Tiểu ca trên người ngươi còn có nhiều chỗ lưỡi dao xẹt qua vết thương, cái này không giống vách đá ma sát đưa đến, hơn phân nửa là bị người đuổi giết, mới không thể không nhảy núi, liều một phen vận khí đi. Tu vi ngươi tuy bị áp chế, nhưng tinh thần sung mãn, tiềm lực như vực sâu. Nhất định là một vị thiếu niên yêu nghiệt. Lý Thủy Bạc mắt sáng như đuốc, tâm tính cũng trầm ổn, dù là rơi vào hiểm cảnh, vẫn như cũ thong dong tỉnh táo, phân tích có trật tự, không khỏi khiến người lau mắt mà nhìn. Lý Tiền Bối xem ra, cũng không phải người bình thường thôi. Tô Tỉnh hai mắt khẽ híp một cái, hắn mặc dù không có từ trên người lão giả, cảm nhận được cái gì ác ý, nhưng đối phương lão hồ ly một dạng nhãn lực kình, để trong lòng của hắn bắt đầu cảnh giác cùng phòng bị. Ha ha! Lợi hại cái gì đâu, còn không phải cuối cùng rơi xuống đến nông nỗi này. Lý Thủy Bạc lắc đầu thở dài, tựa hồ có chút nản lòng thoái chí, hồi lâu mới nói, tiểu ca, ta có lẽ có biện pháp, giúp ngươi rời đi nơi đây. Điều kiện trao đổi đâu? Tô Tỉnh thản nhiên nói, cũng không có biểu hiện quá tâm động. Trên đời không có cơm trưa miễn phí, lão giả cùng hắn vốn không quen biết, không có khả năng chỉ là đơn thuần muốn ra tay tương trợ. Tiểu ca không cần quá mức cảnh giác, lão hủ chỉ muốn xin ngươi giúp ta một chuyện. Lý Thủy Bạc thở dài. Mời nói. Tô Tỉnh dứt khoát nói. Chương 371, Ma Tinh. Tô Tỉnh thân ở hiểm địa, tên là Lý Thủy Bạc lão giả, nhãn lực lại cực kỳ hơn người, để hắn âm thầm cảnh giác. Lão hủ chỉ hy vọng, tiểu ca nếu là có thể ra ngoài, liền giúp ta đáng thương Tôn Nhi, mang ra một đầu sinh lộ. Lý Thủy Bạc thân thể hơi dịch chuyển khỏi, lộ ra co quắp tại phía sau hắn trong góc, một vị tuổi tác chỉ có 13-14 tuổi thanh tú bé trai. Lý Bá. Ra ra. Muốn chết cùng chết, ta Lý Cảnh Tuyệt không sống một mình. Cái kia thanh tú bé trai, mặc dù trong mắt tràn đầy sợ hãi, có thể thanh âm vẫn như cũ chém sắt như chém bùn. Ừm. Tô Tỉnh trong lòng hơi động một chút, bé trai dù sao tuổi nhỏ, mở miệng nói chuyện thời điểm, hô một câu Lý Bá, mặc dù đổi giọng rất nhanh, nhưng vẫn là bị Tô Tỉnh kịp thời phát giác được dị thường. Bất quá, hắn mặt ngoài bất động thanh sắc, chỉ là nói, Lý Tiền Bối nếu có biện pháp, liền phiền phức chỉ con đường sáng, nếu như ta có thể ra ngoài. Lý Thủy Bạc đông nhiên biến sắc, đánh gậy Tô Tỉnh nói tiếp, quát khẽ nói, nhanh giấu đi. Giang giác. Hắn vừa dứt lời, cách đó không xa một tòa thạch quan đóng, bị chậm rãi đẩy ra, một cái giàn mua đại thủ, khoác lên thạch quan kia vùng ven bên trên. Trên thực tế, tại Lý Thủy Bạc còn chưa mở lời nhắc nhở thời điểm, Tô Tỉnh liền đã phát hiện không thích hợp, vội vàng bước ra trốn ở một tòa thạch quan phía sau. Vâng! Nắp quan tài bị triệt để đẩy ra, một vị man ma ngồi dậy, hắn vẹn vẹn lộ ra nửa người trên, liền so người trưởng thành còn tráng kiện hơn cao lớn, da nuôi trên da thịt che kín nhăn nheo, còn có vô số đạo tử bên trong mang kim đường vân. Có thể có tư cách táng thân mộ địa, hưởng thụ cổ lão lại thần thánh tử vong nghi thức man ma, đều đặc biệt cường đại. Trên cơ bản, bọn hắn đều là sắp lột xác thành kim văn man ma tồn tại, cùng nhân tộc hôn nguyên cửu trọng cường giả sánh vai, thậm chí càng mạnh lên một bậc. Đùng, đùng. Trong quan tài kia niên kỷ giả man ma đi ra, ánh mắt nhìn về phía trong góc cái đám kia tuổi trẻ võ tu, cất bước đi tới, hắn môi đi một bước đều vang lên tiếng sấm rền. Hắn tiện tay nắm lên hai tên đã hôn mê tuổi trẻ võ tu, giống diều hâu vồ gà con một dạng đơn giản nhẹ nhõm, mở ra miệng to như chậu máu, cắn xé xuống dưới. A. Tuổi trẻ võ tu tại trong hôn mê bừng tỉnh, huyết nhục bị xé nứt, để hắn á huyệt bị xông phá, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nhưng không bao lâu, hắn liền kêu thảm không ra ngoài, thân thể bị man ma gặm cắn chia năm xẻ bảy, chết đến mức không thể chết thêm. Ken két trong sơn động quỷ bí an tĩnh, chỉ có man ma ăn sống người sống, cắn xé huyết nhục nhấm nuốt âm thanh, trong không khí còn phiêu đãng mùi máu tươi, khiến cho người da đầu run lên, lòng bàn chân lứa ra hàn khí. Sau đó không lâu, tuổi già man ma ăn xong hai tên tuổi trẻ võ tu, liền trở về tới tự thân chỗ trong quan tài, đem nắp quan tài chậm rãi khép lại. Trong sơn động triệt để an tĩnh lại, cho đến xác định tạm thời không có nguy cơ về sau, Tô Tỉnh mới từ ẩn thân quan tài phía sau đi tới. Hắn tận mắt nhìn thấy vừa rồi một màn kia, nhưng cũng không có lựa chọn xuất thủ cứu trợ hai người kia. Một là vốn cũng không quen thuộc, hai người kia còn đã từng uy hiếp qua hắn, để Tô Tỉnh không có chút nào hảo cảm. Hai là cho dù lại tâm cũng vô lực, đầu kia man ma mặc dù tuổi già, nhưng thực lực lại phi thường cường đại. Đừng nói Tô Tỉnh bây giờ thân chịu trọng thương, dù là thời kỳ cường thịnh, cũng không nhất định là nó đối thủ. Tô Tỉnh đi vào Lý Thủy Bạc trước người lúc, người sau thần sắc bình tĩnh, đã hơi choáng, nhưng hắn bên người thò đầu ra thanh tú bé trai Lý Cảnh, tuy mạnh tự chấn định, nhưng trên mặt hay là có một vòng thật sâu tái nhợt. Lý Tiền Bối, nói một chút phương pháp của ngươi đi. Tô Tỉnh nói ra, không biết tiểu ca, có thể từng nghe nói qua ma tinh. Lý Thủy Bạc không có vội vã trả lời, ngược lại đưa ra nghi vấn. Ma tinh. Không biết. Tô Tỉnh lắc đầu. Tiểu ca là định xuyên quốc nhân sĩ, cùng man ma tiếp xúc không nhiều, không biết ma tinh cũng rất bình thường. Vậy ta trước hết cùng ngươi nói giảng ma tinh đi. Ma tinh, kỳ thật nói trắng ra, chính là một loại năng lượng kết tinh, đồng thời loại năng lượng này có chút kỳ lạ, đối với nhục thân hữu hiệu, cũng sẽ không làm cho người tu vi tăng trưởng. Trong mộ địa này man ma, sở dĩ có thể tại sau khi chết bảo trì nhục thân bất hủ, chính là thông qua thạch quan tử vong nghi thức, rút ra thể nội nhục thân tinh khí, ngưng kết thành một viên ma tinh, lực lượng, có thể để bọn hắn nhục thân đạt được bảo tồn. Lý Thủy Bạc nói đến đây, liền nhìn về hướng Tô Tỉnh. Hắn tin tưởng lấy Tô Tỉnh trí tuệ, hẳn phải biết ý tứ của hắn. Đó chính là thông qua ma tinh, tăng cường nhục thân lực lượng, từ đó rời đi nơi này. Nơi đây khí tràng, đối với tu vi áp chế lợi hại, nhưng đối với nhục thân lực lượng, lại không mảy may quá nhiễu. Phổ thông võ tu, cho dù cầm tới ma tinh, cũng không có bao lớn trợ giúp, một khi ăn nhầm ma tinh, ngược lại sẽ bị nó nội bộ lực lượng cường đại, chống đến thân thể bạo tạc. Chỉ có tiểu ca ngươi dạng này, nhục thân tiềm năng đạt được khai thác người, mới có thể có cơ hội nuốt ma tinh, cái này đối ngươi tới nói, nên tính là một trận cơ duyên. Võ tu nhục thân tố chất, bình thường sẽ theo tu vi tăng lên, thì hiện ra tăng trưởng, loại tăng trưởng này cường độ, cũng không phải là rất lớn. Trên cơ bản, phổ thông võ tu nhục thân, cường độ đều là có hạn, cũng không thể lung tung tăng lên. Cái này giống một tòa hồ nước, vốn là thủy vị đã đủ, nếu như ngươi lại cưỡng ép rót vào đại lượng hồng thủy, vậy liền sẽ có phá đê nguy hiểm. Mà giống Tô Tỉnh loại này, tạo nên ra đặc thù nhục thân thể chất, nhục thân tiềm năng đạt được khai phát, hồ nước biến thành đại dương mênh mông, rót vào lại nhiều nước, cũng sẽ không no bạo hắn, ngược lại sẽ để hắn càng ngày càng cường đại. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, chuyện này với hắn tới nói, đích thật là một trận cơ duyên. Chuyện của tui.vn ta hỗn độn chiến thể, tiềm năng cường đại, có thể xưng vô tiền khoáng hậu, nhưng tăng lên, cũng vô cùng khó khăn. Chuyên môn tăng lên nhục thân lực lượng thiên tài địa bảo, cực kỳ khó được, căn bản là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cái này dẫn đến ta hỗn độn chiến thể cường độ, từ trước đến nay tu vi ngang hàng. Ngang hàng có ý tứ là, tu vi tại hôn nguyên lục trọng, hỗn độn chiến thể cường độ, cũng tại hôn nguyên lục trọng. Kỳ thật cái này đã rất không dễ dàng, hao phí Tô Tỉnh đại lượng tinh lực. Bất quá hỗn độn chiến thể cực độ phi phàm, dù là chỉ là hỗn nguyên lục trọng cường độ, nhưng bằng giấy nợ tinh khiết nhục thân lực lượng, Tô Tỉnh cũng có thể vượt ngang lưỡng trọng cảnh giới, chiến thắng hôn nguyên bắt trọng võ tu. Loại này cường đại, trước đó cũng không có triển lộ quá nhiều. Đây là bởi vì, Tô Tỉnh tu vi chi lực, càng thêm nghịch thiên biến thái, trực tiếp đạt đến lục cấm lĩnh vực. Hôn nguyên bắt trọng người, hắn cách không một bàn tay liền có thể trục chết, chỗ nào còn cần đến vận dụng hỗn độn chiến thể. Cái này dẫn đến, hắn hỗn độn chiến thể, có loại bị mai một hương vị, tựa hồ đưa đến tác dụng lớn nhất, cũng bất quá là năng lực phòng ngự mạnh một chút thôi. Nếu quả thật như Lý Thủy Bạc lời nói, ma tinh có thể tăng cường nhục thân lực lượng, như vậy ta không chỉ có thể thương thế khỏi hẳn, ta hỗn độn chiến thể, sẽ còn bởi vậy siêu việt tu vi, đạt tới một cái chưa từng có cường đại. Bất quá, lão nhân này tâm tư thâm trầm, ta cũng không thể tin hoàn toàn hắn. Tô Tỉnh an mại ở nội tâm kích động, mặt ngoài bất động thanh sắc, do hỏi, căn cứ Lý Tiền Bối lời nói, cái kia ma tinh hẳn là ngay tại trong thạch quang rồi. Đúng. Lý Thủy Bạc gật gật đầu. Lý Tiền Bối có thể biết, cái nào trong quan tài, có ma tinh tồn tại, cái nào trong quan tài, là không có. Tô Tỉnh ánh mắt quét mắt nối liền không dứt quan tài. Những quan tài này, có bên trong nằm man ma, cũng chưa chết, bọn hắn chỉ là đang đợi được tử vong đến. Một khi mở ra thạch quan, không chỉ có không có ma tinh, Tô Tỉnh còn tương đương là đưa dê vào miệng cọp. Chương 372, đẩy nắp quan tài. Ma tinh tuy tốt, nhưng mở ra quan tài là có chuyện nguy hiểm. Nơi đây tràn ngập vô hình cường đại khí tràng, áp chế tu vi chi lực, đồng thời ngay cả linh hồn cảm giác lực, cũng vô pháp thả ra ngoài. Cái này khiến Tô Tỉnh không cách nào tìm tòi nghiên cứu đến trong quan tài tình huống cụ thể. Nếu mở ra quan tài, bên trong nằm man ma cũng chưa chết, mà là giống trước đó đầu kia tuổi già man ma một dạng, chỉ là đang chờ đợi tử vong. Như vậy Tô Tỉnh cử động chính là đưa dê vào miệng cọp. Nhưng là, hắn lại không thể không đi liều một phát, không nói đến hắn đợi trong sân động, dễ dàng bị man ma bọn họ phát giác, bản thân hắn tiếp tục chuyển biến xấu thương thế, cũng là chí mạng tính. Cái này lão hủ ngược lại là biết một chút. Nơi đây mộ địa có quan tài hàng ngàn hàng vạn, nhưng mỗi một bộ quan tài trưng bày vị trí, đều có coi trọng, đây là một loại cổ lão tế tự trận pháp. Nếu như trong quan tài man ma đã chết, như vậy quan tài liền sẽ bị phong kín, không phải như vậy mà đơn giản có thể mở ra. Mà không chết man ma, cơ bản cách mỗi 3 ngày, liền ra tới ăn một lần, bọn hắn vị trí cụ thể, lão hủ cũng đã ghi lại. Lý Thủy Bạc tựa hồ không có cái gì giấu giếm, đem trong mộ địa tình huống, nói rõ ràng, ngay cả cái nào trong quan tài man ma là xuống lấy, hắn đều nhất nhất cáo chi Tô Tỉnh. Cảm ơn. Tô Tỉnh quay người rời đi. Hắn cảm thấy Lý Thủy Bạc hẳn không có nói dối, bởi vì hại hắn tương đương là tự đoạn tay chân, có trăm hại mà không một lợi. Tô Tỉnh rời đi sau đó không lâu, Lý Thủy Bạc sau lưng bé trai Lý Cảnh, lộ ra đầu nhìn qua Lý Thủy Bạc, chậm rãi nói, Lý Bá, ngươi không có ý định nói cho hắn biết, ma tinh mặc dù có thể tăng cường nhục thân, nhưng nội bộ lực lượng cũng không tinh thuần sao. Hắn luyện hóa ma tinh thời điểm, tự nhiên sẽ phát hiện điểm này, đến lúc đó tự sẽ tới tìm ta. Lý Thủy Bạc cười nhạt nói. Thế nhưng là, chúng ta Lý Thị Vương tộc luyện ma chân pháp chỉ là một bộ tàn thiên, nếu như hắn luyện hóa ma tinh quá nhiều, thể nội tồn trữ hắc ám ma khí quá nồng nặc mà nói, chúng ta cũng vô pháp giúp được hắn. Bé trai Lý Cảnh nói ra. Hắn phát hiện ma tinh bên trong hắc ám ma khí về sau, đương nhiên sẽ không tiếp tục luyện hóa, điểm ấy ngươi có thể yên tâm. Cảnh nhi, chúng ta rơi xuống tình cảnh như vậy, cũng là bởi vì quá tin tưởng người khác. Ý muốn hại người không thể có, nhưng tâm phòng bị người không thể không a. Ta sẽ không hại hắn, nhưng kẻ này khí tức sung mãn, thực lực cao thâm, tuyệt không phải hạng người hời hợt. Một khi lòng có ý đồ xấu, chúng ta coi như nguy hiểm, cho nên nhất định phải ngăn chặn hắn một hai. Lý Thủy Bạc thở dài đồng thời, trong mắt vừa có một vòng chờ mong. Bọn hắn vốn đã lâm vào tuyệt lộ, nào biết được trời không tuyệt đường người, thế mà trống rỗng toát ra cái Tô Tỉnh, để hắn thấy được một tia thoát khốn hy vọng. Mộ địa diện tích chừng hơn 10 dặm to lớn, trên mặt đất bạch cốt xâm xâm, bốn phía âm khí nặng nề. Tô Tỉnh cũng không có vội vã mở ra quan tài, hắn hao phí hơn nửa ngày thời gian, vây quanh mộ địa đi mấy vòng, đem tình huống nơi này, trên cơ bản nắm chắc 7-8 phần. Cái kia Lý Thủy Bạc, lời nói vừa rồi đều là thật, những quan tài này trưng bày vị trí kỳ lạ, từng vòng vây quanh, cuối cùng bảo vệ lấy trung ương nhất tòa kia quan tài. Tô Tỉnh ánh mắt xuyên qua trùng điệp không gian, rơi vào trung ương nhất, tòa kia quan tài màu ám kim bên trên. Tòa kia quan tài, hình thể cũng không lớn, tương phản rất nhỏ, cùng nhân loại quan tài không khác. Thế nhưng là, nó lại ở vào mộ địa trận pháp vị trí trung tâm, giống một tôn đế vương, hưởng thụ bốn phía vô số quan tài thần tử cung bái. Trước từ phía ngoài nhất bắt đầu đi. Tô Tỉnh không có tham công liều lĩnh, đi vào khu vực biên giới, đứng tại một tòa quan tài trước. Tại Lý Thủy Bạc cáo chi bên trong, trước người hắn trong quan tài này, nằm man ma hơn phân nửa đã chết đi đã lâu. Đồng thời, Tô Tỉnh thông qua quan sát, phát hiện trên quan tài này chất đống không ít cho bụi, cho người ta tuổi thọ đã lâu bộ dáng, đây càng để hắn chắc chắn, trong quan tài man ma, hoàn toàn chính xác chết thật lâu. Hai tay của hắn chậm rãi đặt ở thạch quan đắp lên, eo chìm xuống, lực lượng xuyên thấu qua thân eo, xương sống cuối cùng truyền lại đến trên hai tay, cuối cùng hai tay hung hăng dùng sức đẩy. Trong tưởng tượng nắp quan tài bị nhẹ nhõm đẩy ra một màn kia, cũng không có xuất hiện. Tương phản, nắp quan tài không nhúc nhích tí nào, vững như bàn thạch. Như thế kiên cố. Tô Tỉnh âm thầm tắt lưỡi, hắn mặc dù bị thương nghiêm trọng, trên thân còn có thêm da gãy xương, có thể nhục thân lực lượng bạo phát, cũng có thể nhẹ nhõm đạt tới mấy vạn cân. Tuy thế nhưng là, thế mà không đẩy được nắp quan tài. Cái này không chỉ có là nắp quan tài bản thân nặng nề, còn có trận pháp phong tử quan đóng nguyên nhân tại. Còn cũng không tin. Tô Tỉnh lại lần nữa phát lực, đồng thời vận dụng chín lực điệp ra, để lực lượng vượt lên mấy lần không thôi. Ken két. Tô Tỉnh sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, cái trán thậm chí toát ra dày đặc mồ hôi, lực lượng đã vận dụng đến trước mắt cực hạn, nắp quan tài mới rốt cục bị thôi động nửa tấc. Hô. Hắn không thể không dừng lại, đặt mông ngồi dưới đất, cũng không dám dưới thân ngồi chính là người chết bạch cốt, bắt đầu ở nơi đó há mồm thở dốc. Cái kia Lý Thủy Bạc nói hắn có phương pháp giúp ta rời đi, nhưng xem ra phương pháp kia, chính hắn cũng không có thí nghiệm qua, cũng không biết nắp quan tài như vậy nặng nề như vậy kiên cố. Bằng không mà nói, hắn chỉ sợ cũng sẽ không như vậy lời thề son sắt. Lấy Tô Tỉnh võ ý cùng nhục thân lực lượng, dốc hết sức bình sinh, mới đưa nắp quan tài thôi động nửa tấc. Đổi lại là người khác, căn bản là không có biện pháp đẩy ra nắp quan tài mảy may. Nghỉ ngơi sau nửa canh giờ, Tô Tỉnh đứng người lên, cảm giác lực lượng gần như hoàn toàn khôi phục, lại bắt đầu đẩy lên nắp quan tài. Hô! Bất quá trong chốc lát, hắn liền vừa mệt thở hổn hển, không thể không dừng lại nghỉ ngơi, nhưng này nắp quan tài, lần nữa bị thôi động nửa tấc. Nghĩ không ra ta thế mà lại rơi xuống đến nông nỗi này, muốn ở chỗ này mệt gần chết đẩy nắp quan tài. Trương Thu Sơn, thù này ta là nhớ kỹ, trượng kiếm môn ta sớm muộn muốn tiêu diệt. Tô Tỉnh nhớ tới sự tình lần này kẻ cầm đầu, trong lòng hiện ra một cỗ tức giận. Đợi thể lực khôi phục về sau, Tô Tỉnh lại bắt đầu đứng dậy đẩy nắp quan tài. Quan tài này hình thể to lớn, đem nắp quan tài thôi động cái một hai tấc, hoàn toàn không có tác dụng gì. Nhưng trên đời không việc khó, chỉ sợ người hữu tâm. Một ngày một đêm nhiều thời giờ đi qua, Tô Tỉnh ngồi dưới đất, kéo dài mệt nhọc, để hắn vốn là trọng thương thân thể, trở nên đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương đứng lên. Sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, hai chân cùng trên hai tay cơ bắp đều đang không ngừng run rẩy, vết thương trên người còn tại không ngừng hướng ra phía ngoài thấm lấy huyết thủy. Nơi đây không có đồ ăn, không có đan dược chữa thương, hắn thể lực khôi phục đã trở nên càng ngày càng khó khăn. Thật sự nếu không có thể cầm tới ma tinh, thương thế của hắn lập tức liền sẽ toàn diện bộc phát, đến lúc đó, hắn thật sẽ chết ở chỗ này. Lần này nghỉ ngơi, kéo dài dòng dã mấy canh giờ. Bằng vào ta trạng thái bây giờ, còn có thể lại đẩy một lần nắp quan tài, nhưng nếu như đẩy không ra mà nói, thương thế của ta chẳng mấy chốc sẽ triệt để bộc phát, đến lúc đó hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng nếu như không đẩy nắp quan tài, mặc dù có thể sống lâu mấy ngày, nhưng sớm muộn vẫn là phải chết ở chỗ này. Cùng chờ chết, không bằng liền đụng một cái. Tô Tỉnh cân nhắc lợi hại, cuối cùng đứng người lên, ánh mắt lóe lên một vòng vẻ điên cuồng. Chương 373, Hắc ám ma khí. Tô Tỉnh muốn liều mạng. Đương nhiên, không phải mù quáng đi liều. Một ngày này nhiều thời gian, hắn đã cố gắng đem nắp quan tài, đẩy ra 9 tấc nhiều. Bây giờ, nắp quan tài cùng thân quan tài ở giữa, đã lộ ra một cái khe hở, mặc dù khe hở kia cực nhỏ, hoàn toàn thấy không rõ đồ vật bên trong, nhưng cái này cũng biểu thị, hắn cách thành công kỳ thật chênh lệch không xa. Đây là hắn lựa chọn đụng một cái nguyên nhân. Chỉ là, cụ thể còn muốn đem nắp quan tài đẩy ra bao nhiêu, là một tấc, hay là nửa tấc, lại hoặc là mấy tấc, Tô Tỉnh cũng không rõ ràng. Hô! Tô Tỉnh hít sâu một hơi, lại thật dài phun ra một ngụm trọc khí, điều chỉnh tốt tâm tính về sau, hai tay chậm rãi đặt tại trên nắp quan tài. Sau đó, hắn túi lưng hóp bụng, bắt đầu phát lực, như vậy đồng thời, 9 dặm điệp ra võ ý, cũng bị hắn vận dụng đi ra. Theo cơ bắp căng cứng, miệng vết thương trên người hắn, băng liệt diện tích càng ngày càng nhiều, huyết thủy càng là như dòng nước nhỏ đồng dạng, không ngừng ra bên ngoài bốc lên. Vết thương xé rách đau nhức kịch liệt, để Tô Tỉnh mày nhăn lại, trong lỗ mũi phát ra tiếng hừ lạnh, hắn toàn thân trên dưới, bởi vì dùng sức quá mạnh, mồ hôi như mưa rơi xuống. Những cái kia mồ hôi cùng huyết thủy hỗn hợp lại cùng nhau, có chảy vào trong vết thương, để Tô Tỉnh đau nhức kịch liệt lần nữa tăng cường. Mở cho ta. Tô Tỉnh gắt gao cắn răng, thành bại ở đây nhất cử. Ken két nắp quan tài rốt cục bắt đầu động, động rất chậm, mỗi mở ra một phần, đều là Tô Tỉnh liều mạng mang tới thu hoạch. Rốt cục, khi nắp quan tài lần nữa bị thôi động nửa tức thời điểm, nó trọng lượng đống nhiên giảm bớt. Đương nhiên, nắp quan tài trọng lượng, đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ giảm bớt. Trên thực tế, là trên nắp quan tài phong ấn, theo nắp quan tài bị thôi động, mà tuyên cáo vỡ tan tăng dã. Phong ấn tan dã, vẹn vẹn chỉ có nắp quan tài bản thân trọng lượng, cái kia thôi động đứng lên, liền muốn dễ dàng rất nhiều. Ken két. Tô Tỉnh vận đủ quanh thân còn sót lại lực lượng, đem nắp quan tài bỗng nhiên đẩy ra, xuất hiện dài hơn một thước lỗ hổng. Hô hô. Tô Tỉnh nằm nhoài quan tài biên giới, há mồm thở dốc, hắn cảm thụ toàn thân cao thấp, ngay cả một tia khí lực cũng không có, mà trong vết thương còn có huyết thủy quần cuộn chảy ra. Rất muốn đi ngủ. Mất máu quá nhiều về sau, Tô Tỉnh đầu hỗn loạn, cảm giác mí mắt nặng tựa nghìn cân. Không thể ngủ. Tô Tỉnh trong lòng giật mình, cố gắng mở mắt ra, thò đầu ra nhìn về phía trong quan tài. Hơn một thước lỗ hổng, đầy đủ hắn đem trong quan tài hết thảy, nhìn rõ rõ ràng ràng. Tại trong quan tài, lẳng lặng nằm một vị thân thể đặc biệt cường tráng man ma, mọc ra mấy trượng, cơ bắp khối khối nhô lên, trên da thịt tím bên trong mang kim đường vân. Rõ ràng có thể nói, cái này man ma rõ ràng chết không biết bao nhiêu năm, lại giống vừa mới chết không bao lâu mở dạng, nhục thân hoàn chỉnh, không có chút nào hư hao. Sau một khắc, Tô Tỉnh ánh mắt rơi vào man ma nơi ngực. Ở nơi đó, man ma hai tay giao thoa để đặt, nắm một viên lớn chừng quả đấm tinh thạch, tản mát lấy nhàn nhạt ánh sáng nhạt, lộ ra một cỗ huyền diệu dị thường khí tức, hùng hồn, nặng nề, bàng bạc. Ma tinh. Tô Tỉnh trên mặt hiện hiện vẻ vui mừng, hắn lần này là đích thực đem bú sữa mẹ khí lực đều dùng, còn không tiếc để thương thế tăng thêm, đứng trước tử vong chi nguy hiểm. Bây giờ, cuối cùng thấy được ma tinh hình dáng. Hắn cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, vươn tay đem ma tinh đem ra. Soạn. Ma tinh bị lấy ra về sau, nằm tại trong quan tài man ma, thi thể nổi lên hiện vô số đạo vết dạng, cuối cùng như đống cắt đồng dạng phân liệt tăng dã. Cái này man ma sở dĩ có thể bảo trì nhục thân bất hủ, chính là bởi vì có ma tinh lực lượng chèo chống. Chuẩn xác hơn tới nói, hắn tại tử vong thời điểm, thể nội tất cả lực lượng tinh hoa, đều hiện lên mà ra, biến thành viên này ma tinh. Bây giờ ma tinh không có, nhục thân lập tức liền triệt để tan rã. Nhân tộc cùng man ma, vốn là thế bất lưỡng lập, như là thiên địch đồng dạng, man ma không biết đã ăn bao nhiêu người, lấy đi ma tinh này, Tô Tỉnh trong lòng cũng không có cảm giác tội lỗi. Hắn ngã ngồi trên mặt đất, cố nén từng đợt đánh tới mê man cảm giác, vội vàng bắt đầu luyện hóa ma tinh. Hô hô! Ma tinh bên trong lực lượng, hóa thành vô số đạo dòng nước, nhao nhao chui vào Tô Tỉnh thể nội, vẹn vẹn sát na, ma tinh liền hoàn toàn biến mất. Ma cái này, cũng không biểu thị ma tinh liền bị luyện hóa. Ma tinh lực lượng, chui vào thể nội về sau, bắt đầu tẩm bổ Tô Tỉnh nhục thân, để huyết nhục của hắn càng thêm có sức sống, xương cốt tế bào càng kiên cố hơn, mật độ cao hơn. Dòng chơi tại lực lượng trong hải dương, Tô Tỉnh chỉ cảm thấy quanh thân không gì sánh được thư sướng, không nhịn được phát ra rên rỉ. Mặt ngoài thân thể của hắn, cùng vách đá ma sát vết thương cùng kiếm thương, đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, chậm rãi khép lại. Bất quá mấy cái canh giờ trôi qua, Tô Tỉnh vết thương hoàn toàn khép lại, không còn chút nào thương thế, ngay cả chấn thương tạng phủ, đều hoàn hảo như lúc ban đầu. Ta có thể cảm nhận được, lực lượng ngay tại không ngừng tăng trưởng. Tô Tỉnh trong lòng kích động, hắn biết cuối cùng không có uổng phí uổng phí. Ừm. Vì sao ta cảm nhận được một cỗ âm lãnh lực lượng, bắt đầu thẩm thấu tiến trong máu thịt? Đồng nhiên, Tô Tỉnh nhíu mày, cái kia cỗ âm lãnh lực lượng, tràn ngập một cỗ tà ác, thị sát hương vị, chui vào huyết nhục đằng sau, để trong lòng của hắn lệ khí đột nhiên tăng nhiều, không nhịn được muốn giết người. Đây là cái gì? Tô Tỉnh chân mày nhíu sâu hơn, bằng vào ý chí lực của hắn, bây giờ ngược lại là có thể ngăn chặn trong lòng cái kia luồng lệ khí. Thế nhưng là, ma tinh này bên trong lực lượng cũng không tinh thuần, nếu như thôn phệ nhiều hơn, loại kia âm lãnh lực lượng mang tới lệ khí, liền sẽ càng ngày càng dày đặc. Đến lúc đó, ngay cả Tô Tỉnh đều không thể áp chế. Cứ như vậy, hắn cũng không dám tiếp tục tìm kiếm ma tinh luyện hóa. Cái kia Lý Thủy Bạc, đối với ma tinh hiểu rõ rất rõ ràng, hắn tất nhiên biết tình huống này, lại cũng không nói cho ta biết. Xem ra, hắn hơn phân nửa có hóa giải chi pháp, muốn ta đi cầu hắn, hoặc là nói muốn bằng này ngăn chặn ta. Tô Tỉnh suy tư thời khắc, đồng nhiên đan điền vị trí ong long chấn động đứng lên, tiếp lấy cái kia từ trước đến nay yên tĩnh bất động tinh thạch thần bí, thế mà phát ra một cỗ thần kỳ lực lượng. Lực lượng kia đảo qua Tô Tỉnh quanh thân huyết nhục, lập tức cái kia cỗ chui vào trong máu thịt tâm lãnh lực lượng, liền bị triệt để chấn vỡ, ngay cả cho bụi đều không thừa dưới. Không nghĩ tới, tinh thạch thần bí thế mà ngay cả loại này âm lãnh lực lượng, đều có thể tịnh hóa rơi. Tô Tỉnh đuôi lông mày giãn ra, đã không còn chút nào lo lắng. Hừ, cái kia Lý Thủy Bạc, thật đúng là xảo trá không gì sánh được, nếu như không phải ta có được tinh thạch thần bí, lần này thật đúng là bị hắn tinh kế. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta trở mặt vô tình. Tô Tỉnh ở trong lòng hừ lạnh đứng lên. Hắn là người chuẩn tắc, từ trước đến nay là người kính hắn một thước, hắn kính người một trượng. Nhưng nếu như ai dám tính toán hắn, vậy sẽ phải làm tốt, tiếp nhận hắn lửa giận chuẩn bị. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh rốt cục đem ma tinh bên trong lực lượng luyện hóa hoàn tất, hắn vươn người đứng dậy, lực lượng viên mãn như một hắn, rất nhanh liền rõ ràng cảm nhận được, lực lượng tăng trưởng rất nhiều, chừng hơn ngàn cân. Một viên ma tinh, liền có thể giúp ta lực lượng tăng trưởng hơn ngàn cân, mà ở trong đó ma tinh, hàng ngàn hàng vạn, nếu như toàn bộ luyện hóa, như vậy lực lượng của ta, nên tăng trưởng đến cường đại cỡ nào trình độ. Đến lúc đó, dù là bằng vào đơn thuần nhục thân lực lượng, cũng đủ để một quyền hoành sát nửa bước tông sư A. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh lập tức đại hỉ. Chương 374, Nhân họa đắc phúc. Bằng vào đơn thuần nhục thân lực lượng, liền có thể một quyền hoành sát nửa bước tông sư. Đây là chuyện kinh khủng cỡ nào? Vẹn vẹn tưởng tượng, liền đầy đủ làm cho người kích động. Xem ra, lần này là thật nhân họa đắc phúc. Tô Tỉnh ánh mắt liếc nhìn mộ địa, bây giờ trong mắt hắn, cái kia hàng ngàn hàng vạn quan tài, đều biến thành từng mai ma tinh. Bạch! Tô Tỉnh đi vào sát vách một tòa quan tài bên cạnh, tòa này quan tài niên đại cũng phi thường xa xưa, phía trên hiện đầy thật dày cho bụi. Hai tay của hắn chậm rãi đặt tại trên nắp quan tài, quanh thân lực lượng vận chuyển, chín lực điệp ra nó chỗ. Thương thế khỏi hẳn, đồng thời luyện hóa ma tinh về sau, lực lượng đạt được tăng trưởng, đây hết thể đều để Tô Tỉnh bắn ra lực lượng, so trước đó muốn cường thịnh bên trên rất nhiều. Ken két. Mặc dù, hắn vẫn như cũ sắc mặt chợt đỏ bừng, lực lượng vận chuyển tới cực hạn, nhưng nắp quan tài bị thúc đẩy rất nhanh, một hơi phía dưới, trọn vẹn đẩy ra 3 tấc khoảng cách. Hô! Tô Tỉnh ngồi dưới đất, yên lặng nghỉ ngơi khôi phục thể lực. Dựa theo trước đó kinh nghiệm đến xem, nắp quan tài bị đẩy ra 10 tấc, phong ấn phía trên lực lượng liền sẽ tan ra rơi. Dạng này tính toán mà nói, ta nhiều lắm là chỉ dùng đẩy 4 lần, nắp quan tài liền sẽ bị triệt để mở ra. Trước đó, Tô Tỉnh trước sau sau, thế nhưng là dùng hơn một ngày thời gian, đẩy trọn vẹn mấy chục lần, mới hoàn toàn đẩy ra nắp quan tài. Bây giờ mà nói, hắn chỉ cần 4 lần. Cái này tiến bộ hết sức rõ ràng, đồng thời thương thế hắn khỏi hẳn, khôi phục thể lực tốc độ cũng so trước đó càng nhanh. Một khắc đồng hồ về sau, Tô Tỉnh đứng người lên, hắn thể lực hoàn toàn khôi phục. Lại đến, Tô Tỉnh tiếp tục bắt đầu đẩy nắp quan tài. Một lúc lâu sau, tòa thứ 2 quan tài được mở ra hơn một thước, Tô Tỉnh đưa tay luồn vào đi, lấy ra bên trong ma tinh, bắt đầu cẩn thận nhìn chăm chú. Quả nhiên, trong ma tinh này có một sợi hắc vụ, trước đó cái kia cố chui vào trong máu thị tâm lánh lực lượng, so sánh chính là cái này sợi hắc vụ. Trước đó, Tô Tỉnh thương thế nghiêm trọng, đứng bên bờ vực của cái chết, không kịp chờ đợi cần luyện hóa ma tinh đến khôi phục tự thân, mới không có đi cẩn thận điều tra. Bây giờ tinh tế xem kỹ phía dưới, hắn lập tức phát hiện vấn đề. Từ những man ma kia ăn người tập tính đến xem, bọn hắn sẽ ăn trước tuổi trẻ, lại đi ăn tuổi già. Khoảng cách cái kia Lý Thủy Bạc bị ăn, thời gian ngược lại là còn sớm, vậy ta liền có thể an tâm luyện hóa ma tinh. Tô Tỉnh tự nói một câu, liền bắt đầu luyện hóa trong tay ma tinh. Hắn nghĩ như vậy, cũng không phải là vội vã muốn đi cứu Lý Thủy Bạc, mà là muốn đi tìm hắn tính sổ sách, báo tính toán mối thù. Ông! Ma tinh hóa thành từng luồng lực lượng dòng nước, xuyên thấu qua Tô Tỉnh quanh thân lỗ chân lông, chui vào trong cơ thể hắn. Nguồn lực lượng này bá đạo, bàng bạc, hùng hồn, tựa như trọng chủ ý gõ vào trên thân thể con người, phổ thông võ tu nhục thân, căn bản không chịu nổi, mạo muội thôn phệ, sẽ chỉ bạo thể mà chết. Có thể Tô Tỉnh tạo nên chính là hỗn độn chiến thể, hoàn toàn ở trong phạm vi chịu đựng. Cảm giác thật là thoải mái. Tô Tỉnh trong nhận thức, huyết nhục, xương cốt, gân mạch, da thịt toàn phương vị đạt được tầm bổ. Loại này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mạnh lên cảm giác, để hắn thể xác tinh thần không gì sánh được thư sướng. Mà lại, theo nhục thân tố chất mạnh lên, tốc độ luyện hóa, cũng so trước đó nhanh hơn. Sau đó không lâu, viên ma tinh này, liền bị Tô Tỉnh triệt để luyện hóa hoàn tất. Không do dự, hắn đi hướng tòa tiếp theo quan tài. Theo nhục thân lực lượng lần nữa tăng trưởng ngàn cân, lần này đẩy ra quan tài tốc độ, trở nên càng tăng nhanh hơn. Đẩy nắp quan tài, luyện hóa ma tinh. Vòng đi vòng lại, nghe vào rất buồn thẻ, nhưng lực lượng không ngừng tăng trưởng, lại làm cho Tô Tỉnh tùy thời tùy khác, đều có tràn đầy phong phú cảm giác. Mấy ngày sau, hắn đã có thể một hơi đẩy ra quan tài, đồng thời mặt không đỏ, tim không nhảy. Không thể nghi ngờ, cái này khiến hắn tăng thực lực lên tốc độ, đạt được một lần bay vọt. Mộ địa nơi hẻo lánh. Lý Thủy Bạc bên người người trẻ tuổi, bị man ma nuốt sống ăn tươi, số lượng dần dần giảm bớt. Lý bá, cái này đều đi qua mấy ngày thời gian, vì sao hắn còn chưa có trở lại? Thanh tú bé trai Lý Cảnh, trong mắt có lo lắng, hắn lo lắng Tô Tỉnh sẽ ra chuyện, cũng lo lắng chính mình sẽ chết ở chỗ này. Chờ một chút đi. Lý Thủy Bạc trả lời không được, trong mắt của hắn cũng có được hoang mang. Hắn đối với ma tinh hiểu rõ vô cùng, nhưng đối với nơi này quan tài tình huống cụ thể, cũng không phải là rất rõ ràng. Tiểu tử kia không giống kẻ lỗ mãng, cũng không đến mức vì tăng lên lực lượng, mà cam nguyện sa đoạ, để hắc ám ma khí xâm lấn a. Lý Thủy Bạc cũng bắt đầu có lo lắng, hắn sợ Tô Tỉnh bị hắc ám ma khí xâm lấn về sau, triệt để đánh mất lý trí. Nói như vậy, hắn liền không có biện pháp trợ giúp Lý Thủy Bạc cùng bé trai Lý Cảnh rời đi nơi đây. Lý bá, hoặc là chúng ta rời đi nơi này, đi tìm kiếm hắn. Bé trai Lý Cảnh đề nghị. Lý Thủy Bạc lâm vào suy tư, nửa ngày gật gật đầu, tốt. Bành. Buộc chặt trên người Lý Thủy Bạc dây thừng, bị tự động đánh sơ xác, hắn tựa hồ cũng không hề hoàn toàn đánh mất tu vi chi lực. Đi. Lý Thủy Bạc kéo lên bé trai Lý Cảnh, hướng mộ địa chỗ sâu chạy đi. Bọn hắn chỉ có 2 người, cứ như vậy rời đi cũng sẽ không để man ma sinh nghi, sẽ bị cho rằng là bị 5 lão man ma xem như đồ ăn ăn hết. Mộ địa dù sao có mấy chục dặm to lớn, bên trong còn có vô số to lớn quan tài, cách trở ánh mắt, muốn tìm đến Tô Tỉnh, không phải chuyện dễ dàng. Ước chừng qua hơn nửa ngày, Lý Thủy Bạc cùng bé trai Lý Cảnh mới rốt cục tìm được Tô Tỉnh. Tô Tỉnh vừa vận luyện hóa xong một viên ma tinh, đang chuẩn bị đẩy ra tòa tiếp theo quan tài thời điểm, lòng có cảm giác, ngẩng đầu hướng cách đó không xa nhìn lại. Thế mà có thể giải khai dây thừng, còn dám chủ động tìm ta. Tô Tỉnh nhíu mày, duy trì cảnh giác. Những cái kia buộc chặt võ tu dây thừng, lúc trước hắn âm thầm lưu ý qua, phi thường kiên cố, không phải dễ dàng như vậy phá hư. Trừ phi, có được tu vi chi lực. Lý Tiền Bối quả nhiên lợi hại, ở chỗ này cường đại như thế khí tràng áp lực dưới, còn có thể vận chuyển tu vi. Bất quá ngươi qua đây tìm ta, là muốn nhìn xem ta chết không có sao. Tô Tỉnh nịa mai mà cười cười. Lý Thủy Bạc nao nao, chợt trên dưới quan sát tỉ mỉ lấy Tô Tỉnh, phát hiện người sau thế mà không có nửa phần bị hắc ám ma khí ăn mòn dấu hiệu, ánh mắt lóe lên một vòng kinh hãi. Thật lâu, Lý Thủy Bạc mới cười khổ nói, tiểu ca quả nhiên phi phàm, ngay cả ma tinh bên trong hắc ám ma khí, đều có thể luyện hóa hết. Nguyên lai cái kia âm lãnh lực lượng, gọi là hắc ám ma khí. Tô Tỉnh trong lòng hoảng nhiên hiểu ra, vẫn như cũ nịa mai mà cười cười, ta không có bị hắc ám ma khí ăn mòn, Lý Tiền Bối có phải hay không rất thất vọng. Tiểu ca, việc này là lỗi của ta. Lý Thủy Bạc không có tìm lấy cớ nói là chính mình nhất thời sơ sẩy, bởi vì hắn biết câu nói như thế kia, căn bản không lừa được Tô Tỉnh, mà là trực tiếp chủ động thừa nhận sai lầm, đem tư thái phóng tới thấp nhất. Làm sao? Lý Tiền Bối không chuẩn bị động thủ với ta. Tô Tỉnh cũng không có tha thứ, ngược lại trên thân dâng lên một cỗ chiến ý. Nếu như bị người mưu hại, vẹn vẹn một câu nói xin lỗi, liền có thể đem sự tình bỏ qua, vậy cũng quá đơn giản. Cái kia không gọi rộng lượng, mà là nhu nhược. Làm sai chuyện, nhất định phải tiếp nhận trừng phạt, bằng không mà nói, rất có thể sẽ tái phạm. Ngoài ra, mặc kệ Lý Thủy Bạc sau đó phải làm cái gì, Tô Tỉnh đều phải đem quyền chủ động chộp trong tay. Chương 375, quyết đấu. Đối với mới vừa quen, liền tính toán người của mình, Tô Tỉnh là sẽ không khách khí. Dù là Lý Thủy Bạc hạ thấp tư thái xin lỗi, Tô Tỉnh cũng không có lập tức liền tha thứ hắn. Tiểu ca nói giỡn, trong cơ thể ngươi tinh khí cuồn cuộn, khí tức kéo dài không dứt, nhục thân cường đại, chỉ sợ đồng dạng man ma đều không phải là đối thủ của ngươi, huống chi là lão hủ bộ xương già này. Lý Thủy Bạc cũng không tiếp khiêu chiến, mà là huyền chuyển cự tuyệt. Thật sao? Ngươi ngay cả dây thừng cũng có thể đứt đoạn, này quả không đơn giản. Tô Tỉnh cười lạnh, liếc qua Lý Thủy Bạc sau lưng bé trai Lý Cảnh, nếu như không muốn thương tổn tiểu hải tử, liền để hắn lui xa một chút. Tốt. Lý Thủy Bạc hít sâu một hơi, biết Tô Tỉnh thái độ kiên quyết, chỉ có thể để bé trai Lý Cảnh đi xa một chút. Vâng. Tô Tỉnh động thủ, đơn thuần bằng vào nhục thân lực lượng, tốc độ bạo phát, cũng nhanh như thiểm điện, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt cướp đến Lý Thủy Bạc trước người, quanh thân lực lượng điều động, một quyền oanh sát xuống. Ông. Lý Thủy Bạc tay không vung lên, trước người quang mang ngưng tụ, hóa thành một đạo màn nước, ngăn ở trước ngực của mình. Quyền kinh khuấy động, đơn giản trực tiếp, đánh vào trên màn nước. Một quyền này, đủ để khai sơn phá thạch, lực lượng hùng hồn kéo dài vô tận, đem màn nước oanh kích lom xuống dưới. Nhưng là, màn nước tính bền dẻo vô cùng tốt, cũng không có phá toái rơi. Ừm. Tô Tỉnh hai mắt nhắm lại, hắn từ trong màn nước, cảm nhận được một cỗ cực kỳ đặc biệt huyền diệu khí tức, cùng Trương Thu Sơn lúc trước chém giết kiếm cương của hắn, có dị khúc đồng công chi diệu. Bất quá, màn nước này bên trên huyền diệu khí tức, lại càng thêm nồng đậm. Nửa bước tông sư. Tô Tỉnh trong lòng run lên, lập tức có quyết đoán, cái này Lý Thủy Bạc, tuyệt đối là một vị nửa bước tông sư, tựa hồ so Trương Thu Sơn, còn cường đại hơn. Nửa bước tông sư thì như thế nào? Nơi đây áp chế tu vi, nửa bước tông sư ở trước mặt ta, cũng muốn ôm hận mà kết thúc. Tô Tỉnh lần nữa luân động quyền cương, vừa rồi hắn chỉ vận dụng 7 thành lực lượng, lần này 10 thành. Ầm ầm. Áo quần hắn phồng lên, cơ bắp nô lên, thể nội lực lượng như lũ quét đồng dạng dâng lên mà ra, hung hăng nện ở màn nước kia phía trên. Cho tàn ác. Nương theo lấy Tô Tỉnh quát khẽ một tiếng, màn nước hung hăng chấn động một chút, răng rắc một tiếng vỡ vụn mà ra. Ma quyền cương, không có màn nước ngăn cản, thế như trẻ tre, hướng Lý Thủy Bạc đầu vô hạn tới gần. Bước ngoặt nguy hiểm, Lý Thủy Bạc thân hình cấp tốc lướt về đằng sau, nhưng hắn có thể động dụng tu vi chi lực, quá mức có hạn, tốc độ ngay cả đỉnh phong 1/10 đều khó mà phát huy ra. Mắt thấy Tô Tỉnh càng ngày càng gần, Lý Thủy Bạc ánh mắt lóe lên một vòng tuyệt vọng, trong lòng càng hối hận chính mình không nên tính toán Tô Tỉnh. Bình một tiếng, Lý Thủy Bạc thân thể đâm vào nặng nề không gì sánh được trên quan tài, đánh sơ sắc một mảng lớn khói bụi, chính hắn cũng là khí huyết một trận cuồn cuộn. Việc này là lão hủ không đúng trước, tiểu ca nếu như muốn giết lão hủ không lời nào để nói, chỉ cầu tiểu ca tuân thủ trước đó hứa hẹn, đem ta kia đáng thương tôn nhi, dây an toàn ra ngoài. Lý Thủy Bạc nhìn qua càng ngày càng gần nằm đấm, vội vàng hô to lên. Ông! Tô Tỉnh thiết quyền, tại Lý Thủy Bạc chán nửa tấc khoảng cách dừng lại, cái kia lực lượng hùng hồn, tựa như một tòa núi lớn, đặt ở Lý Thủy Bạc trên chán, để hắn một trận hãi hùng khiếp vía. Chuyện lần này, ta tạm không so đo, nhưng là nhớ kỹ. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tô Tỉnh chậm rãi thu hồi nằm đấm. Tạ tiểu ca thủ hạ lưu tình. Lý Thủy Bạc sống sót sau tai nạn, một bên khác bé trai Lý Cảnh, cũng vội vàng chạy tới. Về phần ta trước đó chuyện đã đáp ứng, ta tự nhiên sẽ làm đến. Tô Tỉnh lại nói một câu, liền quay người rời đi, cũng không có đi hỏi thăm Lý Thủy Bạc cùng bé trai Lý Cảnh lai lịch. Đa tạ tiểu ca. Lý Thủy Bạc nhìn qua Tô Tỉnh bóng lưng rời đi, thật sâu cúi đầu. Trong sân động, lần nữa lâm vào yên tĩnh. Thỉnh thoảng sẽ có tuổi man ma đi ra quan tài, đem nhân tộc tuổi trẻ võ tu làm đồ ăn ăn sống, sau đó liền trở về quan tài, tiếp tục chờ đợi tử vong. Mà Tô Tỉnh, tiếp tục lấy hắn khổ tu. Trong bất chi bất giác, hơn một tháng đi qua. Trong thời gian lâu như vậy, Tô Tỉnh luyện hóa ma tinh, số lượng đạt đến trọn vẹn mấy ngàn mai nhiều. Lực lượng nhục thể của hắn đã sớm siêu việt tu vi, trước một bước đạt tới hôn nguyên cửu trọng. Mà đạt tới hôn nguyên cửu trọng về sau, nhục thân lực lượng tăng trưởng liền bắt đầu trở nên chậm chạp, vừa mới bắt đầu luyện hóa một viên ma tinh, còn có thể gia tăng cái mấy trăm cân lực lượng. Nhưng càng về sau, vô luận luyện hóa bao nhiêu ma tinh, lực lượng cũng sẽ không lại tăng trưởng. Nhưng là, Tô Tỉnh vẫn tại tiếp tục. Lực lượng không còn tăng trưởng, đã nói lên đạt đến một cái trước mắt cực hạn. Nhưng hắn nhục thân cũng không có như vậy bão hòa, càng thêm cấp độ sâu vật gì đó, ngay tại phát sinh thay đổi nào đó. Nhục thân tổng cộng có tứ đại lĩnh vực, nhục thân thông linh, nhục thân thông huyền, nhục thân thành thánh, nhục thân thông thần. Tô Tỉnh trước mắt, một mực ở vào nhục thân thông linh lĩnh vực. Lực lượng tăng trưởng đạt đến mức cực hạn, nếu như sở liệu không sai, ta trước mắt chính sử tại nhục thân thông huyền thuế biến kỳ, một khi hoàn thành. Đơn thuần nhục thân lực lượng, liền có thể đánh với ngự khí tông sư một trận. Tô Tỉnh lực lượng đạt tới cực hạn, là hơn nửa tháng trước sự tình. Mặt sau này hơn nửa tháng, theo hắn không ngừng luyện hóa ma tinh, trong nhục thân của hắn, dần dần có một cỗ huyễn hoặc khó hiểu khí tức. Nhưng cỗ khí tức này, trước mắt còn tương đương yếu ớt. Ta còn cần thôn phệ càng nhiều ma tinh, mới có thể triệt để hoàn thành nhục thân thông huyền thuế biến. Tô Tỉnh đứng người lên, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó có 10 tòa nạm vàng quan tài. Mà tại 10 tòa nạm vàng quan tài chính giữa, thì là tòa kia như đế vương, hình thể lại rất nhỏ quan tài. Phổ thông trong quan tài ma tinh, bây giờ trợ giúp ta, đã không phải là rất lớn, mà lại ta đã mở ra mấy ngàn tòa quan tài nhiều, tiếp tục mở ra xuống dưới, rất có thể sẽ đụng phải còn sống man ma. Còn sống man ma, Tô Tỉnh cũng không e ngại, bằng vào nhục thân một trận chiến, hắn cũng hoàn toàn có lòng tin, đem đối phương oanh sát. Thế nhưng là cùng man ma giao chiến, không giống trước đó cùng Lý Thủy Bạc loại kia thăm dò giao hợp phong, tất nhiên sẽ tạo thành động tĩnh to lớn. Đến lúc đó rất dễ dàng để trong đại bản doanh man ma phát hiện dị thường, vậy tương đương là chọc tổ ong vò vẽ, hậu quả khó mà lường được. Cuối cùng, Tô Tỉnh đem mục tiêu nhắm chuẩn cái kia 10 tòa nạm vàng quan tài, những cái kia quan tài niên đại xa xưa, bên trong man ma đều đã chết không biết bao nhiêu năm. Quan trọng nhất là, dựa theo hắn trong khoảng thời gian này đối với mộ địa xâm nhập hiểu rõ, có thể đánh giá ra những cái kia nạm vàng quan tài, bên trong an táng man ma, đều là chân chính kim văn man ma. Kim văn man ma ma tinh, khả năng số lượng khẳng định càng thêm bằng bạc, càng thêm thuần hậu, đối với Tô Tỉnh chỗ tốt cũng lớn hơn. Sàn sạt. Tô Tỉnh dẫm lên thi cốt, tới gần những cái kia nạm vàng quan tài. Ừm. Làm sao có loại tim đập nhanh cảm giác? Tô Tỉnh trong mắt hiện hiện một vòng mê hoặc, đồng nhiên nhìn về phía cái kia trọng yếu nhất quan tài nhỏ bên trên. Tim đập nhanh cảm giác, chính là từ cái kia quan tài nhỏ bên trên truyền đến. Mà lại, theo bước chân xâm nhập, tim đập nhanh cảm giác liền càng lúc càng nồng nặc. Phảng phất, cái kia hình thể rất nhỏ một quan bên trong, an táng lấy một đầu tuyệt thế hung thú.